Nhưng là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người bài danh phía trên cao thủ, Sử Bá Lam cũng vô cùng rõ ràng ngay sau đó hắn tuyệt đối không thể tâm phiền ý loạn, nhất định muốn nỗ lực tỉnh táo lại, chỉ có tỉnh táo lại, hắn mới có cơ hội. Chương 1151, tên là từ chuyên nhất. Sử Bá Lam nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, bối rối chẳng khác nào tử vong. Riêng là tại đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân dạng này đối thủ lúc, thì càng là như vậy, nếu như hắn không tỉnh táo lại, chờ đợi hắn cũng chỉ có bị đánh giết. Sử Bá Lam tại Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng bài danh vị thứ tư, có thể nói thực lực phi thường cường hãn, đương nhiên, hắn tính cách cũng rất kiên định, cho nên cho dù áp lực lớn, nhưng vẫn là dần dần ổn định trạng thái. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối cái này Sử Bá Lam biểu hiện cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương tại đối mặt cường đại như thế áp lực thời điểm còn có thể ổn định lại tâm cảnh, hơn nữa còn nhanh như vậy. Bất quá, coi như cái này Sử Bá Lam ổn định tâm cảnh, hiệu quả cũng không lớn, bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích cũng không phải ai cũng có thể tiếp được. Ba ba ba. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cầm trong tay yêu đao huy động như bay, từng đạo đao ảnh đem cái kia Sử Bá Lam vững vàng khốn ở trong đó. Đây cũng là nhỏ yêu báo Mặc Lân đối Sử Bá Lam tôn trọng, bởi vì nhỏ yêu báo cảm thấy Sử Bá Lam cũng là hắn tại tiến vào đến phiến thiên địa này về sau gặp phải thực lực mạnh nhất đối thủ. Đương nhiên, từ nhân đối thủ kia chớ thêm lông mày không tại hàng ngũ đó, bởi vì chớ thêm lông mày cũng không phải là hắn đối thủ mà chính là từ nhân đối thủ. Trên thực tế nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm thấy bị khuất, hắn cũng muốn cùng cái kia chớ thêm lông mày đại chiến một trận, nhưng tình huống hiện thật là hắn trước tiên cần phải ngăn lại trước mắt cái này Sử Bá Lam. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân tấn công mạnh phía dưới, cho dù Sử Bá Lam ổn định tâm thần, vẫn là bị nhỏ yêu báo Mặc Lân bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đông. Đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân giống như gió táp mưa rào một dạng công kích, Sử Bá Lam là thật không kiên trì nổi, hắn đem hết toàn lực muốn chấn khai nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, có thể sau cùng lại cả người lẫn đao cùng một chỗ bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cho đánh bay ra ngoài. Trong tay cửu hoàn đao bị đánh bay trong nháy mắt, Sử Bá Lam đã biết mình không có đường sống, sau đó cũng trực tiếp nhắm mắt lại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có tra tấn Sử Bá Lam, vung đao trực tiếp chém xuống Sử Bá Lam thủ cấp. Sử Bá Lam sau khi chết, hắn cái kia đem cửu hoàn đao thì biến thành vô chủ chi vật, thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếc nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh hơn nó, ở giữa nhỏ yêu báo Mặc Lân một cái lắc mình cũng đã đến cái kia thanh linh bảo cửu hoàn đao phụ cận, đồng thời cấp tốc đem cái kia thanh linh bảo cửu hoàn đao nắm trong tay. Nhỏ yêu báo tại đánh giết Sử Bá Lam về sau cũng không có lại ra tay, hắn cùng từ nhân mở dạng, trực tiếp liền đến xe ngựa trên mui xe, thì nhìn như vậy chung quanh chiến đấu. Đối với từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, quang hai người bọn họ lợi hại còn không được, nhất định phải tất cả mọi người chiến đấu lực đều cường đại, mới có thể xác thực bảo vệ chính mình ưu thế. Đương nhiên, Trần An cùng Trần Ninh không tại cái này hàng ngũ, rốt cuộc Trần An cùng Trần Ninh tuổi tác còn nhỏ, mà bọn họ hiện tại gặp được đối thủ, đối với Trần An cùng Trần Ninh huynh muội tới nói cũng quá cường đại, căn bản liền không khả năng chiến thắng. Để hai người bọn họ xuất thủ, vậy thì không phải là lịch luyện, mà là chịu chết. Bất quá, Trần An cùng Trần Ninh không thể cùng những người kia giao phòng, giao yêu long bay, Bắc Cung Kiết cùng Tây Môn Độc lại có thể. Thực, lần này cũng là từ nhân tận lực muốn rèn luyện một chút hai người này một yêu, rốt cuộc hai người này một yêu đâu có cơ sở. Trên thực tế, giao yêu long bay thực lực vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá bởi vì không thể vận dụng tu vi, hắn một mực không tự tin như vậy thôi. Bất quá, theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, giao yêu long bay đối với mình lực lượng cũng càng ngày càng quen thuộc, mà theo hắn đối với mình lực lượng càng ngày càng quen thuộc, hắn tại cùng Cổ Nặc Vĩ giao phong bên trong cũng biến thành càng ngày càng tự tin. Cổ Nặc Vĩ tại lần này xuất thủ chặn giết từ nhân kim thân cảnh võ giả bên trong thực lực cũng không thấp, hắn tại Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người xếp ở vị trí thứ 5, đối giao yêu long bay tới nói cũng là một khối khó gặm xương cốt. Nhưng là, giao yêu long bay hiện tại càng đánh càng tinh thần, mà lại trong tay hắn linh bảo long lân kích phẩm chất, tựa hồ còn muốn tại Cổ Nặc Vĩ trưởng thương trong tay phía trên. Giao yêu long bay lực lượng cùng long lân kích lực lượng sinh ra cộng minh, cái kia long lân kích mỗi lần huy động lên đến, dường như đều sẽ xuất hiện một đầu kim long hư ảnh. Giao yêu long bay cũng không biết trong cái này duyên cớ, nhưng là cái kia long lân kích lực lượng lại là thật mạnh. Cũng chính bởi vì long lân kích lực lượng lại thêm hắn lực lượng, mới có thể đem cái kia Cổ Nặc Vĩ áp chế đến xích sao. Cổ Nặc Vĩ trong lòng gấp, theo Minh Nguyệt Vương triều kinh thành Ngân Nguyệt thành đi ra trước đó, hắn cũng là lòng tin tràn đầy, cảm thấy nhất định có thể đánh giết từ nhân, hoàn thành quốc sư Lý Không Hư không cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng lúc này mới gặp mặt không lâu, bọn họ mang đến nhân mã đã bị sợ mất mật, chạy từ phía. Càng làm cho Cổ Nặc Vĩ không thể tiếp nhận là, bọn họ lần hành động này người chỉ huy, cũng chính là thực lực kia cường đại chớ thêm lông mày thế mà trực tiếp bị đánh giết, mà lại đối phương đánh giết chớ thêm lông mày còn giống như rất nhẹ nhàng. Không chỉ chớ thêm lông mày bị đánh giết, Sử Bá Lam cũng chết, Sử Bá Lam thực lực thực cũng không kém, có thể đánh giết người khác, thực lực khẳng định là phi thường cường đại. Bây giờ hắn Cổ Nặc Vĩ gặp phải tình huống cùng phía trước hai người ra sao gần như, hắn đối thủ cũng cường đại như vậy, giống như chính là vì đối phó hắn mới theo thời thế mà sinh. Cổ Nặc Vĩ càng nghĩ càng nhiều, tâm tư cũng càng ngày càng loạn. Hắn cũng không có Sử Bá Lam tâm tính, mà đối mặt giao yêu long bay thời điểm, loại trạng thái này tất nhiên là phải ăn thiệt thòi. Đông. Giao yêu long bay một kích quét ngang, Cổ Nặc Vĩ né tránh không kịp, chỉ có thể lấy trường thương trong tay hướng ra phía ngoài không ra, hai kiện binh khí trong nháy mắt gặp vỡ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Siêu. Giao yêu long bay một kích này lực lượng tuyệt đối không nhỏ, bởi vì cái kia Cổ Nặc Vĩ tại tiếp giao yêu long bay công kích về sau, thân hình lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Lần này va chạm, Cổ Nặc Vĩ bay thẳng ra hai xa mười mấy trượng, thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Các loại Cổ Nặc Vĩ lại lần nữa đứng dậy thời điểm, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, khóe miệng cũng đều là vết máu. Giao yêu long phi thân hình trên không trung chuyển tầm vài vòng, lúc này mới hoàn toàn tiêu trừ cỗ lực đạo kia, có điều hắn tình huống muốn so Cổ Nặc Vĩ mạnh hơn. Bá. Hơi chút điều chỉnh giao yêu long bay lại lần nữa hướng về Cổ Nặc Vĩ bay qua. Cổ Nặc Vĩ theo trên thân lấy ra hai viên thuốc, trực tiếp thì nuốt vào. nuốt đan dược cổ nạp vĩ, khí tức một lần nữa ổn định lại, có điều hắn lại không còn dám chính diện đón đỡ giao yêu long bay công kích. Mắt thấy giao yêu long bay xông về phía mình, cổ nạp vĩ quay đầu liền chạy. Giờ này khắc này, cổ nạp vĩ cũng không đoái hoài quá nhiều, trước chạy ra lên trời mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, cổ nạp vĩ ý nghĩ là rất tốt, có thể tốc độ lại không có giao yêu long nhanh chóng. Giao yêu long bay bản thể dù sao cũng là giao long chi thuộc, lực lượng cùng tốc độ đều là vô cùng kinh người, coi như cái kia cổ nạp vĩ bản thân võ học cảnh giới đã đạt tới kim thân cảnh, nhưng muốn là so tốc độ, một dạng không chạy nổi giao yêu long bay. Giao yêu long bay dưới chân gấp rút, thời gian không dài cũng đã đem cái kia kim thân cảnh cổ nạp vĩ cho đuổi qua. Bá, đuổi qua cổ nạp vĩ về sau, giao yêu long bay cũng không nói lời nào, trực tiếp huy động trong tay long lân kích liền hướng về cổ nạp vĩ đập tới. Cổ nạp vĩ trong lòng kinh hãi, chỉ có thể thay đổi phương hướng, muốn nhờ vào đó đến thoát khỏi giao yêu long bay công kích. Giao yêu long phí dưới chân gấp rút, thân hình bắn ra mà ra, ngăn chặn cổ nạp vĩ đào tẩu phương hướng. Cổ nạp vĩ cảm giác vô lực, thế nhưng là hắn lại không thể thì dạng này nhặt thua, sau đó liền lại cải biến một cái phương vị, muốn thoát khỏi giao yêu long bay truy kích. Chỉ tiếc, lúc này giao yêu long bay đã đánh tới hướng khởi, chỗ nào chịu tùy tiện thả cổ nạp vĩ rời đi. Bá, chỉ thấy giao yêu long bay lại chợt lách người, vọt thẳng đến cổ nạp vĩ bên người, đồng thời tại trước tiên huy động lên trong tay long lần kích hướng về cổ nạp vĩ đập tới. Cổ nạp vĩ biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lại lần nữa huy động lên trường thương trong tay toàn lực hướng ra phía ngoài không ra. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cổ nặc vĩ thân hình trực tiếp bị giao yêu long bay đánh cho vọt tới mặt đất. Phanh. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, cổ nặc vĩ thân hình đã cùng khắp nơi tới một lần tiếp xúc thân mật. Khu khu. Lần này va chạm, cổ nặc vĩ trong cảm giác bụng cuộn, lại phun ra một miệng hiến máu, mà lại còn đang không ngừng mà ho khan. Vung tha ta có thể ném dựa vào các ngươi. Cổ nặc vĩ là thật sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới giao yêu long bay như vậy dữ dội. Muốn đầu nhập vào chúng ta cũng được, phục dụng ta độc đan là đủ. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, bay thẳng thân hình đến cổ nặc vĩ bên người, liền lại đem một cái độc đan đưa cho hắn. Cái này, cổ nặc vĩ có chút do dự, muốn đầu nhập vào chúng ta, dù sao cũng phải biểu hiện ra điểm thành ý đến, ta cái này độc đan thiên phía dưới không hay, chỉ có ta chỗ này có giải dược, ngươi thường cách một đoạn thời gian thì muốn phục dụng ta cho ngươi giải dược, không phải vậy liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết, nếu như ngươi muốn sống, vậy liền ăn hắn, không muốn sống, chúng ta cũng sẽ cho ngươi một thông khoái. Tứ nhân gặp cái kia cổ nặc vĩ có chút do dự, liền còn nói thêm, ta, cổ nặc vĩ còn đang do dự, rất rõ ràng hắn là không muốn bị tứ nhân khống chế. Tứ nhân đối giao yêu long bay nháy mắt, giao yêu long bay cũng lập tức hiểu ý, trực tiếp một kích chém xuống cổ nặc vĩ đầu lâu. Đối với giống cổ nặc vĩ dạng này chủ động quy hàng, nhưng lại không thể phục dụng độc đan người, tứ nhân là tuyệt đối sẽ không lưu lại, bởi vì cái này người cũng là tại cùng nó đùa nghịch tâm cơ. Cổ nặc vĩ chết, cái kia cây thương tự nhiên cũng là về tứ nhân. Lần này chặn giết tứ nhân, Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người đến 5 cái, nhưng hôm nay lại chết 3 cái, còn lại 2 cái 9 cái càng cuối cùng. Trên thực tế, nếu chỉ thì thực lực mà nói, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện khẳng định tại Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc phía trên, nhưng ngay sau đó tình thế nhưng lại làm cho bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội, muốn thắng thắng không, muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không thoát, bởi vì so thực lực bọn hắn càng mạnh chớ thêm lông mày, Sử Bá Lam cùng Cổ Nặc Vĩ đều không thể chạy mất, hai người bọn họ lại nơi nào có cơ hội. Ta cho các ngươi hai cái một cơ hội, quy thuận tại ta có thể không giết các ngươi. Tứ nhân nhìn lấy vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Trung Ly Thụy cùng Tào Điện nói ra. Trung Ly Thụy cùng Tào Điện hơi chút do dự một chút, có điều rất nhanh liền ào ào bỏ vũ khí xuống. Chúng ta nguyện ý đi theo cùng ngươi. Trung Ly Thụy cùng Tào Điện biết, hôm nay cũng thì dạng này, đánh giết những người trước mắt này cùng đào tẩu đều khó có khả năng có thể, cho nên thẳng thắn vẫn là trước bảo trụ tính mạng mình a, nhiều sống một ngày là một ngày. Rất tốt, các ngươi đem cái này hai cái độc đan ăn vào đi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đem hai cái độc đan phân biệt đưa cho Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tâm lý kêu khổ, thế nhưng là bọn họ lại không thể không phục dùng Tứ nhân cho độc đan, bởi vì không dùng độc đan lời nói, kết quả kia liền sẽ cùng cổ nặc vĩ một dạng, rơi vào một cái đầu một nơi thân một mèo xuống chẳng. Ùng ục. Trung Ly Thụy quyết tâm liều mạng, trước tiên nuốt vào Tứ nhân đưa qua độc đan. Tào Điện gặp Trung Ly Thụy đều phục dụng độc đan, hắn cũng đành phải kiên trì tiếp nhận độc đan một miệng nuốt vào. "Tốt, các ngươi xem bọn hắn trên người có cái gì đáng tiền đồ vật, đều lấy tới, chúng ta cũng không phải ra đại nghiệp đại quốc sư, vẫn là đến tính toán sinh hoạt." Thu phục Trung Ly Thụy cùng Tào Điện về sau, Tứ nhân cũng coi như có thể buông lỏng một hơi, sau đó liền để những người này quét dọn chiến trường. Quét dọn chiến trường sự tình tự nhiên là giao cho ba cái kia đại tông sư cảnh võ giả cùng với gần đây thu phục Bắc Cung Kiệt, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Mấy người này cũng là tận tâm tận lực, riêng là Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc, bọn họ hiện tại đối Tứ nhân cái nhìn đã hoàn toàn biến. Cảm thấy đối phương không chỉ có thực lực, tâm tính cũng rất đặc biệt, theo Tứ nhân chắc chắn sẽ không kém. Đương nhiên, bọn họ đồng thời không biết mình cùng là Tứ nhân, chỉ biết là đối phương tên là Tứ chuyên nhất. Chương 1152, Ngân Nguyệt Thành. Quét dọn chiến trường luôn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, Tứ nhân thế mà theo những thứ này người trên thân tìm tới chữ vật bảo bối. Đương nhiên, cái kia chữ vật bảo bối, nguyên lai chủ nhân khẳng định là mở không ra, đoán chừng bên trong là cái gì, người kia cũng không biết. Người kia chỗ lấy hội đeo như thế một cái chữ vật nạp giới, có lẽ cũng chỉ là cái này chữ vật nạp giới quá tinh xảo. Không chỉ nạp giới trên người có long văn thật giống như cuộn lại một con rồng mở dạng, cái kia miệng rồng bên trong còn có một khỏa bảo thạch. Khác không nói, thì sạch cái này mai nạp giới tinh xảo công nghệ cũng đủ để chứng minh chân quý. Dạng này chữ vật nạp giới người khác dùng không, nhưng là Tứ nhân lại có thể, cho nên cái này mai nạp giới tự nhiên là về hắn, về phần hắn đồ vật, Tứ nhân liền không có mớn. Bạc hắn có là, linh thạch cũng không thiếu, thì đều cho mấy cái kia mới quy thuận hắn võ giả phân. Điều này cũng làm cho mấy cái kia mới quy thuận hắn võ giả tâm lý cao hứng phi thường, riêng là Trung Ly Thụy cùng Tào Điện, trong lòng bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin. Theo nào đó cái góc độ tới nói, bọn họ những thứ này quy hàng võ giả cùng nô lệ cũng kém không nhiều, từ nhân nguyện ý đem những cái kia chiến lợi phẩm cho bọn hắn, nói rõ cũng không hề hoàn toàn đem bọn hắn làm thành nô lệ. Các ngươi hai cái xem như mới tới, về sau thì xưng hô ta cùng hắn vì công tử đi. Từ nhân chỉ chính mình lại chỉ Mạc Lân, đến mức trong xe hai vị kia, các ngươi thì gọi bọn hắn thiếu chủ đi. Từ nhân suy tư một phen, thế này mới đúng những người kia bàn giao đạo. Bọn họ lần này đi Minh Nguyệt Vương triều kinh thành, còn có một đoạn lộ trình muốn đi, hai bên ở giữa cũng nên có cái xưng hô, cho nên Từ nhân mới nghĩ đến cho bọn hắn thống nhất một chút. Đúng, chúng ta minh bạch. Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng với mặt khác ba cái đại tông sư cảnh võ giả đồng thời hướng Từ nhân không mình hành lễ. Những thi thể này, các ngươi đào hố chôn a, người chết vĩ đại, bọn họ cũng là đều vì chủ. Từ nhân không có giết người lấy roi đánh thi thể thói quen, sau đó liền mệnh lệnh Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng với mặt khác ba cái đại tông sư cảnh võ giả cùng một chỗ động thủ đào một cái hố to, sau đó đem tất cả thi thể đều chôn giấu. Đem tất cả thi thể đều chôn giấu về sau, Từ nhân liền dẫn theo đội ngũ tiếp tục hướng Minh Nguyệt Vương triều kinh thành phương hướng xuất phát. Về sau đường, Từ nhân đi được càng không dễ dàng, bởi vì đến vây quét bọn họ đã không còn là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người, mà chính là biến thành quân đội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ngay sau đó Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người có 6 cái đã bị Từ nhân chờ người cho đánh giết, còn có 2 cái quy thuận Từ nhân, còn lại cũng chỉ có xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai 2 người, đến mức 2 người kia, Lý Không Hư không có thể hay không mời được đến thì không nhất định. Cũng chính bởi vì vậy, ngăn chặn Từ nhân đã không còn là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người, mà chính là biến thành mỗi cái thành trì đại quân, thậm chí có lúc, đại quân số lượng hội vượt qua vài người. Đối với dạng này ngăn chặn, Từ nhân thực cũng cảm giác bất đắc dĩ, hắn mang những thứ này người coi như lại có thể đánh, gặp phải phía trên vạn người quân đội cũng khó có thể thoát thân. Hắn trên thân thiên lôi tử ngược lại là có thể cho quân đội tạo thành to lớn thương vong, có thể cái kia lại cũng không là Từ nhân bản ý, đối với Từ nhân tới nói, giết người thủy chung đều không phải là hắn vốn là ý nguyện, đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Cho nên tiếp xuống tới lộ trình, Từ nhân từ bỏ xe ngựa, chuyển qua biến thành cưỡi ngựa. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ nhân lập tức mỗi người nhiều một đứa bé, bên kia là Trần An cùng Trần Ninh. Hiện tại Từ nhân thực có chút hối hận không nên mang theo Trần An cùng Trần Ninh cùng đi, để hai đứa bé này nhìn thấy nhiều máu như vậy tanh. Nhưng khi đó hai đứa bé ồn ào lấy muốn đi theo đến, Từ nhân vẫn là không có hung ác quyết tâm. Đương nhiên, thực gặp một lần huyết tinh, đối với Trần An cùng Trần Ninh tới nói cũng là một sự rèn luyện, chưa từng gặp qua huyết tinh người, tại ngay sau đó phiến thiên địa này muốn quát tháo phong vân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trần An cùng Trần Ninh ngược lại là không có cảm thấy thế nào, chỉ cần có thể đợi tại sư bên tôn thân, bọn họ nhìn cái gì cũng không đáng kể. Mà lại, trong khoảng thời gian này, Trần An cùng Trần Ninh cũng đang nhanh chóng trưởng thành, bọn họ võ học đã đạt tới tiểu tông sư cảnh, dạng này tốc độ có thể so sánh Từ nhân lúc trước phải nhanh nhiều. Bên này là thiên phú, Từ nhân đều vô cùng hâm mộ thiên phú. Đương nhiên, trừ thiên phú bên ngoài, Trần An cùng Trần Ninh hai tiểu gia hỏa này nỗ lực cũng là không thể bỏ qua, tự đại cùng Từ nhân tập võ về sau, bọn họ liền không có rảnh rỗi qua, một có thời gian liền sẽ tập võ luyện quyền, rèn luyện thân thể. Đoạn thời gian trước Từ nhân gặp hai cái hoa hoa nhu thuận, còn đem địa huyền bá thể quyết cũng truyền thụ cho bọn họ. Trần An cùng Trần Ninh cũng không chịu thua kém, không đến một tháng cũng đã đem địa huyền bá thể quyết tu luyện được đăng đường nhập thất. Bởi vậy, ngay sau đó Trần An cùng Trần Ninh võ học cảnh giới tuy nhiên chỉ có tiểu tông sư cảnh, nhưng là thân thể cường độ lại không thể so với đại tông sư cảnh võ giả kém. Phải biết, bọn họ hiện tại mới mười mấy tuổi tiểu tông sư cảnh, ở chỗ này thiên địa đều là ít có. Đương nhiên, cái này cũng có thể là giống Lao Ba Ba nói như thế, bởi vì Trần An cùng Trần Ninh vốn chính là nơi đây thiên địa chủ nhân, cho nên ở chỗ này thiên địa lại tu luyện từ đầu, cũng là không thể thích hợp hơn. Thực, Trần An cùng Trần Ninh cũng biết cưỡi ngựa, chỉ là Từ nhân không quá yên tâm, cho nên mới để hai người bọn họ cùng mình cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng một chỗ hành động, dạng này cũng thuận tiện bảo hộ. Sư tôn, ta cảm giác phía trước có phục binh. Trần An đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, thật sao? Ngươi làm sao có thể đầy đủ cảm giác được? Từ nhân cảm thấy thật không thể tin, gần nhất Trần An cùng Trần Ninh đều phát sinh không ít biến hóa, mà loại kia biến hóa, tựa như là từ cái này lão ba ba rời đi về sau xuất hiện, ngay từ đầu Từ nhân cũng không có quá để ý, nhưng là gần nhất Trần An cùng Trần Ninh nói với hắn giống như có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định nhân loại cùng dị thú động tĩnh. Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng là có thể cảm giác được phía trước có rất nhiều người. Trần An nói ra. Ninh Ninh, ngươi có cảm giác gì sao? Từ nhân đang nghe Trần An lời nói về sau, thả chậm lên đường tốc độ, chuyển qua đối Trần Ninh hỏi thăm về tới. Nhìn thấy Từ nhân thả chậm tốc độ, người khác cũng theo đó mà thả chậm tốc độ. Sư tôn, ta cũng cảm giác phía trước giống như có người, bọn họ đều mai phục tại trên sườn núi, trong bụi cỏ, còn có trong rừng cây cũng có. Trần Ninh tại chân nhân cảm thụ một phen về sau cũng nói. Tốt, sư tôn tin tưởng các ngươi, chúng ta đường vòng. Từ nhân nói xong, liền để Trần An cho bọn hắn chỉ một cái phương hướng, sau đó mọi người rục ngựa lên đường. Đại khái qua 2 canh giờ về sau, Trần An lại mở miệng đối Từ nhân nói ra, sư tôn, chúng ta qua bọn họ phục kích phạm vi. Ừm, đã các ngươi có thể cảm nhận được bọn họ ở nơi đó bố trí mai phục, như vậy thì lưu tâm một chút, ta cũng không muốn cùng nhiều người như vậy giao phong, tuy nhiên không sợ bọn họ, có thể tông cũng khó mà tránh khỏi giết hại. Từ nhân đối Trần An gật gật đầu, nếu như Trần An chân có thể dùng cái này ở giữa thế giới chủ nhân thân phận trưởng quản cái này thế giới, khẳng định còn có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Ta cũng phải giúp sư tôn nhìn lấy. Trần Ninh nghe Từ nhân lời nói về sau cũng không chịu thua, nàng cũng muốn trợ giúp chính mình sư tôn. Các ngươi hai cái thay thế lấy đến, một người nghỉ ngơi, một người cảm giác. Ta cho là các ngươi có thể cảm giác chúng quanh hết thảy cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, thời gian dài khẳng định cũng sẽ có thương tổn, cho nên không thể dùng quá chuyên cần. Từ nhân biết, bất luận cái gì thần thông thực cũng phải cần đánh đổi khá nhiều, Trần An cùng Trần Ninh loại này năng lực nhận biết khẳng định cũng là như thế, nếu như không có chút nào quy hoạch sử dụng, khẳng định sẽ đối hai cái tiểu gia hỏa tạo thành thương tổn. Đúng, sư tôn, chúng ta minh bạch. Từ Nhân lời nói, Trần An cùng Trần Ninh vẫn là không dám không nghe, sau đó hai người liền triển khai phân công hợp tác, mỗi người cảnh giới một canh giờ, sau một canh giờ, một người khác thế chỗ. Thì dạng này, Từ Nhân mang người liên tiếp cực nhanh tiến tới hơn một tháng, rốt cục đến Minh Nguyệt Vương triều kinh thành. Minh Nguyệt Vương triều kinh thành ngoài lòng trong chặt, xem ra người đến người đi, nhưng là trên đầu thành binh tướng lại đều vô cùng gấp gáp, rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là biết mình muốn tới nơi này. Từ Nhân cũng không có vào thành, nhiều người như vậy vào thành, đối bọn hắn đồng thời không có chỗ tốt. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tòa thành trì này bên trong phòng thủ nghiêm, chúng ta muốn đi vào dễ dàng, lại đi ra chỉ sợ cũng khó khăn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt tâm trầm, trước mắt tình thế hắn tuy nhiên nghĩ tới, lại vẫn đánh giá thấp vậy quốc sư Lý Không Hư không sức ảnh hưởng. Người nhiều, đi vào khẳng định không được, cho nên ta quyết định chính mình đi, ngươi ở lại bên ngoài bảo hộ hai đứa bé, như có tình huống thì rút lui trước. Từ Nhân nhìn một chút Minh Nguyệt Vương triều kinh thành, hắn đã đi tới nơi này, tự nhiên không thể hư không qua. Ta đi chung với ngươi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đạo. Không được, ngươi nhất định phải lưu lại, vạn nhất chúng ta đều đi, bọn họ đối hai đứa bé độc thủ, nhưng là không tốt tương đối. Từ Nhân kiên quyết không đồng ý nhỏ yêu báo theo chính mình, bởi vì lo lắng cho hắn tại chính mình sau khi vào thành, cái kia Lý Không Hư không sẽ đối với Trần An cùng Trần Ninh xuất thủ. Tuy nhiên cái kia Lý Không Hư không nhất định biết Trần An cùng Trần Ninh sự tình, nhưng là cũng không thể không phòng. Vậy ngươi mang Long Phi cùng đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn còn có chút lo lắng. Dẫn hắn cùng đi, thật đến gặp phải phiền phức thời điểm, là hắn giúp ta vẫn là ta cứu hắn. Từ Nhân mỉm cười, ở chỗ này, hắn tuy nhiên không thể vận dụng tu vi, có thể dù sao cũng là cái trường mực võ giả, giao yêu long bay tuy nhiên thực lực không yếu, so sánh với hắn nhưng vẫn là chênh lệch rất lớn. Tốt ta, là ta suy nghĩ không chu toàn, vậy ngươi cẩn thận nhiều. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực là quan tâm sẽ bị loạn, hắn sợ Từ Nhân hội xảy ra nguy hiểm, cho nên muốn cho Từ Nhân tìm một cái trợ thủ. Thế nhưng là đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, hắn cũng minh bạch, ở chỗ này trừ hắn có thể làm Từ Nhân trợ thủ bên ngoài, người khác đều không được, cho dù là giao yêu long bay cũng không được, thực lực chênh lệch quá cách xa. Được, ngươi cũng không cần lo lắng ta, quên mình còn có cái này sao? Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp phủ thêm áo choàng, mà theo hắn phủ thêm áo choàng, thân hình cũng theo đó mà biến mất không thấy gì nữa. Cái này ta ngược lại là quên, đã như vậy, vậy ngươi đi đi. Nhìn thấy Từ Nhân hoàn toàn biến mất, liền khí tức đều không phát hiện được, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng yên tâm. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, thực Từ Nhân một mình tiến vào Ngân Nguyệt Thành ngược lại là an toàn nhất, bởi vì nếu bàn về bảo mệnh bản sự, chỉ sợ là hắn Mặc Lân cũng không sánh nổi Từ Nhân. Từ Nhân không có trả lời nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói, bởi vì hắn lúc này đã vào thành. Lấy Từ Nhân thực lực, Ngân Nguyệt Thành thành tường căn bản là ngăn không được hắn. Sau khi vào thành, Từ Nhân trực tiếp nhảy lên nóc nhà, trên đường phố người nhiều, dễ dàng bại lộ chính mình, bởi vì cho dù người khác không nhìn thấy hắn, có thể khó tránh khỏi hội đụng vào hắn, bởi vậy phương pháp tốt nhất cũng là đến không có người địa phương. Trên nóc nhà khẳng định là thích hợp nhất, bởi vì liền xem như thực lực không tầm thường võ giả, cũng sẽ không có việc gì chạy đến trên nóc nhà đợi, lại càng không cần phải nói tụ tập cùng một chỗ. Phong hào hạng đỉnh về sau, Từ Nhân liền bắt đầu bốn phía tìm tòi. Thực, tòa này Ngân Nguyệt Thành chia trong ngoài tầng 3. Phía ngoài cùng một tầng, thành tường tối cao, ở đều là phổ thông người dân. Xuyên qua tầng này về sau, còn có một tầng tương đối thấp một ít thành tường. Qua tầng này thành tường về sau, chính là Ngân Nguyệt Thành tầng thứ 2. Ngân Nguyệt Thành tầng thứ 2, ở đều là triều đình đại quan, là thân phận, địa vị cùng tài phú đều có đại nhân vật. Căn cứ Từ Nhân phỏng đoán, Lý Không Hư không quốc sư phụ đệ, thì cần phải tại Ngân Nguyệt Thành tầng thứ 2 bên trong. Chương 1153, khó khăn sự tình. Từ Nhân hất lên món kia đặc biệt áo choàng, người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn. Đừng nói người bình thường, liền xem như tu sĩ, muốn phát hiện hắn cũng không dễ dàng. Cho nên Từ Nhân rất nhẹ nhàng thì giấu giếm được Ngân Nguyệt Thành đầu tường thủ vệ, lặng lẽ lẻn vào đến Ngân Nguyệt Thành bên trong. Ngân Nguyệt Thành làm tầng 3, phía ngoài nhất một tầng ở là phổ thông người dân, đương nhiên cũng có đại hộ nhân gia cùng một số cấp quan không cao quan viên. Trong tầng thứ 2, ở đều là triều đình đại quan, thậm chí là liền vương gia đều tại tầng này bên trong. Đến mức trọng yếu nhất tầng kia, chính là hoàng thành, là hoàng đế cùng tần phi nhóm nơi ở địa phương. Từ Nhân đối Minh Nguyệt Vương triều hoàng đế đồng thời không có hứng thú, hắn mục tiêu là Lý Không Tay không bên trong cái kia thanh dù sắt. Từ Nhân cẩn thận từng ly từng tí tại cái này Ngân Nguyệt Thành trong tầng thứ 2 tìm kiếm, mặc dù bây giờ người bình thường đều không nhìn thấy hắn, thế nhưng là hắn nhưng như cũng rất cẩn thận, bởi vì hắn không biết nắm giữ nửa cái chìa khóa Lý Không Hư không phải chăng có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. May ra Ngân Nguyệt Thành nội thành phạm vi cũng không tính lớn, Từ Nhân rất nhanh liền tìm tới quốc sư phủ. Quốc sư phủ để còn là rất lớn, mà lại kiến trúc cũng rất hùng vĩ, dường như nơi này cũng không phải là người nơi ở địa phương, càng giống là cung phụng thần minh đại miếu. Từ Nhân đồng thời không có gấp xông vào quốc sư phủ tìm Lý Không Hư không, hắn nhất định muốn đem nơi này bố trí làm rõ ràng mới được, tại không có biết rõ quốc sư phủ tình huống trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng lấy hành động. Thì dạng này, Từ Nhân tại quốc sư phủ chung quanh ở lại, mà lại cái này ở một cái cũng là 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Từ Nhân phát hiện quốc sư phủ cũng là bên trong có càn khôn, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài giống như rất bình tĩnh, thế nhưng là bên trong lại cơ quan trùng điệp. Mặt khác, ra vào quốc sư phủ cũng đều là cao thủ, Từ Nhân quan sát, có mấy cái đều đạt tới kim thân cảnh. Từ Nhân cũng cảm giác rất ngạc nhiên, hắn cũng là bây giờ mới biết được nguyên lai Minh Nguyệt Vương triều nội tình như thế phong phú, không chỉ có cái gọi là đỉnh phong 10 người, còn ẩn giấu đi như thế tiền nhiều thân cảnh võ giả. Để Từ Nhân cảm giác thất vọng là, hắn đồng thời không nhìn thấy cái kia Lý Không Hư không, cũng không biết Lý Không Hư không là sớm biết hắn đến, sự tình rời đi trước, còn là cố ý trốn không chịu gặp hắn. Cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, Từ Nhân đều không muốn tùy tiện buông tha cái kia Lý Không Hư không. Ngay sau đó đã không cách nào biết được Lý Không Hư không đến tuột cùng giấu ở nơi nào, vậy hắn dứt khoát liền ở chỗ này chờ, ngược lại hắn cũng nóng lạnh bất xâm, không cần lo lắng chính mình sẽ xảy ra bệnh. Tại Từ Nhân an tâm ngày thứ 5, cái kia Lý Không Hư không rốt cục xuất hiện, một thân tăng bảo, còn hất lên áo cà sa, xem ra ngược lại thật sự là có mấy phần quốc sư bộ dáng. Từ Nhân vẫn không có cuống cuồng động thủ, bởi vì hắn không biết cái này Lý Không Hư không đến tột cùng là thật là giả. Cái kia Lý Không chống đi hiện về sau, lập tức liền tiến vào thư phòng, bắt đầu ở chỗ đó lật lên xem thư tịch tới. Từ Nhân cau mày, nhưng vẫn không có đối Lý Không Hư không ra tay. Rốt cục, tại lại qua 2 ngày sau đó, một thân ảnh từ hậu viện nhi rời đi quốc sư phủ. Người kia đi được rất bí mật, liền trong phủ đệ người đều không làm kinh động. Từ Nhân hơi sững sờ, hắn cảm giác cái này từ hậu viện nhi ra ngoài người mới là Lý Không Hư không. Sau đó liền khẽ bước tiềm tung lặng lẽ cùng ra ngoài. Từ Nhân truy tung bản sự vẫn là rất mạnh, cho nên rất nhanh liền theo cái kia người tới trên đường, ngay sau đó người kia tiến một nhà mặt tiền cửa hàng. Từ Nhân lặng lẽ tiềm phục tại nóc nhà, thông qua cửa sổ một cái khe hở, phát hiện người kia đi thẳng đến một cái phòng nhỏ bên trong. Từ Nhân thân hình lặng lẽ di động đến cái kia phòng nhỏ trên đỉnh, đem thân hình treo ngược tại mái hiên phía trên, tựa như là con rơi một dạng. Rất nhanh, Từ Nhân phát hiện trong phòng người bắt đầu đổi trang dung, người kia tiên sư cởi xuống có từ lâu y phục, sau đó đổi lên một cái công tử bột y phục, sau đó có theo trong bao quần áo lật ra giả tóc, đội lên chính mình trên đầu trọc. Cái này trong phòng đổi y phục người dĩ nhiên chính là Minh Nguyệt Vương Triều đương triều quốc sư Lý Không Hư không. Cái kia Minh Nguyệt Vương Triều quốc sư Lý Không Hư không tại đổi trang dung về sau, lại từ trong điếm bên trong đi ra đến, người bình thường đã không nhận ra hắn. Chỉ tiếc cái này Lý Không Hư không đổi trang dung đi qua đều bị Từ Nhân nhìn đến, cho nên Từ Nhân tự nhiên nhận được người này. Có lẽ cái này Lý Không Hư không cũng là thật bị Từ Nhân cho đánh sợ, hắn đã không có dũng khí lại lưu tại Minh Nguyệt Vương Triều kinh thành, bởi vậy mới nghĩ ra ve sầu thoát xác kế sách, để cho người khác trang điểm thành hắn bộ dáng, hắn đang trang điểm thành khác người bộ dáng, sau đó lại thay đổi trang phục rời đi, để tránh bị phát hiện. Từ Nhân lặng lẽ theo đuôi Lý Không Hư không, khoảng cách không tính xa cũng không tính gần. Quá xa, sợ đem Lý Không Hư không theo ném, mà quá gần, lại sợ bị Lý Không Hư không phát hiện. Nơi này dù sao cũng là Minh Nguyệt Vương Triều kinh thành, khắp nơi đều là Minh Nguyệt Vương Triều binh tướng, hắn lấy lực lượng một người khiêu chiến kinh thành thủ quân, sự kiện này vẫn là rất điên cuồng, tại Từ Nhân nơi này cũng không thể làm. Đổi trang dung Lý Không Hư không thuê một kéo xe ngựa, sau đó liền trực tiếp ra khỏi thành, Từ Nhân cũng theo cái kia kéo xe ngựa ra Minh Nguyệt Vương Triều kinh thành. Từ Nhân bất động thanh sắc, cũng theo cái kia Lý Không chống đi thành. Đến ngoài thành về sau, Lý Không Hư không lại cùng một chi tương đội, rất rõ ràng cái này Lý Không Hư không vẫn là rất cẩn thận, hắn biết mình đơn độc hành động hội gặp nguy hiểm, thậm chí biết Từ Nhân ra tay với hắn không cố kỵ gì, nhưng là đối với người bình thường lại có rất nhiều lo lắng. Chỉ là, cho dù hắn theo thương đội, cũng chỉ có lạc đàn thời điểm, mà tại hắn lạc đàn thời điểm, đó chính là Từ Nhân cơ hội. Một ngày này, chi tiêu thương đội đã hoàn thành cố định nhiệm vụ, chuẩn bị trở lại kinh thành. Mà lập tức lại không có mới thương đội xuất hành, sau đó cái này Lý Không Hư không liền lạc đàn, chỉ có thể một mình rời đi. Đợi bốn bề vắng lặng thời điểm, Từ Nhân đột nhiên hướng cái kia kéo xe ngựa phát động công kích. Lý Không Hư không cũng là cao thủ, Từ Nhân không ra tay thời điểm, hắn cũng không có phát hiện Từ Nhân, thế nhưng là tại Từ Nhân động thủ thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác không đúng, sau đó vội vàng mở ra cái kia thanh dù sắt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, xe ngựa tứ phân ngũ liệt. Cái kia đánh xe tay lái xe tuy nhiên thực lực cũng không tính kém, lại nơi nào thấy qua dạng này tràn diện, cho nên cái kia gia hỏa trực tiếp liền bị hoảng sợ ngất đi. Gặp cái kia gia hỏa choáng, Từ Nhân ngược lại yên tâm, liền hướng thẳng đến đổi hành trang Minh Nguyệt Vương Triệu Quốc sư Lý Không Hư không tiến lên. Đáng giận, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, ngươi là làm sao phát hiện ta? Lý Không Hư không là thật không nghĩ tới Từ Nhân có thể truy tới nơi này, hắn thấy Từ Nhân cần phải tại Minh Nguyệt Vương Triều kinh thành quốc sư phủ đại náo một trận, cuối cùng bị Minh Nguyệt Vương Triều đại quân loạn tiễn bắn chết. Ngươi nếu có thể vững vàng tại quốc sư phủ bên trong nhiều lưu mấy ngày, nói không chừng ta ngay tại quốc sư phủ bên trong động thủ. Nhưng là ngươi tâm tính không vượt qua kiểm tra, rất rõ ràng ngươi rất sợ cùng ta đối mặt, sớm thì theo quốc sư phủ bên trong chạy ra ngoài, cái này để cho ta phát hiện ngươi, sau đó ta cũng là đuổi theo ra tới. Bất quá, ngươi cái dạng này, xem ra ngược lại là thằng xinh đẹp, vì sao muốn đi làm hòa thượng đâu? Từ Nhân nhìn lấy cái kia Lý Không Hư không nói ra. Từ Nhân lời nói giống như là xúc động Lý Không Hư không chỗ đau, cái này Lý Không Hư không hai mắt lập tức liền trợn tròn. Ánh mắt trừng lớn như vậy làm gì? Ngươi lại đánh không lại ta? Không bằng chúng ta thương lượng, ngươi đem ngươi trong tay rủ sắt giao cho ta, ta thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Từ Nhân tự nhiên cũng nhìn ra Lý Không Hư không là thật sinh khí, có thể có tức giận không lại có quan hệ gì đây, hắn mới không quan tâm đây. Đáng giận, ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Nghe đến Từ Nhân há miệng liền muốn hắn rủ sắt về sau, cái này Lý Không Hư không liền đoán được chuyện gì xảy ra, khẳng định là đối phương đã biết hắn cái kia rủ sắt bên trong bí mật, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không truy hắn xa như vậy, chỉ vì muốn trong tay hắn rủ sắt. Bởi vì nếu là luận uy năng lời nói, Từ Nhân trong tay ma kiếm, uy năng mảy may cũng không so trong tay hắn rủ sắt kém. Từ Nhân như là vì khác đồ vật, cái này Lý Không Hư không còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái này rủ sắt, là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sau đó, cái này Lý Không Hư không cũng sẽ không tiếp tục cùng Từ Nhân nói thêm cái gì, trực tiếp thì động thủ. Bá. Lý Không mình không hình đột nhiên phóng tới Từ Nhân, cái kia thanh rủ sắt cũng trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, giống như trọng kiếm đâm về Từ Nhân. Đến tốt. Mắt thấy Lý Không Hư không hướng mình công tới, Từ Nhân cũng không cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp huy động trong tay ma kiếm hướng cái kia rủ sắt đâm đi qua. Đinh. Từ Nhân trong tay ma kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ. Ngay sau đó, Từ Nhân trong tay ma kiếm cùng lúc trước cũng không đồng dạng, bởi vì trước đó không lâu, cái này thanh ma kiếm mới thôn phệ Từ Nhân trước đó theo chớ thêm lông mày tay ở bên trong lấy được linh bảo. Mà tại ma kiếm thôn phệ chớ thêm lông mày tay bên trong linh bảo về sau, phẩm giai lại tăng lên không ít, tiến công cùng phòng ngự uy lực cũng biến thành càng mạnh. Chỉ bất quá, coi như cái này ma kiếm bản sự lại lớn, cũng y nguyên trốn không thoát Tử Nhân trường khống. Ngay từ đầu, cái này ma kiếm cũng không thành thật, thế nhưng là đang bị Tử Nhân trấn áp một đoạn thời gian về sau, bây giờ thì dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Chỉ là, cái kia ma kiếm tuy nhiên tại Tử Nhân nơi này dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng là linh trí nhưng cũng càng cao, lại hung tàn hơn. Đã thoát khỏi không Tử Nhân trường khống, như vậy hắn cũng chỉ có thể trong chiến đấu nhiều nếm thử tại chỗ mùi máu. Cũng chính vì vậy, cái này thanh ma kiếm tại xuất hiện về sau, mới biến đến càng thêm hưng phấn. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tử Nhân trong tay ma kiếm đã cùng Lý Không tay không bên trong dù sắt va chạm nhau cùng một chỗ. Mà theo ma kiếm cùng dù sắt đụng vào nhau, một đạo giống như thực chất sóng xung kích cũng cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Siêu, siêu. Tử Nhân cùng Lý Không mình không hình tại va chạm về sau cấp tốc tách ra, hai người đều các lùi về sau ra 10 trượng trở lại khoảng cách. Chỉ bất quá, Tử Nhân tại lui ra chừng 10 trượng về sau, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, mà cái kia Lý Không hư không lại tại trên mặt đất đoán ra một chuỗi dấu chân. Tình cảnh như thế, thực lực mạnh yếu đã không khó phán đoán. Cái kia Lý Không hư không thực lực tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là cùng Tử Nhân so sánh lên, lại còn hơi kém hơn một đoạn. Mắt thấy mình tình thế bị động, Lý Không hư không tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, sau đó liền trực tiếp nuốt một viên thuốc. Ông, nương theo lấy Lý Không hư không đem cái kia một viên thuốc nuốt vào, hắn lực lượng tựa hồ cũng tăng cường không ít, cái kia thanh dù sắt phía trên thế mà toát ra 7 màu ánh sáng nhạt. Còn có ngắn ngủi gia tăng thực lực đan dược, chỉ là ngươi phục dụng loại đan dược này, tuy nhiên có thể để ngươi tại nhất định thế gia bên trong tăng cường thực lực, nhưng cũng sẽ xuất hiện cự mầm hóa lớn, ngươi trải qua chịu được sao? Tử Nhân nhìn lấy lực lượng tăng cường Lý Không hư không, hắn cảm giác đối phương phục dụng đan dược cần phải cùng hắn Bạo Long đan không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái kia đan dược không phải gia tăng linh lực, mà chính là tăng cường thân thể lực lượng. Cái này không cần ngươi quản, ngươi chịu chết đi. Lý Không hư không nói chuyện thời điểm, đã huy động dù sát hướng về Tử Nhân công tới. Tử Nhân huy kiếm đối địch, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Lý Không hư không tại phục dụng ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược về sau, tự thân thực lực có thể tăng lên bao nhiêu. Bá. Tử Nhân xuất kiếm, trường kiếm trong tay rất nhanh liền chém tới Lý Không mình không trước. Lý Không hư không vung động trong tay dù sát hướng ra phía ngoài khung, muốn đem Tử Nhân trong tay ma kiếm vỡ ra. Đông. Dù sắt cùng ma kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Tử Nhân cùng Lý Không hư không ở giữa cũng lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Bá. Tử Nhân tại đứng vững lại về sau, trong nháy mắt lại hướng về Lý Không hư không bổ nhào qua. Lần này va chạm, Lý Không hư không biết mình tại đối mặt Tử Nhân thời điểm căn bản cũng không có ưu thế gì, cho dù hắn tại phục dụng đan dược về sau, tự thân lực lượng cùng linh lực đều xuất hiện trình độ nhất định tăng phúc, có thể thật muốn siêu việt Tử Nhân, nhưng vẫn là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chương 1154, dù sắt. Phục dụng đan dược Lý Không đối không Tử Nhân lực lượng lại có mới nhận thức. Hắn thực sự không nghĩ tới Tử Nhân lực lượng hội mạnh như vậy, cho dù hắn phục dụng loại kia đan dược, tại đối mặt Tử Nhân thời điểm lại vẫn không có phần thắng. Thực, cái này chủ yếu vẫn là Lý Không hư không võ học cảnh giới quá thấp, hắn hiện tại miễn cưỡng xem như bước vào võ học đỉnh núi cảnh, mà lại cảnh giới còn rất không ổn định, mà Tử Nhân ngay sau đó võ học cảnh giới đã siêu việt võ học đỉnh núi cảnh, đạt tới võ học chừng mực. Đương nhiên, cái này chừng mực cũng chỉ là Tử Nhân chính mình xưng hô thôi, rốt cuộc trời đất bao la, khả năng còn có cảnh giới càng cao võ học tu luyện giả. Đối với võ học cảnh giới, Tử Nhân không hề giống tu chân như vậy có lực lượng, bởi vì cho dù là tại tiên tôn trong trí nhớ, cũng tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới tu luyện võ học ghi chép. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Nhân võ học thực cũng đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, cho dù về sau có hóa cốt tông cái kia không võ điện tham chiếu, có thể Tử Nhân vẫn cảm thấy không đủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tử Nhân cho rằng không đủ thôi, đối tại bình thường người mà nói, đây tuyệt đối đã coi như là một cái cao không thể chạm đỉnh điểm, cho nên Tử Nhân quản cảnh giới này gọi chừng mực, cũng không tính là sai. Cho dù ngươi phục dụng đan dược, cũng giống vậy không phải ta đi thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là đem tay kia bên trong dù sắt giao cho ta à, không phải vậy ta thật là biết giết ngươi. Tử Nhân hai mắt nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Vương Triều Quốc sư Lý Không hư không, trong mắt đã tản mát ra sát khí. Có bản lĩnh ngươi thì tới đi, nhìn xem là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi. Lý Không đối không Tử Nhân cũng là hận đến hàm răng ngứa, nếu không phải Tử Nhân bản lĩnh thật sự không nhỏ, hắn thật đúng là hội không chút do dự đem Tử Nhân chém giết. Chỉ tiếc, ngay sau đó loại tình huống này, cái kia Lý Không đối không Tử Nhân chỗ nói chi ngôn khả năng cũng là một câu nói xuông. Vậy ngươi thì thử một chút đi. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại một lần huy động trong tay ma kiếm hướng về cái kia Lý Không hư không công kích đi qua. Lý Không mình không hình lóe lên, cũng không có cùng Tử Nhân liều mạng, bởi vì hắn biết, cho dù hắn hiện tại phục dụng đang ăn dược, thế nhưng là cùng Tử Nhân chính diện liều mạng, cũng mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Bá. Lý Không hư không đang nháy qua Tử Nhân công kích về sau, lập tức huy động trong tay dù sắt hướng về Tử Nhân đỉnh đầu đập tới. Sau một khắc, Lý Không hư không liền gặp được chính mình dù sắt trực tiếp nện qua Tử Nhân đầu. Chỉ tiếc, nhìn đến đây hết thảy Lý Không hư không chút nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn cái kia dù sắt đập trúng, căn bản cũng không phải là Tử Nhân đầu, mà chính là Tử Nhân lưu lại tàn ảnh. Bá. Tại Lý Không tay không bên trong dù sắt đập trúng Tử Nhân tàn ảnh thời điểm, Tử Nhân kiếm trong tay đã theo mặt bên chém về phía Lý Không hư không. Lý Không hư không rất muốn tránh tránh, chỉ tiếc Tử Nhân công kích tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đến không kịp né tránh. Rơi vào đường cùng, Lý Không hư không cũng chỉ có thể đem chính mình dù sắt hướng ra phía ngoài khung, nhờ vào đó ngăn cản Tử Nhân công tới một kiếm kia. Oeng. Tử Nhân trong tay ma kiếm cùng Lý Không tay không bên trong dù sắt lại lần nữa gặp gỡ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Siêu. Sau một khắc, Lý Không hư không thì cảm giác mình thân thể không bị khống chế, trực tiếp nằm ngang thì bay ra ngoài. Đợi Lý Không hư không một lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, vị trí hắn đã là vài chục trượng có hơn. Người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là mau đem dù sắt giao ra đi. Tử Nhân cảm giác cái này Lý Không hư không khả năng cũng có chút đường đi, cho nên hắn thực cũng không nguyện ý ở chỗ này trực tiếp đem Lý Không không kết giết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nguyện ý cùng Lý Không Hư không nhiều nói vài lời, hy vọng Lý Không Hư không có thể thay đổi chủ ý. Ngươi, nghỉ, muốn. Lý Không Hư không tuy nhiên cảm giác khí huyết cuộn cuộn, cũng không có đem dù sắt giao cho Tử Nhân ý tứ, bởi vì hắn cũng biết cái kia dù sắt là hắn rời đi nơi đây thế giới, thậm chí là trưởng khống nơi đây thế giới quan trọng. Đối mặt lợi ích, không có người hội tùy tiện buông tay, dù là Lý Không Hư không là cái người ở bên ngoài, cũng giống vậy không ngoại lệ. Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tử Nhân đối cái kia thanh dù sắt cũng có tình thế bắt buộc lý do, cho nên hắn cũng sẽ không buông tha cho, dù là đánh giết cái này Lý Không Hư không sẽ xuất hiện rất nhiều không tốt kết quả, hắn cũng phải đi làm. Bá. Tử Nhân thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về Lý Không Hư không tiến lên. Lý Không Không kiến Tử Nhân lại hướng về chính mình xông lại, liền vội vàng lại lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Hôm nay Lý Không Hư không cũng là không thèm đếm xỉa, coi như hắn không thể đánh giết Tử Nhân, cũng nhất định phải làm cho Tử Nhân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bá. Lý Không Hư không tại phục dụng đan dược về sau, thân hình cấp tốc bay lên, hướng về Tử Nhân nên đón. Tử Nhân không có khóa chặt, lúc này Lý Không Hư không sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là ăn cái gì không nên ăn đồ ăn, bất quá nhìn cái kia ra hỏa tốc độ, so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp bội. Đối mặt biểu hiện kỳ quái Lý Không Hư không, Tử Nhân tự nhiên cũng không dám có chút chủ quan, hắn cũng cầm trong tay ma kiếm thôi động đến cực hạn, hướng thẳng đến Lý Không Hư không chém tới. Ầm ầm. Ma kiếm cùng dù sắt lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Tử Nhân cũng cảm giác cái kia Lý Không Hư không lực lượng biến lớn rất nhiều, thế mà có thể cùng chính mình giằng co. Lý Không Hư không càng là kinh ngạc, hắn đã liên tiếp phục dụng hai viên thuốc, thực lực đã tăng lên gấp bội, bây giờ liền xem như đỉnh núi cảnh hậu kỳ võ giả gặp phải hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, có thể Tử Nhân lại có thể cùng hắn liều thành một cái cân sức ngang tài, mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong, cái này để Lý Không Hư không cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên, thực Tử Nhân cũng không chịu nổi, lúc này Lý Không Hư không lực lượng vẫn là rất mạnh, hắn đem lực lượng áp chế ở đỉnh núi cảnh sơ kỳ, còn thật không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá, cho dù không chiếm được lợi lộc gì, lại cũng không đến mức ăn thiệt thòi. Vù vù. Tại rằng co sau một khoảng thời gian, Tử Nhân cùng Lý Không Mình không hình lại lần nữa tách ra. Tử Nhân thân hình lùi lại ra xa mười mấy trượng, tại đứng vững thân hình về sau nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Lý Không Mình không hình đồng dạng lùi lại ra xa mười mấy trượng, chỉ bất quá hắn tại ổn định thân hình về sau, khóe miệng đã tràn ra tia máu, rất rõ ràng đã thụ thương. Có chút ý tứ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tử Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình lóe lên, đã lại lần nữa vọt tới Lý Không Hư không phụ cận. Lý Không Hư không dám liều mạng, xoay người chạy. Chỉ tiếc, cái này Lý Không Hư không thực lực liền xem như tăng lên, thế nhưng là cùng Tử Nhân đấu tốc độ lời nói, nhưng như cũng phải kém một đoạn. Kết quả là, Lý Không Hư không còn không có đi ra ngoài mấy dặm đường, liền bị Tử Nhân cho đuổi qua. Bá. Đuổi qua Lý Không Hư không về sau, Tử Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp thì đối phát động công kích. Lý Không Không tâm bên trong bị khuất, thế nhưng là đối mặt Tử Nhân công kích hắn lại không thể không tiếp, tuy nhiên đón lấy Tử Nhân công kích về sau hắn rất có thể sẽ thương tổn càng thêm thương tổn, cũng không tiếp Tử Nhân công kích lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có chết. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Tử Nhân công kích bị Lý Không tay không bên trong dù sắt ngăn lại. Nhưng đón lấy Tử Nhân cái này sau một kích Lý Không Hư không, tình huống lại biến đến càng hỏng bét. Hoa. Đón lấy Tử Nhân công kích về sau, Lý Không Hư không trực tiếp trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản thông đỏ khuôn mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Ba ba ba. Tử Nhân cũng không tính cho Lý Không Hư không cơ hội, sau đó cầm trong tay ma kiếm thi triển ra, từng đạo kiếm ảnh đem Lý Không Hư không vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Lý Không Hư không chỉ có thể cắn răng ngăn cản, giờ phút này hắn nội tâm không gì sánh được tuyệt vọng, hắn thậm chí có chút hối hận rời đi Minh Nguyệt Vương triều kinh thành. Nếu như hắn giờ phút này còn tại Minh Nguyệt Vương triều kinh thành trong phủ đệ, coi như Tử Nhân thực lực mạnh hơn, hắn cũng có trợ thủ, bây giờ lại la ó, người cô đơn, liền muốn tìm cái giúp đỡ người đều không có. Trừ hối hận bên ngoài, Lý Không Hư không cũng tại trách cứ chính mình, tự trách mình là gan quá nhỏ, nếu như hắn to gan một số, có lẽ liền có thể tại quốc sư phủ cùng Tử Nhân nhất quyết thư hùng. Chỉ là, giờ phút này Lý Không chống không luận là hối hận vẫn là tự trách đều không có tác dụng gì, bởi vì hắn đã hồi không biết Minh Nguyệt Vương triều quốc sư phủ, đã không thể quay về quốc sư phủ, cái kia tiểu đồng quy vu tận đi. Lý Không Hư không cắn chặt răng, dù là hắn chết cũng muốn lôi kéo Tử Nhân làm đệm lưng. Ùng ục. Suy nghĩ lấy muốn cùng Tử Nhân đồng quy vu tận, cái kia Lý Không Hư không liền lại từ trên thân lấy ra một viên thuốc, đồng thời cấp tốc nuốt vào. Tử Nhân nhìn lấy Lý Không Hư không, trên mặt cũng tràn ngập ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới cái này Lý Không Hư không điên cuồng như vậy, quả thực cũng là cái gặm đan của nhân. Ta muốn giết ngươi. Lý Không Hư không lần thứ ba phục dụng đan dược về sau, cả người đều biến, giống như biến thành một cái không có tư tưởng, chỉ biết là chém giết của nhân. Bất quá, Tử Nhân cũng không thể không thừa nhận cái này Lý Không Hư không tuy nhiên biến đến điên cuồng, thế nhưng là lực lượng nhưng cũng tăng lên tới một cái 10 phần khủng bố cấp độ, liền xem như hắn Tử Nhân cũng bị Lý Không Hư không cái này một đợt công kích bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Giết, giết, giết. Lý Không Hư không trong miệng chỉ còn lại có giết con, hắn hai mắt cũng đã biến thành màu đỏ, trong miệng thấm vào chất lỏng màu đỏ. Tử Nhân khẽ nhíu mày, cái này Lý Không Hư không bộ dáng, xem ra ngược lại là cùng tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ giống nhau đến mấy phần, nhưng là Tử Nhân lại có thể xác định, đối phương khẳng định không phải tu luyện hóa huyết ma công, bởi vì tại Lý Không Mình không phía trên, căn bản cũng không có huyết sát chi khí khí tức. Tử Nhân rất cẩn thận, đối mặt cái kia Lý Không Hư không công kích, hắn cũng là có thể tránh né thì không cùng liều mạng. Lý Không Hư không lực lượng tại đạt tới nhất định trình độ về sau, thân hình đột nhiên xuất hiện dừng lại. Sau đó tốc độ của hắn liền bắt đầu chuyển chậm, tuy nhiên rất không rõ ràng, nhưng lại vẫn như cũng bị Tử Nhân cho nhìn ra. Điều này cũng làm cho Tử Nhân hai mắt tỏa sáng, hắn biết, giờ phút này Lý Không Hư không phục dụng đan dược hẳn là nhanh mất đi hiệu lực, chỉ bất qua cái kia đan dược mất đi hiệu lực tốc độ có chút chậm. Dạng này cơ hội Tử Nhân tự nhiên không thể bỏ qua, sau đó hắn cũng thêm đại phản kích cường độ. Lý Không Hư không mất lý trí, lực lượng lại bắt đầu suy yếu, cho nên khó tránh khỏi sẽ bị Từ Nhân điên cuồng công kích chỗ chọc giận, mà ở cái này Lý Không Hư không triệt để bị chọc giận thời điểm, rốt cục lộ ra một sơ hở. Lý Không tay không bên trong dù sắt từ trên xuống dưới đánh tới hướng Từ Nhân, hiện tại Lý Không Hư không dù sắt càng giống là một cây gậy. Mà chính là bởi vì Lý Không Hư không cái này một đập dùng sức quá mạnh, thân hình không tự giác hướng về phía trước bước ra nửa bước. Cũng là cái này nửa bước, để Lý Không Hư không mất đi phòng ngự cơ hội. Giống giống. Sau một khắc, Lý Không Hư không phát ra một tiếng không phải người gào thét. Ngay sau đó hắn cái kia điều nắm dù sắt cánh tay bị Từ Nhân một kiếm chặt đứt, dù sắt cùng cánh tay gần như đồng thời về phía sau bay rất ra ngoài. Từ Nhân thuận thế quét tới, trực tiếp đem dù sắt đoạt trong tay. Bị Từ Nhân cướp đi dù sắt, cái kia Lý Không Hư không ngược lại thanh tỉnh, hắn tuy nhiên không cam tâm, lại lập tức dừng lại đối Từ Nhân công kích, quay người tháo chạy. Từ Nhân chính là bởi vì cái kia đạo dù sắt mà hưng phấn, lại phát hiện cái kia Lý Không Hư không chạy. Mà lại, bởi vì Lý Không mình không bôi thuốc hiệu còn chưa qua, cái kia gia hỏa chạy trốn tốc độ vẫn rất nhanh. Từ Nhân bất đắc dĩ, để gia hỏa này chạy mất, thủy chung là cái tai họa, có thể đã đối phương đã chạy, Từ Nhân lại nói cái gì cũng không có dùng. May ra Từ Nhân đang kiểm tra cái kia thanh dù sắt thời điểm, phát hiện cái kia dù sắt phía trên có một cái viên châu, viên kia châu phía trên cũng có long văn, cùng trong tay hắn viên châu hẳn là một bộ. Từ Nhân cẩn thận nghiên cứu cái kia thanh dù sắt, lớn nhất sau phát hiện ngạc nhiên chỗ, nguyên lai cái kia Lý Không Hư không được đến dù sắt, vẫn chưa thành công nhận chủ, khả năng cái kia Lý Không Hư không quá độ cẩn thận đi. Từ Nhân cũng sẽ không quản những cái kia, trực tiếp cắt vỡ ngón tay, để dù sắt nhận chủ. Mà liên tại Từ Nhân huyết dịch nhỏ giọt dù sắt phía trên thời điểm, cái kia dù sắt bên trong trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại tinh thần lực, điên cuồng trùng kích Từ Nhân ý thức hải. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1155, ly biệt. Từ Nhân thử nghiệm để cái kia thanh dù sắt nhận chủ, lại không nghĩ rằng cái kia dù sắt bên trong tản mát ra một cỗ cường đại tinh thần lực, vọt thẳng hướng hắn ý thức biển. Như là người bình thường, ý thức hải chịu đến dạng này trùng kích khẳng định trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhưng là Từ Nhân ý thức hải lại đặc biệt rộng lớn, liền Từ Nhân chính mình cũng không biết chính mình ý thức hải rộng lớn bao nhiêu, cho nên cái kia một cỗ trùng kích lực đến hắn trong thức hải về sau, cũng chưa gây nên nhiều sóng gió lớn. Thậm chí, Từ Nhân còn cảm thấy cái kia cỗ trùng kích lực để hắn tinh thần lực lại tăng mạnh không ít. Sau cùng, Từ Nhân đều cảm giác hắn lại có thể mượn cái kia thanh dù sắt đem tinh thần lực bên ngoài thả ra. Khó trách giá hỏa này không dám luyện hóa, nguyên lai là biết trong này có con đường, như là ý thức hải không đủ kiên cố, để thanh này dù sắt nhận chủ quả thực thì là muốn chết. Từ Nhân nhẹ nhàng mở to mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì lên. Trước đó cái kia trùng kích lực mạnh bao nhiêu, Từ Nhân vẫn là biết, đây cũng chính là hắn, đoán chừng liền xem như nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thu dù sắt về sau, tìm cấp tốc lĩnh hội, mặt khác, hắn cũng đem chính mình mấy cái viên cầu phân biệt khảm nạm đến dù sắt phía trên. Kể từ đó, cái kia dù sắt có uy năng có tăng cường không ít. Bá. Triệt để giải dù sắt uy năng về sau, Từ Nhân thân hình lóe lên, theo biến mất tại chỗ không thấy. Mấy cái ngày sau, Từ Nhân đã một lần nữa trở lại Minh Nguyệt Vương triều kinh thành ngoại thành. Kết quả như thế nào? Nhìn thấy Từ Nhân thế mà trực tiếp tìm tới bọn họ ẩn thân địa phương, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng vô cùng ngoài ý muốn. Dù sắt là tới tay, nhưng là Lý Không Hư không lại chạy, cái kia gia hỏa cũng là nhân vật hung ác, bất quá đã bị ta chặt đứt một cánh tay, tạm thời hẳn là sẽ không lại uy hiếp chúng ta, nhưng là về sau liền khó nói chắc. Từ Nhân thực là sử dụng mới được đến cái kia thanh dù sắt tìm tới nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với người khác chỗ ẩn thân, từ một điểm này tới nói, dù sắt tác dụng vẫn là vô cùng to lớn. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực cũng rất muốn nhanh điểm rời đi nơi này. Kế tiếp còn là về trước Lao Ba Ba núi a, nói không chừng ở nơi đó thanh này dù sắt còn có thể xuất hiện mới biến hóa, ngoài ra ta đã nghĩ đến đem nơi đây thiên địa dị thú khôi phục thành yêu tộc biện pháp. Từ Nhân hơi chút suy tư một chút, sau đó mới lên tiếng. Đem nơi đây thiên địa dị thú lại biến thành yêu tộc, sẽ không khiến cho hành động sao? Nhỏ yêu báo Mặc Lân có chút lo lắng, tuy nhiên hắn không quen nhìn cái kia Lý Không Hư không đem yêu tộc biến thành dị thú, nhưng tại mọi người đã tiếp nhận dị thú tình huống dưới, tại đem yêu tộc biến trở về đi, khả năng cũng sẽ tồn tại vấn đề. Yên tâm đi, không có vấn đề, thanh này dù sắt có thể cải biến nơi đây thiên địa bên trong nhân loại một bộ phận trí nhớ, nhưng cái kia yêu tộc khôi phục về sau, nhân loại ký ức lực cũng sẽ không còn có dị thú, hội một lần nữa biến thành yêu tộc. Như là không có hoàn toàn luyện hóa cái kia thanh dù sắt, Từ Nhân cũng không có nắm chắc, nhưng hôm nay hắn đã luyện hóa cái kia thanh dù sắt, tình huống thì không giống nhau, nếu như đang mượn trợ Lao Ba Ba núi tòa phủ đệ kia, sự tình sẽ làm đến càng thêm thuận tự nhiên. Như thế rất tốt, vậy chúng ta mau mau trở về đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nghe Từ Nhân chi ngôn về sau, cũng biến thành vội vàng lên, hắn bản thân liền là yêu tộc, là thật không hy vọng yêu tộc biến thành dị thú. Cũng tốt, chúng ta cái này lên đường. Minh Nguyệt Vương triều không có có quốc sư Lý Không Hư không, lại thêm cái kia thanh dù sắt tại Từ Nhân trong tay, cho nên lần này Từ Nhân hồi Lao Ba Ba Sơn đặc khác thuận lợi. Trừ cái đó ra, Từ Nhân còn nghe được một số tin tức, đó chính là Minh Nguyệt Vương triều chủ động phái sứ giả đi sứ Tinh Mang Vương triều, thứ nhất là chúc mừng Tinh Mang Vương triều mới hoàng đế Triệu Tế đăng cơ, thứ hai cũng là nghị cùng Tinh Mang Vương triều nói một chút càng sâu xa hơn hợp tác. Muốn đến cái này Minh Nguyệt Vương triều hoàng đế cũng biết mình Vương triều đỉnh phong 10 người cũng chỉ còn lại có 2 cái, nếu như hắn còn băn khoăn tìm Tinh Mang Vương triều phiền phức, như vậy rất có thể ăn thiệt thòi cũng là Minh Nguyệt Vương triều chính mình. Từ Nhân đối với những chuyện này đồng thời không có hứng thú, cho nên cũng chính là tùy tiện nghe một chút mà thôi. Một ngày này, Từ Nhân mang theo mấy người mấy cái yêu rốt cục chạy về Lao Ba Ba núi, đồng thời trực tiếp tiến vào tòa phủ đệ kia. Phủ đệ vẫn là như cũ, bởi vì trừ bọn họ, người khác căn bản là vào không được. Đến phủ đệ về sau, Từ Nhân lập tức liền sáng ra bản thân dù sắt. Cái kia dù sắt vừa tiến vào phủ đệ, cũng trong nháy mắt cùng phủ đệ xuất hiện của mình. Ông. Theo dù sắt phát ra ong ong, tòa phủ đệ này cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là Trần An cùng Trần Ninh, bọn họ tu vi cảnh giới thoáng cái thì tăng lên tới Liễu Cân cảnh. Đây là Từ Nhân để hai người áp chế về sau kết quả, không phải vậy đoán chừng đều có thể trực tiếp đột phá đến động phủ cảnh. Càng trọng yếu là, vô luận là Trần An cùng Trần Ninh, bọn họ tiên thiên linh khiếu đều là 9 cái, cái này tương đối lợi hại, bởi vì 9 cái tiên thiên linh khiếu, tại trong nhân loại là một cái cực số, trước mắt trừ Từ Nhân chính mình, còn chưa từng có người nào tiên thiên linh khiếu số lượng đột phá 9 cái. Tu vi đột phá đến Liêu Cân cảnh về sau, Trần An cùng Trần Ninh trong đầu giống như cũng nhiều rất nhiều thứ, nhưng những vật kia vẫn chưa ảnh hưởng bọn họ tính cách, ngược lại có chút giống Từ Nhân trong đầu tiên tôn trí nhớ. Hai cái tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, đem chính mình sự tình toàn bộ đều nói cho Từ Nhân. Từ Nhân nghe Trần An cùng Trần Ninh lời nói về sau ngược lại yên tâm. Nhìn đến nơi đây chủ nhân trước đó chỉ sợ đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không có đem lúc còn sống ý chí áp đặt đến chuyển thế về sau trên người mình. Đương nhiên, cái này thực cũng rất phức tạp, bởi vì luân hồi chuyển thế loại chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Cũng không phải là nói ngươi đương thời là thân nam nhi, chuyển thế về sau vẫn là thân nam nhi, cũng có thể chuyển sinh thành thân nữ nhi, nữ tử cũng giống như vậy, đương thời là nữ tử, cũng không có nghĩa là chuyển thế về sau vẫn là nữ tử, cũng có khả năng chuyển sinh thành thân nam nhi. Không cần nghĩ quá nhiều, những cái kia đều là thuộc về các ngươi tài phú, bất quá trừ ta và ngươi sư thúc bên ngoài, những chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết. Thứ nhân sờ sờ Trần An cùng Trần Ninh đầu nhỏ, thâm thiế nói ra. Sư tôn lời nói chúng ta đều nhớ kỹ, nhất định không tùy tiện cùng người khác nói. Trần An cùng Trần Ninh đều là thông minh hải tử, cũng là hiểu chuyện hải tử, cho nên Từ Nhân nói chuyện, bọn họ lập tức liền minh bạch. Như thế rất tốt. Từ Nhân nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế, Trần An cùng Trần Ninh còn thật không có quá nhiều sự tình để hắn lo lắng, hai cái tiểu gia hỏa tâm tính cũng không tệ. Mấy ngày kế tiếp, Từ Nhân đều đang bận rộn, mà tại mấy ngày nay bận rộn về sau, nơi đây thiên địa cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Những cái kia tướng mạo quái dị dị thú, tất cả đều biến mất không thấy gì, lại thêm ra không ít yêu tộc. Yêu tộc thực lực không bằng dị thú, nhưng lại càng bình thường, mà lại đầu não cũng so sánh thông minh. Đương nhiên, đầu não thông minh yêu tộc, đối với sinh hoạt tại nơi đây thế giới người mà nói cũng không nhất định cũng là chuyện tốt. Bất quá, đây cũng là một cơ hội, bởi vì đối mặt càng thông minh yêu tộc uy hiếp, người ở đây cũng nhất định phải gấp rút tu tập võ học, đồng thời muốn thích ứng yêu tộc mới phương thức chiến đấu. Tiếp xuống tới chúng ta đường có thể sẽ rất nguy hiểm, chỗ lấy các ngươi hai cái trước tiên cần phải lưu tại nơi này. Thứ nhân nhìn lấy Trần An cùng Trần Ninh nói ra. Trên thực tế, trước đó để Trần An cùng Trần Ninh theo lấy đi Minh Nguyệt Vương Triều, Từ Nhân liền đã hối hận. Bây giờ Từ Nhân còn muốn đi tìm kiếm còn lại hai cái viên châu, mà hai cái kia viên châu một cái tại Minh Nguyệt Vương Triều, một cái khác mai tại Hạo Nhật Vương Triều, đều là vô cùng nguy hiểm địa phương, bởi vậy lần này Từ Nhân cũng không muốn mang theo Trần An cùng Trần Ninh mạo hiểm. Trần An thực còn tốt, hắn biết mình sư tôn là muốn tốt cho mình, cho nên cho dù không nỡ, lại cũng không nói thêm gì. Trần Ninh lại là nước mắt tại trong hốc mắt đã chuyển, nàng tuổi tác rốt cuộc so Trần An muốn nhỏ, cha mẹ chết sớm, để hắn cũng không sao cả cảm thụ qua tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Từ Nhân tuy nhiên bình thường đối bọn hắn cũng thẳng nghiêm khắc, tuy nhiên lại để Trần Ninh cảm nhận được như là phụ mẫu đồng dạng từ ái. Ninh Ninh cũng lớn lên, không thể tổng khóc nhẹ, lại nói lần này chúng ta chỉ là tạm thời rời đi, các ngươi hai cái lưu tại nơi này thật tốt tu luyện, nơi này có đầy đủ thực vật, các ngươi cũng sẽ không chịu đói, chỉ là phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện rời đi nơi này. Từ Nhân lo lắng nhất cũng không phải là hai đứa bé này không thể chiếu cố chính mình, trên thực tế, hai đứa bé này đều là trải qua thời gian khổ cực người, bọn họ có chính mình chiếu cố chính mình năng lực. Từ Nhân lo lắng hơn hai người bọn họ rời đi phủ đệ sau gặp được phiền phức, rốt cuộc hai người bọn họ thân phận vi phạm. Sư tôn yên tâm đi, Ninh Ninh hội chiếu cố tốt chính mình. Trần Ninh cố nén không để cho chính mình nước mắt chảy xuống đến, bởi vì nàng cũng không muốn để cho mình sư tôn lo lắng. Trần An, chăm sóc hảo muội muội, tập võ cùng tu luyện cũng không thể lười biếng, nếu là có thời gian, có thể xem nhiều sách, để cho mình giải rộng lớn hơn thế giới. Đối với Từ Nhân tới nói, tập võ, tu luyện, đọc sách đều là phi thường trọng yếu sự tình, cho nên hắn cũng hy vọng Trần An cùng Trần Ninh có thể khắc khổ một số. Đúng, sư tôn yên tâm đi, chúng ta một nhất định sẽ không lười biếng. Trần An đứng thẳng thân hình, hắn tự nhiên cũng không nỡ chính mình sư tôn, thế nhưng là hắn cũng biết, sư tôn là muốn làm một đại sự, cái kia chuyện lớn rất nguy hiểm, bọn họ theo sư tôn, chỉ sẽ trở thành sư tôn liên lụy. Đối với ngay sau đó bọn họ mà nói, trọng yếu nhất cũng là tăng thực lực lên, để cho mình biến đến càng cường đại, dạng này mới có thể đứng tại sư bên tôn thân, sư tôn cũng không cần bởi vì bọn hắn mà phân tâm. Như thế rất tốt, ta ngày mai thì muốn ly khai, các ngươi có cái gì tu luyện cùng tập võ phương diện vấn đề đều có thể lấy ra hỏi. Từ Nhân biết Trần An tính cách, cho nên Trần An nói ra lời nói, Từ Nhân không biết hoài nghi. Thực, trong khoảng thời gian này Trần An cùng Trần Ninh còn thật góp nhặt không ít vấn đề, bây giờ Từ Nhân lại muốn ly khai, bọn họ cũng muốn cùng Từ Nhân chờ lâu một hồi, sau đó các loại vấn đề thì đều đến. Trần An cùng Trần Ninh vấn đề, có chút là Từ Nhân có thể giải đáp, tự nhiên đều từng cái cho hai đứa bé giải đáp. Thật có chút là Từ Nhân đều giải đáp không, vậy cũng chỉ có thể để hai đứa bé trước để đó, chờ mình có đáp án lại nói cho bọn hắn, hoặc là nói để chính bọn hắn nghĩ thêm đến, nói không chừng chính mình cũng có thể nghĩ thông suốt đây. Thì dạng này, Từ Nhân cùng Trần An, Trần Ninh một mực trong đại sảnh ngồi một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Từ Nhân cho Trần An cùng Trần Ninh làm điểm tâm. Thực cũng không phải nhiều phức tạp điểm tâm, mỗi người một chén rau xanh mặt, mỗi bát mì bên trong có hai cái trứng trắng bao, đương nhiên, còn có thịt khô. Hai đứa bé đều tại lớn lên thân thể thời điểm, thịt vẫn là muốn ăn nhiều một chút. Trần An cùng Trần Ninh đều ăn đến say sưa ngon lành, nhưng là ăn đến cũng rất chậm, bởi vì bọn hắn biết, cần chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa ăn vào sư tôn tự mình làm cơm. Tuy nhiên Trần An cùng Trần Ninh tâm lý không muốn, Từ Nhân trong lòng cũng có không muốn, thế nhưng là phân biệt cuối cùng sẽ có, cho nên tại Trần An cùng Trần Ninh rốt cục ăn hết điểm tâm về sau, Từ Nhân vẫn là mang theo nhỏ yêu báo mặc lần, giao yêu long bay, bắc cung tiết, tây môn độc, trung ly thụy, Tào Điển cùng với ba cái kia đại tông sư cảnh võ giả rời đi. Nói cho cùng, trừ nhỏ yêu báo Mặc Lần cùng giao yêu Long Bay, Từ Nhân đồng thời chẳng phải tín nhiệm Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điển cùng với ba cái kia đại tông sư cảnh võ giả. Còn nữa, Trần An cùng Trần Ninh ở trong mắt Từ Nhân đều là hải tử, mấy người này thực lực là mạnh, nếu thật tâm bảo hộ Trần An cùng Trần Ninh còn tốt, thì sợ bọn họ có hai lòng, bọn họ nếu là thật muốn đối Trần An cùng Trần Ninh bất lợi, Trần An cùng Trần Ninh căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới phát giác được đem những thứ này người mang theo trên người mới là ổn thỏa nhất. Đến mức nhỏ yêu báo Mặc Lần cùng giao yêu Long Bay, Từ Nhân tuy nhiên tín nhiệm bọn họ, nhưng bọn hắn đối với mình trợ lực cũng lớn hơn, cho nên cũng phải mang theo trên người. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1156, Hạo Nhật Vương Triều. Từ Nhân rời đi lão ba ban núi, mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lần, giao yêu Long Bay cùng với hắn vài cái nhân loại võ giả chạy tới Hạo Nhật Vương Triều. Tương đối mà nói, Từ Nhân đối cái kia Triệu Tế cảm giác cũng không tệ lắm, ngay sau đó Minh Nguyệt Vương Triều bị tình thế ép buộc, muốn cùng Tinh Mang Vương Triều kết thành càng kiên định hơn minh hữu, Từ Nhân cũng không muốn ở thời điểm này cắm đao tử. Đương nhiên, cái kia đao tử sớm muộn còn phải cắm, bởi vì hắn nhất định phải đạt được Nam Cung Nam trong tay cái kia mang theo Long Văn Viên Cầu. Chỉ là ngay sau đó còn chưa đến thời điểm, cho nên Từ Nhân liền nghĩ đi trước Hạo Nhật Vương Triều đi một vòng, nếu như có thể gặp phải cái kia ba đại vương triều 10 người đứng đầu Mặc Viêm, vậy hắn làm sao cũng phải nhìn xem đến tột cùng có thể hay không theo tay ở bên trong lấy được cái viên kia Viên Châu. Một ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu Long Bay cùng với hắn vài cái nhân loại võ giả đi thẳng đến Hạo Nhật Vương Triều biên cảnh. Đều là võ giả, hành động tự nhiên cũng sẽ không cần như vậy che che lấp lấp, cho nên bọn họ cứ như vậy nên ngang tiến vào Hạo Nhật Vương Triều biên quan. Hạo Nhật Vương Triều cùng Minh Nguyệt Vương Triều cùng Tinh Mang Vương Triều quan hệ sát thực khẩn trương, nhưng là ba đại vương triều nhưng vẫn là buôn bán, dân gian tới lui cũng không ít. Tuy nhiên tại tiến vào Hạo Nhật Vương Triều thời điểm, Từ Nhân chờ người tiếp nhận nghiêm ngặt vận hỏi, nhưng đối phương lại cũng không có ngăn cản Từ Nhân chờ người tiến vào Hạo Nhật Vương Triều. Từ Nhân vẫn là trước sau như một, tới chỗ nào đều muốn tuyển hiếu khách nhất sạn, ăn rượu ngon nhất lầu. Đối với Từ Nhân tới nói, hắn lần này tiến vào Hạo Nhật Vương Triều mục tiêu cũng chỉ có một, cái kia chính là cướp đoạt ba đại vương triều 10 người đứng đầu Mặc Viêm trong tay Long Văn Viên Châu. Tại quán rượu nhỏ nhi bên trong, khẳng định cũng có nhất định tin tức, chỉ là hướng ba đại vương triều 10 người đứng đầu dạng này người, tất nhiên là những cái kia đại tiểu lâu bên trong người thảo luận đến càng nhiều. Bất quá, biên quan thành trì tuy nhiên thành tường cũng rất cao, thoạt nhìn như là chiến đấu pháo đài, thế nhưng là nơi này tiểu lâu lại cũng không tính toán hào hoa. Đương nhiên, Hạo Nhật Vương Triều dù sao cũng là ba đại vương triều đứng đầu, thực lực cường đại, lòng tin cũng cường đại, cho nên bọn họ tại biên quan tiểu lâu thực vẫn là muốn so Minh Nguyệt Vương Triều cùng Tinh Mang Vương Triều đại bộ phận không ít. Tại vương triều cùng vương triều ở giữa, thông qua biên cảnh kiến thiết trình độ, liền có thể nhìn ra vương triều thực lực mạnh yếu. Thực lực yếu nhỏ vương triều không dám ở biên cảnh kiến thiết quá nhiều, bởi vì lúc nào cũng có thể bị cường đại đối thủ chỗ cướp bóc. Nhưng thực lực cường đại vương triều thì không sợ, bọn họ có đầy đủ thực lực thủ vệ biên cương an toàn. Chỉ là, lần này Từ Nhân tại trong tiểu lâu lại cũng không nghe thấy vị kia ba đại vương triều 10 người đứng đầu tin tức, ngược lại là nghe đến không thiếu Hạo Nhật Vương hướng mới động tĩnh, tỉ như Hạo Nhật Vương triều ngay tại sẵn sàng ra trận, tựa hồ là đang chuẩn bị lấy một trận lớn chiến. Mà lại gần nhất Hạo Nhật Vương triều mua giá, sắt giá cùng lương thực giá cả đều tại tăng lên, rõ ràng là có người tại đại lượng chữ hàng. Tại Hạo Nhật Vương triều, có thể lớn như thế quy mô chữ hàng mối sắt cùng lương thực cũng chỉ có triều đình. Bởi vậy, rất nhiều người đều phỏng đoán là Hạo Nhật Vương triều lại muốn đối Minh Nguyệt Vương triều hoặc là Tinh Mang Vương triều phát động chiến sự. Những chuyện này Từ Nhân thực sớm có suy đoán, như Hạo Nhật Vương triều không có cho Minh Nguyệt Vương triều cùng Tinh Mang Vương triều áp lực, Minh Nguyệt Vương triều cũng căn bản không khả năng chủ động đi tìm Tinh Mang Vương triều hợp tác. Nhưng những thứ này, đối với ngay sau đó Từ Nhân tới nói đều là dâu ria, hắn mục tiêu chỉ có ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mặc Viêm trong tay Long Văn Viên Châu. Tòa này biên thành khắp nơi đều là chiến tranh sắp xảy ra khí tức, Từ Nhân cũng không có ở chỗ này ở lâu, chỉ ở chỗ này đợi một ngày, liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu Long Bay cùng với mấy người kia loại võ giả rời đi thành trì, hướng Hạo Nhật Vương triều nội địa mà đi. 10 ngày sau, Từ Nhân đám người đi tới khác một tòa thành trì này so trước đó biên thành còn muốn nhỏ, nhưng lại càng thêm phồn vinh, cũng không có nhiều như vậy chú quân, rất rõ ràng Hạo Nhật Vương triều người đối với mình biên quan còn là vô cùng tin tưởng. Ở chỗ này Từ Nhân đợi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Từ Nhân không chỉ nghe thấy đến không ít chuyện, cũng lật xem không ít sách vở. Đến lúc này, Từ Nhân mới biết được, nguyên lai Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu vốn cũng không phải Hạo Nhật Vương triều người, mà chính là Tinh Mang Vương triều người, còn làm qua tướng quân, về sau cũng không biết chuyện gì phát sinh, hắn rời khỏi Tinh Mang Vương triều, đi Hạo Nhật Vương triều, thành Hạo Nhật Vương triều khách quý. Đương nhiên, giống Mặc Viêm dạng này người, cho dù bây giờ là ba đại vương triều công nhận đệ nhất cường giả, nhưng là tại Hạo Nhật Vương triều bách tính thậm chí rất nhiều vương công quý tộc trong lòng, đối với hắn đều rất có phê bình kín đáo, chỉ bất quá người này thực lực quá mạnh, tất cả mọi người không dám công khai nghị luận mà thôi. Bất quá, mặc dù bình thường người không dám công khai nghị luận, nhưng là những cái kia thân phận địa vị đầy đủ cao nhân, đối với người này vẫn là xem thường. Thực bọn họ không chỉ là xem thường vị này ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu, càng nhiều vẫn là xem thường Tinh Mang Vương triều người, cho rằng Tinh Mang Vương triều là một đám nhỏ yếu vô lực người. Đương nhiên, những thứ này Hạo Nhật Vương triều trong lòng người cũng rất mâu thuẫn, bởi vì ba chiếm đỉnh phong 10 người đứng đầu người là xuất thân Tinh Mang Vương triều Mặc Viêm. Loại này sẽ rách cảm giác cũng để cho Hạo Nhật Vương triều hình người thành mâu thuẫn tư tưởng, có lẽ cũng rất thống khổ. Đối với Hạo Nhật Vương triều bách tính tâm lý mâu thuẫn, Từ Nhân cũng không để ý, hắn bây giờ đang ở hồ, chỉ có Long Văn Viên Châu. Chỉ là, Từ Nhân dạng này nên ngang tiến vào Hạo Nhật Vương triều, vẫn là có người sẽ chú ý đến bọn họ. Một ngày này, Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu Long Bay cùng với mấy người kia loại võ giả ngay tại lên đường, phía trước đột nhiên tránh ra một đồn nhân mã. Từ Nhân vốn là cảm thấy cái này một đồn nhân mã là thành trì thay quân người, cho nên cũng không có kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn cảm thấy cái này một đồn nhân mã đối bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, cho nên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Người trước mặt đứng lại. Tứ Nhân vốn không muốn cùng cái này một đồn nhân mã liên hệ, thế nhưng là cái kia một đồn nhân mã bên trong cầm đầu quan tướng lại trước mở miệng nói chuyện. Vị này quân gia là tại nói chuyện với chúng ta sao? Tứ Nhân bị đối phương vừa gọi, cũng sửng sốt. Đương nhiên là các ngươi, ngươi chính là cái kia từ chuyên nhất a. Cái kia một đồn nhân mã bên trong cầm đầu quan tướng nhìn một chút Tứ Nhân, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Vị này quân gia nhận biết ta. Tứ Nhân biết, hôm nay là kẻ đến không thiện, nhưng hắn cũng nghĩ không thông, hắn cùng cái này Hạo Nhật Vương triều người cũng không có ân oán gì, không biết đối phương vì sao lại chú ý tới hắn, mà lại có thể ở đây ngăn cản. Chớ cùng ta giả vờ ngây ngốc, đưa ngươi rủ sắt dao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia một đồn nhân mã bên trong cầm đầu tướng lãnh đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau, càng thêm không kiên nhẫn. Hả? Ngươi biết ta có dù sắt, đó nhất định là gặp qua Lý Không Hư không, thật không nghĩ tới Lý Không Hư không cái này Minh Nguyệt Vương triều quốc sư, còn cùng Hạo Nhật Vương triều đại nhân vật có liên hệ. Nghe đến cái kia quan tướng nâng lên dù sắt, Tứ Nhân tự nhiên cũng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ phải tốn nhiều mũi lưỡi, ta lại cho ngươi một cơ hội, như không giao ra dù sắt, ngày này sang năm cũng là ngươi ngày rỗ. Cái kia quan tướng nói xong đã có động thủ ý tứ. Ngươi nếu biết trong tay của ta có dù sắt, như vậy hẳn là cũng biết ta cái này dù sắt là làm sao đến, ngươi cứ như vậy chạy tới, không sợ ta giết ngươi sao? Tứ Nhân rất tò mò nhìn trước mắt cái này quan tướng. Cảm thấy người này cũng thật có ý tứ. Lý Không Hư không cũng là cái phế vật, hắn cái kia chút thực lực tính là gì, cho lão tử sách giày cũng không xứng, Tinh Mang Vương triều 10 người bảng thứ 8, cũng là thứ cặn bã tử. Cái kia quan tướng rõ ràng không có đem Lý Không Hư không để vào mắt, trong mắt hắn, Lý Không Hư không cũng là Tinh Mang Vương triều 10 người bảng dựa vào sau cặn bã. Như thế xem thường Lý Không Hư không, nhưng không biết người là thiên hạ trong 10 người vị kia đâu. Thứ Nhân nhìn lấy cái kia quan tướng nói ra, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta chính là Hạo Nhật Vương triều thiên hạ 10 người vị thứ 7 dễ dàng chi tất cả đều là. Cái kia quan tướng 100 bộ ngực nói ra. Hạo Nhật Vương triều 10 người bảng vị thứ 7, bài vị cũng không cao à, ngươi lại dựa vào cái gì chướng mắt Lý Không Hư không đâu? Tứ Nhân rất tò mò nhìn cái kia gọi dễ dàng chi cả nhà băng, không biết gia hỏa này kiêu ngạo là theo nơi nào đến. Thiên hạ 10 người, chỉ có Hạo Nhật Vương triều, Minh Nguyệt Vương triều thực lực còn có thể, Tinh Mang Vương triều cũng là cho đủ số. Dễ dàng chi hoàn toàn đúng lấy Tứ Nhân bĩu môi nói ra. Thì ra là thế, nhìn đến ngươi còn thật không phải bình thường tự đại. Tứ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thực hắn đã sớm nhìn ra cái này tên là dễ dàng chi toàn quan tướng công phu sâu cạn, người này so Lý Không Hư không kém xa. Theo ta được biết ngươi cũng là Tinh Mang Vương triều người, cũng bất quá là cái phế vật mà thôi, mau mau đem dù sắt giao ra, ta có thể thả ngươi trở về, không phải vậy cũng chỉ có chết. Cái kia quan tướng không có đem Lý Không Hư không để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem Tứ Nhân để vào mắt. Thật sự là người không biết không sợ nha, ta không có nhiều thời gian như vậy theo ngươi dây dưa, đi trước. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đối bên người mấy cái yêu nháy mắt, sau đó mọi người hào hào triển khai thân hình, thì muốn ly khai. Bán tên. Nhìn thấy Tứ Nhân không chỉ không để ý tới hắn, thế mà còn muốn đi, cái kia quan tướng dễ dàng chi toàn nhưng là cuối cùng. Xiu xiu xiu. Theo dễ dàng chi toàn ra lệnh một tiếng, đầy trời mũi tên hướng về Tứ Nhân, nhỏ yêu báo mặc lân, giao yêu long bay cùng với mấy người kia loại võ giả nhanh bắn đi. Bất quá, bằng vào những thứ này, mũi tên muốn ngăn cản Tứ Nhân, nhỏ yêu báo mặc lân, giao yêu long bay cùng với mấy người kia loại võ giả cũng không phải chuyện dễ dàng. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân tốc độ, căn bản không dùng đón đỡ, trực tiếp thì xông qua mưa kiếm công kích. Giao yêu long bay hơi chút chậm một bước, nhưng là cũng sau đó liền xông ra mưa kiếm trùng đây. Còn lại mấy người kia loại võ giả thì khá là phiền toái, thực lực bọn hắn tuy nhiên cũng không kém, nhưng là muốn đột phá mưa kiếm công kích, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này thời điểm, Tứ Nhân, nhỏ yêu báo mặc lân cùng giao yêu long bay gần như đồng thời xuất thủ, vô số viên cầu nhỏ hướng về những cái kia cung nội thủ chỗ vị trí bay qua. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang truyền đến, mà ngày sau hư không mũi tên thoáng cái thì biến thiếu. Tứ Nhân, nhỏ yêu báo mặc lân cùng giao yêu long bay ném ra tự nhiên là thiên lôi tử, những cái kia thiên lôi tử liền đại tông sư cảnh võ giả bị tạc đến đều phải thụ thương, huống chi là những cái kia phổ thông cung nội thủ. Đáng giận, các ngươi chơi lừa gạt. Hạo Nhật Vương triều cái kia quan tướng dễ dàng chi toàn diện mục đích dữ tợn, rất rõ ràng hắn cũng bị Tứ Nhân, nhỏ yêu báo mặc lân cùng giao yêu long bay cho tức giận đến không nhẹ. Cái này tính là gì chơi lừa gạt, các ngươi ở chỗ này mai phục cung nội thủ đối với chúng ta ngăn cản, đó mới gọi chơi lừa gạt. Tứ Nhân nhìn lấy tức hồn hển dễ dàng chi toàn, chậm rãi nói ra, người cái này là muốn chết. Cái kia dễ dàng chi toàn ở nghe Tứ Nhân lời nói về sau là thật cuồng, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, huy động trong tay song đao thì hướng về Tứ Nhân xông đi lên. Sử dụng song đao võ giả, Tứ Nhân gặp còn thật không nhiều, cho nên cũng không cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp huy động ma kiếm hướng về dễ dàng chi toàn nên đón. Cái này dễ dàng chi toàn tuy nhiên cao ngạo nhưng là não tử lại cũng không đần, trước đó gặp qua Tứ Nhân tốc độ, cho nên lần này vừa lên đến thì thi triển toàn lực, hơn nữa còn vận dụng linh bảo song đao. Dễ dàng chi toàn trong tay song đao là một đôi linh bảo, uy lực không tầm thường. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục truyền đến, cái kia dễ dàng chi toàn thân hình đã bị Tứ Nhân chấn rơi xuống đất. Ta có một vấn đề, ngươi thật sự là Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 7 sao? Tứ Nhân có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia dễ dàng chi toàn nói ra. Đúng vậy. Dễ dàng chi toàn tuy nhiên cảm thấy bị Tứ Nhân chấn rơi xuống mặt đất thật mất mặt, nhưng là thua người tuyệt đối không thể thua trận. Chương 1157, Hạo Nhật 10 người. Tự xưng Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 7 dễ dàng chi tất cả đều là cái kiêu ngạo tướng quân, gia hỏa này trừ 10 người bảng hàng ở trên hắn người, hắn toàn bộ đều xem thường. Càng xem thường Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong 10 người cùng với Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người. Tự nhiên cũng bao quát trước kia tại Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng bài danh thứ 8 Lý Không Hư không. ta cảm thấy ngươi cái này Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng thứ 7 có trình độ, mà lại trình độ còn rất lớn, cái kia Lý Không Hư không là Tinh Mang Vương Triều 10 người bảng thứ 8, thế nhưng là hắn tại toàn thịnh thời kỳ thực lực, lại cao hơn ngươi vô cùng, chẳng lẽ ngươi là đi quan hệ mới đến Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng thứ 8 cái này bài vị sao? Thứ nhân nhìn lấy dễ dàng chi toàn, hắn cũng không có gấp động thủ. Môn còn hôi sữa, nói vớ nói vẩn, ngươi tự tìm cái chết. Dễ dàng chi toàn ở nghe Từ Nhân chỗ nói về sau, trực tiếp thì bạo phát. Thực ra hỏa này tính khí vốn là không tốt, bây giờ lại bị Từ Nhân một kích, không bạo phát đều quái. Bá. Bạo phát về sau Dễ dàng chi tốc độ cao nhất độ so trước đó nhanh không ít, trong chớp mắt cũng đã vọt tới Từ Nhân phụ cận. Từ Nhân cũng không cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, liền hướng đánh tới. Dễ dàng chi toàn lực lượng thực không yếu, liền xem như tại kim thân cảnh võ giả bên trong, cũng tuyệt đối xem như người nổi bật, chỉ là hắn lực lượng mạnh hơn, cũng là dừng lại tại kim thân cảnh trình độ, căn bản là không có cách nào siêu việt kim thân cảnh, dạng này lực lượng tại Từ Nhân trước mặt căn bản là không tạo thành cái uy hiếp gì. Tại Từ Nhân cùng cái kia Dễ dàng chi toàn động thủ thời điểm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cùng Giao Yêu Long Bay cũng cùng cái kia một đồn nhân mã bên trong hắn võ giả giao phong phía trên. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đối thủ cũng là Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người trên bảng nhân vật, người này tên là An Ba Sức Lực, trong tay dùng là một thanh trường kiếm mơ hồ lộ ra linh lực ba động, cũng là một kiện linh bảo. Tại bên trong vùng thế giới này, cũng chỉ có linh bảo chịu đến ước thúc tương đối ít, còn có thể tản mát ra linh lực ba động tới. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng sáng ra bản thân yêu đao, cùng cái kia An Ba Sức Lực đại chiến đến cùng một chỗ. An Ba Sức Lực tại Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người trong bảng bài danh thứ 8, muốn so bài danh thứ 7 Dễ dàng chi toàn thấp một số, nhưng là thực lực lại cũng không yếu. Đương nhiên, loại thực lực này không kém cũng chia với ai so, cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân so sánh, vậy liền kém xa. Giao Yêu Long Bay cũng có hắn đối thủ, người kia tên là Liêu Bá Nghiệp, thực lực cũng không kém, hàng tại Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong trong 10 người vị thứ 9. Liêu Bá Nghiệp dùng là song giản, thuộc tại lực lượng hình võ giả. Chỉ tiếc cái này Liêu Bá Nghiệp lại am hiểu lực lượng, cũng không kịp Giao Yêu Long Bay, rốt cuộc Giao Yêu Long Bay bản thể là một đầu yêu giao, chính là lực lượng mạnh nhất yêu tộc một trong. Trừ Dễ dàng chi toàn, An Ba Sức Lực cùng Liêu Bá Nghiệp bên ngoài, Hạo Nhật Vương Triều còn có một người thực lực cũng rất cường đại, người kia giờ phút này đang cùng Trung Ly Thụy cùng Tào Điện giao thủ. Người kia tên là Lâm Ngạo, tại Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người trong bảng xếp hạng thứ 10 vị. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Không thể nào là Tinh Mang Vương Triều bừa bãi vô danh tiểu bối. Theo chiến đấu tiến hành, Dễ dàng chi toàn cảm giác không thích hợp, Tinh Mang Vương Triều võ giả hắn tuy nhiên không thể nói đều biết, nhưng là bên trong, trừ Trần Chức cùng Triệu Vũ hai người, tuyệt đối không có khả năng có người là hắn đối thủ, thực, liền xem như đối lên Triệu Vũ, cái này Dễ dàng chi toàn cũng không phục. Lý Không Hư không không là nói cho các ngươi sao? Chúng ta cũng là chút vô danh tiểu tốt mà thôi, bất quá mấy người kia ngươi khả năng nhận biết, Minh Nguyệt Vương Triều 10 người trong bảng Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, chỉ đang cùng hắn kim thân cảnh võ giả giao thủ Trung Ly Thụy cùng Tào Điện. Bọn họ làm sao lại cùng các ngươi cùng một chỗ? Đối với Trung Ly Thụy cùng Tào Điện, cái này Dễ dàng chi toàn vẫn là biết, có thể cũng chính bởi vì biết, hắn mới càng phát giác thật không thể tin. Bọn họ đánh nhau thua với ta, cho nên thì tự nguyện theo ta. Từ Nhân hời hợt, đương nhiên, hắn cũng không có nói cho Trung Ly Thụy cùng Tào Điện phục dụng độc đan sự tình. Thì coi như bọn họ đánh. Từ Nhân chỗ nói mỗi một chữ đều là một cây đao, mỗi một cây đao đều cắm ở trái tim hắn tử bên trong. Từ Nhân nhìn lấy nổi giận đùng đùng Dễ dàng chi toàn cũng không khách khí với hắn, trực tiếp huy động trong tay ma kiếm liền hướng chém tới. Dễ dàng chi toàn liều mạng vung động trong tay song đao, hắn biết Từ Nhân lợi hại, thực tựa như Từ Nhân trước đó chỗ nói như thế, cái này Dễ dàng chi toàn cho dù là phục dụng một viên thuốc, tại đối mặt Từ Nhân thời điểm vẫn cảm thấy tâm lý không chắc. Đông. Từ Nhân ma kiếm cùng Dễ dàng chi toàn song đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó cái kia Dễ dàng chi toàn thân hình lại một lần bị lực lượng cường đại đẩy hướng mặt đất. Phanh. Lần này Dễ dàng chi toàn thảm hại hơn, thân hình sau khi rơi xuống đất còn đánh hai lần, lại nghị hướng Từ Nhân phát động tiến công đều vô cùng khó khăn. Dễ dàng chi toàn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp lại phục dụng một viên thuốc. Viên thuốc này vào bụng về sau, cái kia Dễ dàng chi toàn hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bá. Lại một lần phục dụng đan dược về sau, cái này Dễ dàng chi toàn thực lực lại lần nữa tăng lên một mạng lớn, tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Chỉ bất quá, Từ Nhân tốc độ nhanh hơn hắn. Sau đó tại nhìn thấy cái kia Dễ dàng chi toàn hướng về chính mình hướng tới thời điểm, Từ Nhân thân hình nhẹ nhàng lóe lên, trực tiếp tránh thoát hắn công kích. Nhìn thấy Từ Nhân tránh thoát chính mình công kích, liên tiếp phục dụng hai viên thuốc Dễ dàng chi khỏi hẳn thêm phẫn nộ, thân hình hắn trên không trung quẹo thật nhanh, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân bay qua. Từ Nhân thân hình lại lóe lên, phản phất như là một mảnh lá rụng trong gió, mặc cho cái kia Dễ dàng chi tốc độ cao nhất độ như thế nào nhanh, lại luôn kém như vậy một phần. Cái này liền để cái kia Dễ dàng chi toàn càng cuối cùng. Ba ba ba. Dễ dàng chi toàn không ngừng hướng Từ Nhân tiến công, lần lượt so một lần càng nhanh. Thế mà mặc kệ hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, lại luôn liền Từ Nhân và táo cũng không đụng tới. Dễ dàng chi toàn cũng là thật gấp, sau đó lại lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào. Nuốt viên thuốc này về sau, Dễ dàng chi toàn thân phía trên xuất hiện cùng lúc trước Lý Không Hư không một dạng biến hóa. Bá. Dễ dàng chi toàn thân bên trên tỏa ra lấy mùi máu tươi, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân bổ nhào qua, mà lần này, Dễ dàng chi tốc độ cao nhất độ càng nhanh. Đối mặt thực lực bạo tăng Dễ dàng chi toàn, Từ Nhân lúc này ngược lại không né, hắn huy động trong tay ma kiếm, trực tiếp thì hướng về Dễ dàng chi toàn chém tới. Đông. Dễ dàng chi toàn song đao cùng Từ Nhân ma kiếm va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, một đạo mơ hồ có thể thấy được sóng xung kích bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Siêu siêu. Cái kia đến nếu có điều không sóng xung kích xuất hiện về sau, Từ Nhân ôn hòa chi toàn thân hình ảo ảo lui lại. Khác biệt là, Dễ dàng chi toàn thân hình bay thẳng hướng mặt đất, mà Từ Nhân thân hình chỉ là lui về phía sau. Khác biệt lùi lại phương thức cũng đã định trước hai người kết quả cũng sẽ không một dạng. Tứ nhân đang lùi lại ra xa mười mấy trượng về sau, một lần nữa ổn định thân hình. Cái kia dễ dàng chi toàn bay rất ra ngoài khoảng cách không có xa như vậy, chỉ có xa 7-8 trượng, nhưng là thân hình hắn lại trực tiếp khảm nạm đến trong lòng đất. Giống giống. Dễ dàng chi toàn thống khổ gào thét lấy, tiếng kêu kia căn bản không giống nhân loại, ngược lại tựa như là thụ thương dã thú. Nhìn đến ngươi cũng là đến trình độ này, giữ lấy ngươi cũng là phế nhân, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Tứ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chém xuống dễ dàng chi toàn thủ cấp. Dễ dàng chi toàn cái kia hai thanh linh bảo đao tại cảm nhận được chủ người bỏ mình về sau, lập tức hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà ra, muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, Tứ nhân có thể không có ý định để cái này hai thanh linh bảo đao rời đi. Sau đó thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thì vọt tới cái kia hai thanh linh bảo đao trước đó, thân thủ đem cái kia hai thanh linh bảo đao cầm vào tay. Cái kia hai thanh linh bảo đao còn chưa kịp phản kháng đây, liền trực tiếp bị Tứ nhân ném vào chữ vật trong nạp giới. Chương 1158, trên đường gặp đánh lén. Tứ nhân đánh giết phục dụng 3 viên thuốc dễ dàng chi toàn, gia hỏa này thực bản sự cũng không lớn, chẳng qua là tâm cao khí ngạo mà thôi. Đương nhiên, cho dù Tứ nhân cảm giác cái này dễ dàng chi cả bộ sự tình không lớn, nhưng như cũng không biết khinh thị Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người, rốt cuộc tại ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người, Hạo Nhật Vương triều liền chiếm 5 chỗ ngồi. Trên thực tế, ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người, Tứ nhân cũng là gặp phải một cái chớ thêm lông mày, hắn cũng chưa từng gặp qua. Tứ nhân cũng không thể không thừa nhận, cái kia chớ thêm lông mày thực lực thật rất mạnh, thậm chí nói cũng không so Lý Không Hư không kém. Như vậy xếp tại chớ thêm lông mày người trước mặt lại có bao nhiêu mạnh đâu? Tứ nhân cảm thấy, khẳng định cũng đều là vô cùng khó đối phó. Mấy người các ngươi muốn thì nguyện ý quy hàng tại ta, ta có thể lưu tính mạng các ngươi. Đánh giết cái kia dễ dàng chi toàn về sau, Tứ nhân lập tức quay người nhìn lấy đang cùng hắn mấy người mấy cái yêu giao phong Hạo Nhật Vương triệu mấy cái kim thân cảnh võ giả nói ra. Bất quá, Tứ nhân lời nói rõ ràng không có đạt được đáp lại, có lẽ tại những thứ này Hạo Nhật Vương triệu kim thân cảnh võ giả trong lòng cũng lưu giữ tại loại này mâu thuẫn tâm lý, bọn họ đã cảm thấy Tinh Mang Vương triệu không cường giả, đều là con kiến hôi, có đôi trước mắt Tứ nhân cảm giác hoảng sợ, hai loại tâm tình quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra cao thấp đến, cho nên bọn họ do dự. Mà liên tại bọn hắn do dự thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã ra tay. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thủ tên là An Ba Sức Lực, là Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng vị trí thứ 8, thực lực so dễ dàng chi toàn hơi yếu, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đương nhiên, như không phải là bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn chơi nhiều một hồi, cái này gọi An Ba Sức Lực giá hỏa cũng đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Bây giờ từ nhân giải quyết dễ dàng chi toàn, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng biết mình không thể tiếp tục chơi đi xuống, còn có chính sự muốn làm, sau đó ngay sau đó gấp rút tiến công. An Ba Sức Lực trên thân cũng có loại kia đặc thù đan dược, tại cảm nhận được nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích về sau, giá hỏa này cũng trực tiếp phục dụng đan dược. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không phải Tứ nhân, hắn không có nhiều lời như vậy, giết người cũng là giết người, cho tới bây giờ đều bất hòa địch nhân nói nhảm. Sau đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân tại nhìn thấy cái kia An Ba Sức Lực phục dụng đan dược về sau, tiến công biến càng chặt chẽ hơn. Cái kia An Ba Sức Lực bây giờ đừng nói là phục dụng đan dược, ngay cả nói chuyện cũng làm không được, hắn nhất định phải toàn lực phòng ngự, mới miễn cưỡng có thể tiếp được nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Chỉ là lâu phòng tất mất, cái này An Ba Sức Lực một vị địa phòng thủ, cuối cùng lại bị nhỏ yêu báo Mạc Lân nắm lấy cơ hội, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. A, An Ba Sức Lực thân thể tuy nhiên bị một phân thành hai, cũng không có chết, cái kia nửa khúc trên thân thể một mực tại trên mặt đất rú thảm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân mới không để ý tới hội rú thảm An Ba Sức Lực, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp cướp đi An Ba Sức Lực thanh trường kiếm kia. Sau một khắc, Giao Yêu Long Bay cũng toàn lực triển khai công kích. Giao Yêu Long Bay đối thủ là Liêu Bá Nghiệp, cái này người cũng là Minh Nguyệt Vương triều đỉnh phong trong 10 người một cái, chỉ là hắn thực lực so dễ dàng chi toàn cùng An Ba Sức Lực đều phải kém một chút, cho nên cho dù Giao Yêu Long Bay thực lực không bằng nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tứ nhân, nhưng cũng đem cái kia Liêu Bá Nghiệp bức bách đến tuyệt cảnh. Liêu Bá Nghiệp rất muốn chạy trốn đi, không biết sao căn bản không có cơ hội, hắn cũng nghĩ thoáng miệng cầu xin tha thứ, chỉ tiếc Giao Yêu Long Bay cũng không cho hắn mở miệng cơ hội. Cuối cùng, cái này Liêu Bá Nghiệp song giản bị Giao Yêu Long Bay long lân kích bắn bay, cái kia long lân kích cũng trực tiếp xuyên qua Liêu Bá Nghiệp lồng ngực. Thực, Liêu Bá Nghiệp còn tính là may mắn, tối thiểu hắn còn có cái toàn thây, không giống dễ dàng chi toàn cùng An Ba Sức Lực, thân thể đều tách ra. Giao Yêu Long Bay biết Liêu Bá Nghiệp song giản cũng là bà bối, sau đó cũng không có để cặp kia giản chạy mất, trực tiếp đem bắt tới giao cho Tứ nhân. Tứ nhân cũng không có cùng Giao Yêu Long Bay khách khí, trực tiếp liền đem cặp kia giản phóng tới chính mình chữ vật trong nạp giới. Cùng song giản cùng một chỗ để vào nạp giới, còn có nhỏ yêu báo Mạc Lân giao cho hắn trường kiếm, đây đều là bà bối, tự nhiên không thể ném. Đánh giết Liêu Bá Nghiệp về sau, Giao Yêu Long Bay cũng không có giống Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân như thế ở một bên xem náo nhiệt, thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến hắn Hạo Nhật Vương triều kim thân cảnh võ giả trùng sát đi qua. Hạo Nhật Vương triều kim thân cảnh võ giả tâm lý tê khổ, chỉ tiếc bọn họ hiện tại liền đầu hàng lời nói đều nói không nên lời, bởi vì đối phương áp chế quá mãnh liệt, riêng là tại Giao Yêu Long Bay thêm vào chiến đấu về sau. Thời gian không dài, còn lại Hạo Nhật Vương triều kim thân cảnh võ giả thì đều bị giải quyết hết, cái này bên trong tự nhiên cũng bao quát vị kia Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng xếp hạng thứ 10 vị Lâm Nạo. Còn lại những cái kia chưa có xếp hạng tên kim thân cảnh võ giả, đối với người tầm thường mà nói thực lực không yếu, có thể đối dưới mắt Tứ nhân mang đến mấy người tới nói, thực lực thì không mạnh, cho nên thời gian không dài, bọn hắn cũng đều bị giải quyết hết. Lần này Tứ nhân cũng không cho bọn hắn lưu chỗ trống, thật sự là bọn gia hỏa này thực lực thật không mạnh. Đương nhiên, so trước kia Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc muốn mạnh, nhưng là so hiện tại Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiệt cùng cửa Tây Thụy liền muốn kém một mảng lớn. Thu thập mấy đầu cá lớn, còn lại những cái kia tạp ngư còn chưa có chết, tự nhiên là chạy trối chết. Đối với những người này, Tứ nhân cũng không có đuổi theo, bởi vì đuổi theo bọn hắn cũng không có ý nghĩa, giết nhiều mấy người như vậy cũng chỉ là để trên tay nhiều dính điểm huyết thôi. giải quyết những người kia, Từ Nhân cũng không có để bọn hắn phơi thây hoang dã, ngay tại chỗ đào hố to thì đem bọn hắn vùi lấp. Về phần bọn hắn trên người có giá trị đồ vật, tự nhiên cũng đều lấy đi. Đương nhiên, những vật kia Từ Nhân liền không có muốn, linh bảo phía dưới, Từ Nhân đều không muốn, bởi vì hắn cho rằng không có tác dụng gì. Từ Nhân không muốn, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng chứng mắt. Gần nhất giao yêu long liếc mắt đưa tình giới cũng cao, chứng mắt những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, sau đó liền đều cho vài cái nhân loại võ giả. Nhìn đến chúng ta lần này lại bại lộ, muốn hay không thay cái trang dung? Quét dọn xong chiến trường về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Từ Nhân hỏi. Không cần thiết, chúng ta thì như vậy nên ngang địa đi, cũng là đi tìm cái kia ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mặc Viêm, chính là muốn đoạt trong tay hắn Long Văn Viên Châu. Nếu như hắn có dũng khí tự thân tới tìm chúng ta, vậy liền tốt nhất. Hắn nếu không đến, phái thêm một số hạo nhật vương triều đỉnh phong 10 người đến, chúng ta cũng không có tổn thất. Lần này không có Trần An cùng Trần Ninh ở bên người, Từ Nhân cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn còn ước gì cái kia ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mặc Viêm tự mình đến tìm hắn đây, đến thời điểm còn tránh khỏi hắn khó khăn. Hắn sợ nhất vẫn là cái kia gia hỏa giống Lý Không Hư không một dạng trực tiếp trốn đi, như thế hắn tìm ra được ngược lại phiền phức hơn. Cũng đúng, ba đại vương triều tuy nhiên không lớn, thế nhưng là hắn muốn là không muốn gặp chúng ta, quang để chúng ta đi tìm hắn cũng là một chuyện phiền toái, còn không bằng nên ngang thì nói cho hắn biết, chúng ta đến, có bản lĩnh liền đến tìm chúng ta. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nao tử cũng không ngu ngốc, cho nên đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, hắn lập tức liền biết Từ Nhân có tính toán gì. Nhỏ yêu báo cùng Mặc Lân ở giữa đối thoại, người khác căn bản là chen miệng vào không lọt. Đừng nói là đằng sau bị Từ Nhân thu phục vài cái nhân loại kim thân cảnh võ giả, thì liền giao yêu long bay đều dựng không lên góc dạng. Đương nhiên, giao yêu long bay cũng rất thức thời, nhìn thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện, hắn xưa nay không phát biểu. Được, chúng ta đi thôi, đoán chừng chiếu chúng ta dạng này đi xuống, dùng không bao lâu thì gặp được mặt khác ngăn cản người, cũng không biết những cái kia ngăn cản người thực lực như thế nào, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Từ Nhân nói xong, trực tiếp cưỡi lên tuấn mã bay về phía trước chạy. Trên thực tế, lấy Từ Nhân chờ người thực lực, cưỡi ngựa còn không bằng đi tới nhanh đây, thế nhưng là đi tới mục tiêu quá nhỏ, hắn sợ những cái kia liệt dương vương triều đỉnh phong 10 người tìm không thấy. Từ Nhân như thế nên ngang tại Hạo Nhật Vương triều khu vực hành tẩu, tự nhiên có người nhìn không được, huống chi, hiện tại rất nhiều người đều biết Từ Nhân nắm giữ bảo bối du sát, mà cái kia bảo bối là truyền thuyết bên trong có thể khiến người ta rời đi nơi đây thiên địa bảo bối. Ầm ầm. Một ngày này, Từ Nhân mang người đi đến một cái sơn cốc, đã thấy trên đỉnh đầu lăn xuống vô số cự thạch. Ba ba ba. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu long bay cùng với hắn vài cái nhân loại võ giả thân hình gần như đồng thời lăng không bay lên. Từ Nhân thân hình linh hoạt nhất, cho nên hắn rất nhanh liền từ cự thạch trong khe hở xông ra, hướng về sơn phong tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh, mà lại một số hòn đá nhỏ hắn cũng không sợ, bởi vậy tốc độ của hắn cũng không so Từ Nhân chậm bao nhiêu. Giao yêu long bay so thực lực hơi chút kém một chút, tốc độ cũng chậm một chút, nhưng là gia hỏa này thân pháp không tệ, bởi vậy tốc độ của hắn tuy nhiên chậm, lại cũng không có bị tổn thương gì. Bất quá mấy người kia loại võ giả liền không có như vậy thông thuận, bất quá mấy người này thực lực cũng không kém, tuy nhiên gặp đền lại cũng thành công tránh thoát đợt thứ nhất cục thế công kích. Chỉ là bọn họ mới tránh thoát đợt thứ nhất cự thạch công kích, đầy trời mũi tên lại từ không trung rơi xuống tới. Đối với lần này nội phục, Từ Nhân cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới những cái kia phục kích người khác thế mà biến thông minh, không còn chỉ dựa vào nhân số ưu thế, còn hiểu đến sử dụng địa thế ưu thế. Từ Nhân lấy ra ma kiếm một bên đón đỡ mũi tên, một bên hướng sơn sườn núi hướng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu long bay ngay tại Từ Nhân bên người, bọn họ cùng Từ Nhân cùng một chỗ, dường như căng ra một đạo bình chướng. Hắn vài cái nhân loại tu sĩ tại Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu long bay xuống mới, đối mặt mũi tên công kích áp lực thì nhỏ hơn nhiều. Đỉnh núi phục binh nhìn thấy Từ Nhân chờ người còn tại sông lên phía trên, trong lòng cũng cuống cuồng, sau đó liền lại cho bọn hắn đến một đợt hòn đá công kích. Chỉ bất quá lần này bọn họ sử dụng hòn đá so trước đó hòn đá phải nhỏ hơn nhiều. Thế mà, những cái kia hòn đá cho dù là nhỏ, cũng có to bằng đầu người, từ trên cao rơi xuống nện ở trên người cũng tuyệt đối không nhẹ. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay chúng kiếm huy động như bay, tận lực đem đỉnh đầu phía trên hòn đá đẩy ra. Sau một lát, Từ Nhân trước tiên xông ra hòn đá phạm vi công kích, hắn cũng không tiếp tục giúp người phía dưới tiêu trừ hòn đá thế công, mà chính là trực tiếp đem một thanh thiên lôi tử ném về đỉnh núi. Ầm ầm. Theo Từ Nhân trong tay thiên lôi tử ném ra, trên đỉnh núi cũng xuất hiện liên tiếp tiếng nổ mạnh. Mà nương theo lấy tiếng nổ mạnh vang lên, rơi xuống nhưng là không chỉ là đá vụn cùng mũi tên, còn có đỉnh núi phục binh chân cụt tay đứt. Từ Nhân cái này một đợt công kích tuy nhiên nổ phía dưới đến không ít tảng đá, tuy nhiên lại vẫn là hữu hiệu chỉ trệ trên đỉnh núi những phục binh kia công kích, vì phía dưới nhân loại võ giả tranh thủ thời gian. Ba ba ba. Tại Từ Nhân hướng đỉnh núi ném một nhóm thiên lôi tử về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng hướng đỉnh núi phía trên ném một nhóm thiên lôi tử. Ầm ầm. Theo nhỏ yêu báo Mặc Lân thiên lôi tử ném ra, trên đỉnh núi lại vang lên liên tiếp trầm đục. Lần này, trên đỉnh núi rơi xuống chân cụt tay đứt càng nhiều. Thừa dịp này, Từ Nhân thân hình đã rơi vào trên đỉnh núi. Bất quá, tại Từ Nhân thân hình rơi ở trên đỉnh núi thời điểm, đón đỡ hắn lại là một thanh trường thương. Từ Nhân hai chân còn không có hoàn toàn đứng vững đây, cái kia một thanh trường thương đã hướng về hắn thân thể đâm tới. Từ Nhân thực đã sớm chuẩn bị, đối với hắn mà nói, đứng trên mặt đất cùng đứng trên không trung, thực là một dạng. Mắt thấy cái kia thanh trường thương hướng về chính mình đâm tới, Từ Nhân trực tiếp chợt lấy người. Sau một khắc, cái kia thanh trường thương mũi thương trực tiếp lướt qua Từ Nhân và táo lướt qua, nhưng lại không thể đâm trúng Từ Nhân thân thể. A, cái kia thanh trường thương chủ nhân rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân lại có thể tránh thoát hắn cái này nhất mâu. Mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 1159, thứ ba. Tại Từ Nhân thân hình sắp rơi ở trên đỉnh núi thời điểm, một đầu trường mâu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về hắn đánh tới. Thế mà, dạng này tình hình cũng không có để Từ Nhân cảm thấy bối rối, chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng chuyển một cái, liền tránh thoát trường mâu công kích. Cái kia thanh trường thương chủ nhân rõ ràng không nghĩ tới Tử Nhân lại có thể dễ dàng như thế liền tránh thoát hắn công kích, có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không như vậy thu tay lại. Bá. Tại Tử Nhân lóe qua trường mâu công kích về sau, cái kia thanh trường thương chủ nhân hai vai phân cao thấp, trường mâu phảng phất tại giờ phút này biến thành trường côn, hướng về Tử Nhân liền quét ngang qua. Tử Nhân như cũng không chút hoang mang, trực tiếp tới cái kim cương thiết bản tiểu, thân hình giống như bình nằm xuống đất, tránh thoát trường mâu công kích. Tại cái kia trường mâu chân qua về sau, Tử Nhân thân hình vèo bắn lên, đã vững vững vàng vàng đứng tại trên đỉnh núi. Không chào hỏi thì công kích, tựa hồ không ổn đâu. Đứng vững thân hình về sau, Tử Nhân lại không có gấp động thủ, mà chính là nhìn trước mắt cái kia sử dụng trường mâu người. Thực cái kia sử dụng trường mâu người cái đầu cũng không cao, hơn nữa còn mười phần nhỏ gầy, nhưng là cái kia thanh trường thương trọng lượng tuyệt đối không nhẹ, mặc dù là linh bảo, cũng đủ thấy cái này tiểu hắc người gầy lực lượng không tầm thường. Giao ra dù sắt, thà cho ngươi khỏi chết. Cái kia dáng người nhỏ gầy, lại lực lượng không tục nhân nhìn chằm chằm Tử Nhân nói ra. Lại là vì dù sắt mà đến, nhìn đến biết ta cái này dù sắt người còn thật không ít, nói một chút đi, ngươi lại là ai? Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng hàng thứ mấy? Ta giới kiếm không chạm vô danh chi quỷ. Lão tử là Bành Bùi Ngao, Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng thứ 3. Cái kia dáng người nhỏ gầy tay cầm trường mâu người nói, Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 3, cũng coi như so sánh có tên, giết ngươi hẳn là cũng không yếu ta tên tuổi. Tử Nhân tại nghe xong cái kia Bành Bùi Ngao lời nói về sau, nhếch miệng một cười nói, vẫn là ngươi trước đi chết đi. Cái kia Bành Bùi Ngao dáng người nhỏ gầy, có thể tính khí lại không nhỏ, hắn đang nghe Tử Nhân ngôn ngữ chi về sau, lập tức liền nổi trận lôi đình, hướng thẳng đến Tử Nhân vung động trong tay trường mâu, cũng là một cái Thái Sơn áp đỉnh. Tử Nhân biết cái này Bành Bùi Ngao khí lực không nhỏ, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, cũng không có cùng gia hỏa này liều khí lực, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, chết trượt ra xa hơn 2 trượng, trực tiếp để qua Bành Bùi Ngao công kích. Ngay tại lúc này, Tử Nhân cảm giác bên người có ác phong đánh tới. Bất quá, Tử Nhân cũng không có bối rối, thân hình hắn lóe lên, lại để cho qua cái kia đạo ác phong, sau đó lại lần lượt có 2 đạo ác phong, phân biệt từ hai bên trái phải công tới. Tử Nhân đành phải hai chân một chút địa, thân hình nhảy lên thật cao, chuyển tới sơn phong bên trong. Người tới còn thật không ít, mấy người các ngươi cũng là Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người trên bảng người a. Để ta đoán một chút, dùng đao cái kia, phải gọi Cuồng Đao Vương trung nhân, Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng thứ 4, cái kia dùng kiếm hẳn là chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn, Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng thứ 5, còn dùng roi mềm vị này lão cô nương, hẳn là Hạo Nhật Vương triều 10 người bảng bài danh vị thứ 6, tâm địa độc ác diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương a. Tử Nhân đếm kỹ lấy mỗi cao thủ thân phận, bọn họ còn thật đều không phải người bình thường, toàn bộ đều là Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng đại nhân vật. Ngươi ngược lại là còn có chút kiến thức, bất quá lần này ngộ thấy chúng ta, ngươi đó là một con đường chết. Bành Bùi Ngao nói xong, trực tiếp huy động trong tay trường mâu hướng về Tử Nhân giết đi qua. Mà cùng lúc đó, hắn mấy cái Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người cũng động thủ, ào ào hướng về Tử Nhân giết đi qua. Mắt thấy địch nhiều ta ít, Tử Nhân cũng như mày, có điều hắn cũng không sợ những thứ này người. Nhưng tiến công dù sao cũng phải có cái trọng điểm. Theo Tử Nhân trước mắt thực lực người mạnh nhất vẫn là cái kia sử dụng trường mâu Bành Bùi Ngao, cho nên Tử Nhân mục tiêu công kích vẫn là rơi vào người này trên thân. Bá. Tử Nhân thân hình chớp động, trực tiếp thì nên tiếp Bành Bùi Ngao trường mâu. Đông. Tử Nhân trong tay ma kiếm cùng Bành Bùi Ngao trong tay trường mâu gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Tử Nhân thân hình cấp tốc lui lại, tại hai trượng bên ngoài một lần nữa đứng vững. Cái kia Bành Bùi Ngao tình huống cũng kém không nhiều, hắn cùng Tử Nhân lần đụng chạm này, xem như cân sức ngang tài. Bất quá, kết quả này lại là hoàn toàn ra khỏi Bành Bùi Ngao đón trước, hắn vốn chính là lấy lực lượng sở trường võ giả, tại Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong trong 10 người hiếm có thể về mặt sức mạnh siêu việt hắn, bây giờ lại bị Tử Nhân ngăn lại chính mình công kích, cái này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin. Bá. Tại Bành Bùi Ngao cảm thấy thật không thể tin thời điểm, Tử Nhân thân hình đã lại lần nữa hướng hắn giết tới. Thực, Tử Nhân cùng Bành Bùi Ngao giao phong kết quả, không chỉ để cái kia Bành Bùi Ngao bản thân cảm thấy bất ngờ, hắn mấy cái Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người cũng cảm thấy bất ngờ. Cái kia Bành Bùi Ngao lực lượng, bọn họ đều là giải, nếu để cho bọn họ cùng chi va chạm, khẳng định gặp nhiều thua thiệt, có thể Tử Nhân lại có thể cùng Bành Bùi Ngao liều một cái cân sức ngang tài, đủ thấy Tử Nhân lực lượng cũng là vô cùng kinh người, bọn họ muốn đánh giết Tử Nhân, khẳng định cũng là vô cùng khó khăn. Cũng chính là những thứ này, người cảm giác có chút ngoài ý muốn, cho nên bọn họ đều không thể tại trước tiên kịp phản ứng, phối hợp Bành Bùi Ngao đối Tử Nhân triển khai vây công. Trong chớp mắt, Tử Nhân thân hình đã giết tới Bành Bùi Ngao bên người. Bành Bùi Ngao tại lần thứ nhất cùng Tử Nhân trong đụng chạm mặc dù không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng không có tính toán ăn thiệt thòi, cho nên hắn tâm lý thực cũng không e ngại Tử Nhân. Sau đó, tại nhìn thấy Tử Nhân vọt tới trước người mình thời điểm, Bành Bùi Ngao cũng vung động trong tay trường mâu hướng Tử Nhân đâm ra. Bành Bùi Ngao trường mâu dài hơn, nếu như Tử Nhân tiếp tục hướng phía trước, khẳng định trước một bước bị trường mâu đâm trúng, đây chính là cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh. Bất quá, Tử Nhân đối với ứng đối binh khí dài, cũng có chính mình một bộ kinh nghiệm, bởi vậy hắn tại nhìn thấy Bành Bùi Ngao trường thương đâm về phía mình thời điểm, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, lại là không lùi mà tiến tới. Kiếm trong tay vẫn như cũ hương cái kia Bành Bùi Ngao đâm tới. Bành Bùi Ngao trực tiếp lách mình, cùng Tử Nhân trường kiếm trong tay gặp thoáng qua, hai người trong nháy mắt đổi một vị trí. Hạo Nhật Vương triều 10 người bảng vị thứ 3, đến cũng coi như thực chí danh quy, tối thiểu ta cảm thấy ngươi so Minh Nguyệt Vương triều vị kia 10 người bảng vị thứ 3 phải có tài liệu. Tử Nhân đứng vững thân hình về sau, cho Bành Bùi Ngao một cái khẳng định đánh giá. Hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Bành Bùi Ngao thực lực cũng khá, ứng chiến kỹ xảo cũng không tệ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối với ta chỉ trỏ, ngươi đi chết đi. Cái kia Bành Bùi Ngao nói xong, trực tiếp vung trong tay trường mâu từ trên xuống dưới hướng về Tử Nhân thì đập xuống. Thực lực cũng không tệ, chỉ tiếc là cái người điên. Tử Nhân nói xong, cũng không cùng cái này Bành Bùi Ngao khách khí, trực tiếp huy kiếm hướng lên, hướng về Bành Bùi Ngao trường mâu liền đẩy tới. Bành Bùi Ngao bụng mừng rỡ, hắn biết mình lực lượng mạnh bao nhiêu, riêng là ngay sau đó loại này từ trên xuống dưới hướng phía dưới nệ lực lượng. Dạng này công kích, hắn không chỉ có lực lượng ưu thế, còn có vũ khí ưu thế, Tử Nhân muốn lấy một thanh trường kiếm ngăn cản hắn lực lượng, đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Đông. Một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tử Nhân cũng cảm giác dưới chân mặt đất tựa hồ biến mềm, hắn hai chân đều hãm nhập trong lòng đất. Bất quá Tử Nhân phản ứng cũng nhanh, bận điệu vận dụng võ học bí quyết tá, đem cái kia cố lực lượng cường đại tán đi. Bành Bùi Ngao không hiểu cái gì bí quyết tá, chỉ nhận chính mình khí lực lớn, chỉ tiếc hắn lần này tính kế sai, hắn cảm thấy mình so Tử Nhân khí lực lớn, nhưng trên thực tế lại cũng không là có chuyện như vậy. Thì trong tay trường mâu cùng Tử Nhân thanh trường kiếm kia tiếp xúc trong nháy mắt, Bành Bùi Ngao cũng cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng theo trường mâu phía trên phản chấn trở về, để thân hình hắn đứng không vững, trực tiếp về phía sau đến lui ra vài chục bước. Các loại Bành Bùi Ngao lại lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, đã ngã lui ra ba trượng có hơn. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng cầm giữ có cường đại như thế lực lượng? Bành Bùi Ngao mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân thế mà cầm giữ có đáng sợ như thế lực lượng. Thật lâu không có bộ dạng này chiến đấu qua, còn thật để ta cảm thấy toàn thân ngứa. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, run run bả vai, cái này Bành Bùi Ngao cũng xác thực danh bất hư truyền, thực lực thật rất mạnh, Tử Nhân cảm giác cho dù là phục dụng đan dược lý không hư không, về mặt sức mạnh cũng chưa chắc liền có thể so ra mà vượt cái này Bành Bùi Ngao. Ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua ngươi dạng này đối thủ, đã dạng này, vậy liền cùng tiến lên, giết hắn. Bành Bùi Ngao nói xong đối đằng sau mấy cái kia càng tại ngây người bên trong Hạo Nhật Vương Triều Thiên Hạ 10 người nói, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tử Nhân đang nghe Bành Bùi Ngao nửa câu đầu về sau, còn tưởng rằng đối phương muốn cùng chính mình đơn đấu đây, lại không nghĩ rằng đối phương chào hỏi đằng sau Hạo Nhật Vương Triều Thiên Hạ 10 người muốn đối với mình quần đầu. Trên chiến trường chỉ có thắng bại, chúng ta thắng cũng là mặt mũi, đến mức như thế nào thắng lợi, ai sẽ quan tâm? Thì coi như chúng ta nói láo, người khác cũng giống vậy sẽ tin tưởng. Bành Bùi Ngao nhìn lấy thẳng nhỏ gầy, có thể trong lòng lại một chút không ít. Thì ra là thế, đây chính là các ngươi đạo lý, vậy ta cũng phải cùng các ngươi nói một chút chúng ta đạo lý. Tại Bành Bùi Ngao thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh chậm rãi đến trên đỉnh núi, cái kia cái bóng người chính là tiểu yêu báo Mạc Lân. Mạc Lân thực cũng đã sớm tới, cũng là không muốn ra đến, giờ phút này nghe cái kia Bành Bùi Ngao lời nói về sau, mới hiện ra thân hình. Chỉ bằng các ngươi hai cái? Bành Bùi Ngao nhìn một chút Mạc Lân, cũng không có đem coi là chuyện to tát. Còn có ta. Cái kia Bành Bùi Ngao mới nói xong, giao yêu long bay cũng vọt tới trên đỉnh núi. Như thế nào? Hiện tại nhân số không kém bao nhiêu đâu. Thứ Nhân nhìn lấy Bành Bùi Ngao cười nói, giết bọn hắn. Bành Bùi Ngao rất nổi nóng, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà có thể có ba người đồng thời leo lên núi đầu, tình huống này đối bọn hắn có thể liền không như vậy có lợi. Bá. Bành Bùi Ngao tại nói chuyện thời điểm, đã hướng về Tử Nhân tiến lên. Tử Nhân đối cái này Bành Bùi Ngao cũng có buồn bực ý, bởi vậy lại lần nữa ra tay thời điểm cũng là không lưu tình chút nào. Đông. Trong nháy mắt, Tử Nhân trong tay ma kiếm liền cùng Bành Bùi Ngao trường mâu lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này Bành Bùi Ngao cũng cảm giác Tử Nhân giống như là đổi một người, loại lực lượng kia quả thực quá cường đại. Vù vù. Lần này va chạm về sau, Tử Nhân cùng Bành Bùi Ngao thân hình các lùi về sau. Chỉ là, song phương lui lại khoảng cách lại đều có khác biệt. Tử Nhân về phía sau lùi lại ra khoảng 5 trượng, mà cái kia Bành Bùi Ngao lại lui ra 10 trượng có thừa. Lần này lực lượng va chạm, song phương cao thấp liền thấy. Điều đó không có khả năng, ngươi lực lượng tại sao lại mạnh lên? Lần này va chạm, để Bành Bùi Ngao cảm thấy càng thêm thật không thể tin, hắn vốn là cảm thấy mình một phương này nắm vững thắng lợi, cho dù đối phương nhiều mấy cái người trợ giúp, cũng cải biến không cuối cùng kết cục, có thể tình huống thực tế lại cùng hắn đoán trước hoàn toàn ngược lại. Không có cái gì không có khả năng, ngươi cái này Hạo Nhật Vương Triều 10 người bảng thứ 3 tuy nhiên cũng không kém, có thể đến cùng không phải ba đại vương triều 10 người bảng thứ 3, thực lực sai biệt vẫn là không nhỏ. Tử Nhân tuy nhiên cũng không có cùng Trần trước giao thủ qua, thế nhưng là theo Tinh Mang Vương Triều cùng với Minh Nguyệt Vương Triều thậm chí là Hạo Nhật Vương Triều trong điện tịch một số ghi chép, cũng không khó coi ra ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người Trần trước nhất định muốn so trước mắt cái này Bành Bùi Ngao mạnh hơn nhiều. Coi như ta không phải ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 3, một dạng có thể giết ngươi. Bành Bùi Ngao tức hồn hện, gào thét hướng về Tử Nhân bổ nhào qua. Tử Nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn tuy nhiên miệng phía trên nói cái này Bành Bùi Ngao không có thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thị đối thủ, bởi vì khinh thị đối thủ chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 1160, tích lũy. Bành Bùi Ngao thực đối cái gọi là đỉnh phong 10 người vẫn luôn có dị nghị. Nói thí dụ như tại ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người, mặt ngoài Hạo Nhật Vương Triều nắm giữ 5 cái danh ngạch, thế nhưng là 10 người kia đứng đầu Mặc Viêm lại là xuất thân Tinh Mang Vương Triều, chuyện này hẳn là Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người hắn chín trong lòng người ma diệt không rơi đau. Ba ba ba. Bành Bùi Ngao cũng bị loại kia ma diệt không rơi đau dày vào lấy, cho nên hắn đối Tử Nhân công kích cũng là mãnh liệt hơn. Đối với Bành Bùi Ngao tới nói, tuy nhiên không biết Tử Nhân đến tột cùng đến từ Hà Phương, nhưng theo Lý Không Hư không trong miệng biết được, Tử Nhân vẫn luôn là cùng Tinh Mang Vương Triều mới hoàng đế đứng chung một chỗ. Nếu là cùng Tinh Mang Vương Triều hoàng đế đứng chung một chỗ, như vậy tất nhiên cũng là Tinh Mang Vương Triều người. Thực, ngay sau đó Hạo Nhật Vương Triều đối với Tinh Mang Vương Triều cựu hận, đều khiến người ta có một loại rất là kỳ lạ cảm giác. Hạo Nhật Vương Triều là ba đại vương triều bên trong thực lực cường đại nhất, mà Tinh Mang Vương Triều lại là ba đại vương triều bên trong thực lực nhỏ yếu nhất, làm sao nhìn hắn đều không nên cựu thị Tinh Mang Vương Triều mới đúng, có thể hiện thực lại không phải như thế, bọn họ lớn nhất cựu thị cũng không phải là Minh Nguyệt Vương Triều, hoàn toàn là Tinh Mang Vương Triều. Mà từ nhân trước mắt đối thủ này Bành Bùi Ngao, đối Tinh Mang Vương Triều liền càng thêm cựu thị, khả năng liền chính hắn đều nói không rõ ràng cựu thị nguyên nhân, thì chỉ là đơn thuần cựu thị mà thôi. Thực loại này cựu thị mới là khó khăn nhất tiêu trừ, bởi vì ngươi không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Muốn nói Tinh Mang Vương Triều khi dễ Hạo Nhật Vương Triều, cái kia căn bản không khả năng, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, Tinh Mang Vương Triều cũng không thể một mình cùng Hạo Nhật Vương Triều chống lại, nhưng bọn hắn cũng là cựu thị Tinh Mang Vương Triều. Đối mặt Bành Bùi Ngao công kích, Từ Nhân cũng không nhượng bộ chút nào, hắn thấy, ngăn cản hắn cầm tới Long Văn Viên Châu người, thì đều là địch nhân, mà đối mặt địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ầm ầm. Theo Từ Nhân xuất thủ, liên tiếp tiếng vang thanh âm cũng theo đó mà xuất hiện. Bành Bùi Ngao càng đánh càng cảm thấy đến kinh hãi, chủ yếu là Từ Nhân không chỉ lực lượng mạnh, mà lại tốc độ cũng nhanh. Từ Nhân phát ra công kích, hắn đều phải toàn lực ngăn cản, căn bản cũng không có nhiều ít thở dốc cơ hội, kéo dài như thế, đoán chừng liền xem như hắn cũng kiên trì không bao lâu. Đương nhiên, Bành Bùi Ngao cũng không có vì vậy mà tuyệt vọng, bởi vì hắn còn có trông cậy vào, nói thí dụ như cùng hắn cùng một chỗ đi tới nơi này hắn Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người. Chỉ là, các loại Bành Bùi Ngao nhìn trộm quan sát thời điểm, lại phát hiện hắn trông cậy vào mấy người kia đến giúp hắn giống như cũng không quá hiện thực. Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng bài danh thứ tư cùng Đao Vương Trung Nhân cùng Bành Bùi Ngao thực lực thực không sai biệt lắm, cũng là Bành Bùi Ngao hôm nay mạnh nhất trợ thủ, chỉ là lúc này cùng Đao Vương Trung Nhân bị nhỏ yêu báo Mặc Lân dây dưa đến xít sao, căn bản cũng không có nhàn rỗi đến giúp đỡ hắn. Không chỉ cùng Đao Vương Trung Nhân không có thời gian đến giúp đỡ hắn, chữ thập hoa khóa Đinh Khôn cũng bị giao yêu long bay dây dưa đến xít sao, căn bản là không tì vết đến trợ hắn. Bất quá, nhất làm cho Bành Bùi Ngao cảm thấy không thể tưởng tượng được, vẫn là Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người trong bảng độc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương. Lúc này Phương Phương đang bị đến từ Minh Nguyệt Vương Triều Trung Ly Thụy cùng Tào Điện dây dưa. Bành Bùi Ngao coi như lại tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, thế nhưng là Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người hắn vẫn là nhận biết, dù là Trung Ly Thụy cùng Tào Điện tại Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong trong 10 người bài vị so sánh rượi vào sau. Chính là bởi vì Bành Bùi Ngao nhận biết Trung Ly Thụy cùng Tào Điện, mới càng để hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tại Bành Bùi Ngao nhận biết bên trong, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện điểm này chiến đấu lực căn bản cũng không đầy đủ nhìn, đừng nói cùng tâm địa độc ác diện mạo không đẹp mỹ tu nương Phương Phương so sánh, cũng là cùng Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người ngang nhau bài danh võ giả đều muốn kém một mạng lớn, hai người coi như chung vào một chỗ cũng không thể nào là mỹ tu nương Phương Phương địch thủ. Có thể lúc này tình huống lại là Trung Ly Thụy cùng Tào Điện liên thủ, quả thực là đem mỹ tu nương Phương Phương áp chế đến xích sao. Đến mức Bành Bùi Ngao mang đến hắn võ giả, vậy lại càng không có nhàn rỗi, bởi vì Từ Nhân bên này cũng còn có Bắc Cung Kiệt, Tây Môn Độc cùng với ba cái đại tông sư cảnh giới võ giả. Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc đó cũng đều là cầm giữ có linh bảo võ giả, thực lực không thể so với Trung Ly Thụy cùng Tào Điện kém, có hai người bọn họ tại, mấy cái kia không cách nào nhập Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng võ giả nơi nào còn có cơ hội. Còn lại ba cái kia đại tông sư cảnh võ giả, bây giờ thực lực cũng không kém, thậm chí đều có đánh vỡ ràng buộc, trở thành kim thân cảnh võ giả dấu hiệu. Có bọn họ, mai phục tại này tòa đỉnh núi phía trên phục binh cũng không có gì hy vọng. Tổng tới nói, hiện tại Bành Bùi Ngao cũng là tứ cố vô thân, ai cũng không có khả năng tới giúp hắn. Rơi vào đường cùng, Bành Bùi Ngao cũng chỉ có thể chính mình gượng chống lấy. Thế nhưng là, Từ Nhân công kích cũng không có đơn giản như vậy, cho dù Bành Bùi Ngao bản thân thực lực không yếu, có thể là muốn đón lấy Từ Nhân công kích lại cũng không dễ dàng, bất quá thời gian một nén nhang, cái kia Bành Bùi Ngao đã bị Từ Nhân bức bách đến tại trên đỉnh núi chuyển tầm vài vòng. Bành Bùi Ngao tâm lý rất biệt khuất, hắn thành danh đến nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bị động như thế cục diện, loại cục diện này thật làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Tình huống như vậy cũng để cho Bành Bùi Ngao càng đánh càng nóng nổi, nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, hắn tình huống nhưng là hỏng bét. Nghĩ tới đây, Bành Bùi Ngao tựa hồ là rốt cuộc quyết định, trực tiếp đem một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Tại nuốt một viên thuốc về sau, Bành Bùi Ngao thân thể phía trên khí thế cũng tăng vọt, lại lần nữa ra tay so trước đó ác hơn, thế mà mơ hồ có thể cùng Từ Nhân cân sức ngang tài xu thế. Từ Nhân đối kết quả này cũng cảm giác có chút ngoại lệ, hắn ngay từ đầu cũng không sao cả để ý Lý Không Hư Không loại kia đang ăn dược, hiện tại xem ra Lý Không Hư Không đan dược đồng thời không đơn giản, loại kia đan dược đối lực lượng tăng phúc cũng không phải là đơn giản tăng phúc, hẳn là tự thân thực lực càng mạnh, lực lượng tăng phúc biên độ cũng lại càng lớn. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, Lý Không Hư Không loại kia đan dược thực cũng có khuyết điểm, cái kia chính là lực lượng va chạm sẽ để cho sinh ra to lớn tiêu hao. Chính là bởi vì có cái này phát hiện, Từ Nhân lần này cũng không còn một vị tránh né, phàm là Bành Bùi Ngao đánh tới, đều sẽ lấy tay bên trong ma kiếm đón đỡ. Dạng này va chạm tuy nhiên đối Từ Nhân tới nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao, nhưng đối Bành Bùi Ngao mà nói không thể nghi ngờ tiêu hao càng lớn. Đi qua mấy lần va chạm về sau, Bành Bùi Ngao lại chịu không được, bởi vì hắn cảm giác mình lực lượng bắt đầu nhanh chóng sói mòn, rất rõ ràng viên đan dược kia dược hiệu liền muốn biến mất. Đối mặt tình huống như vậy, Bành Bùi Ngao chỉ có thể kiên trì lại lần nữa nuốt một viên thuốc. Cái này cái thứ hai đan dược nuốt vào về sau, Bành Bùi Ngao hai mắt đã biến thành màu đỏ, hai huyệt thái dương nổi gần xanh, đã có bạo tẩu dấu hiệu. Bá. Lại lần nữa phục dụng một viên thuốc về sau, cái này Bành Bùi Ngao tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Hắn tiến công một chiêu so một chiêu gấp, muốn lấy loại này bất kể tiêu hao thế công đem Từ Nhân đè sập. Từ Nhân đối với Bành Bùi Ngao tình huống thực sớm có dự đoán, tuy nhiên tại một số phương diện khả năng tồn tại đánh giá không đủ tình huống, nhưng tổng thể mà nói lại tại có thể không chế phạm vi bên trong. Vù vù. Đối mặt Bành Bùi Ngao công kích, Từ Nhân vẫn không có lựa chọn lùi bước, mà lại tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng tại tăng lên. Trước mắt cái này Bành Bùi Ngao thực lực rất mạnh, tại phục dụng hai viên thuốc về sau, thực lực mạnh hơn, đã đạt tới đỉnh núi cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dạng này thực lực, đối Từ Nhân tới nói cũng coi là có chút uy hiếp. Liền xem như Từ Nhân, tại tới liều mạng thời điểm, đều cảm giác thân thể thụ tới trình độ nhất định chấn động. Đương nhiên, cái kia Bành Bùi Ngao chịu đến chấn động khẳng định nghiêm trọng hơn, hắn hiện tại bên trong bụng cuộn, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. "Ta không tin, ngươi không có khả năng mạnh như vậy." Bành Bùi Ngao phát ra tiếng gào thét, giờ phút này hắn cũng cảm giác chỗ chính mình tất cả cao ngạo đều bị đè xuống đất ma sát, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận dạng này sự tình. "Ùng ục." Đang thét gào đồng thời, cái này Bành Bùi Ngao lại phục dụng một viên thuốc. Thứ nhân cũng đành chịu, thông thường kiêu ngạo người đều có cố chấp. Hắn cho là mình so người khác mạnh, người khác liền không thể mạnh hơn hắn, không phải vậy thì tiếp nhận không, thì sẽ biến điên cuồng. Cái này Bành Bùi Ngao cũng là một cái đã kiêu ngạo lại cố chấp của người. Muốn đối phó dạng này người, nói cái gì đều là không có dùng, chỉ có thể dùng chân thật lực lượng, triệt để đem hắn cái kia khỏa kiêu ngạo tầm nện nát. Nghĩ tới đây, Từ Nhân cũng bắt đầu nghiêm túc. Đinh. Cảm nhận được Từ Nhân tâm tình biến hóa, trong tay hắn ma kiếm cũng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Bây giờ thanh ma kiếm này đối Từ Nhân đã ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì nó minh bạch, chính mình vô luận như thế nào dãy rủa, đều không có tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho Từ Nhân bài bố, cùng phản kháng chịu đau khổ, còn không bằng cái gì đều nghe Từ Nhân, nói không chừng còn có thể nuốt mất một số hắn phù hợp linh bảo, đến để thăng tự thân phẩm chất. Ầm ầm. Từ Nhân trường kiếm cùng Bành Bùi Ngao trong tay trường mâu lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ, lại một lần phát ra nổ vang rung trời. Sau đó, một đạo giống như thực chất sóng xung kích cấp tốc hướng khắp nơi mở rộng. Từ Nhân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, vận chuyển võ học bí quyết tá tháo bỏ xuống cái kia cố cường đại trùng kích lực. Bất quá, mặc dù Từ Nhân tháo bỏ xuống cái kia cố cường đại trùng kích lực, thân hình vẫn như cũ về phía sau lùi lại ra mấy trượng xa. Đương nhiên, cái kia Bành Bùi Ngao tình huống càng hỏng bét, hắn liên tiếp phục dụng 3 viên thuốc, cưỡng ép tăng thực lực lên, vốn chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu số, bây giờ cùng Từ Nhân va chạm bị trọng kích, tình huống tự nhiên là càng thêm không ổn. Tốt lực lượng đáng sợ, ngươi cầm giữ có đáng sợ như thế lực lượng, thì càng không thể để ngươi còn sống, dù là ta chết, cũng nhất định muốn giết ngươi. Bành Bùi Ngao ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ dứt khoát, sau đó chỉ thấy hắn lại từ trên thân lấy ra một viên thuốc, cưỡng ép nuốt vào. A. Lần nữa nuốt một viên thuốc về sau, cái này Bành Bùi Ngao dường như cũng đạt đến cực hạn, thậm chí có thể nói là siêu việt cực hạn, ngửa mặt lên trời phát ra kêu to một tiếng. Bất quá, cái này Bành Bùi Ngao tuy nhiên gọi tiếng táo bạo thống khổ, thế nhưng là hắn trên thân khí tức lại biến đến 10 phần đáng sợ, giống như muốn đột phá nơi đây thiên địa cực hạn mở dạng. Hắc hắc, ngươi đi chết đi. Bành Bùi Ngao trên mặt lộ ra một cái tàn khốc khát máu biểu lộ, sau đó thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Từ Nhân thì tiến lên. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không có nghĩ đến cái này Bành Bùi Ngao điên cuồng như vậy, thế mà thoáng cái liên phục 4 viên thuốc, cái trạng thái này, đoán chừng coi như Từ Nhân không giết Bành Bùi Ngao, cái này Bành Bùi Ngao cũng tuyệt đối sống không lâu. Mắt thấy Bành Bùi Ngao hướng mình đánh tới, Từ Nhân cũng không thể ngồi chờ chết, sau đó liền huy động trong tay ma kiếm chủ động nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó Từ Nhân cùng cái kia Bành Bùi Ngao thân hình đều dường như không bị khống chế một dạng, về phía sau bay rất ra ngoài. Từ Nhân hai chân không ngừng lăng không hư đạp, nhờ vào đó đến tiêu trừ về phía sau trùng kích lực. Cái kia Bành Bùi Ngao thân hình vừa đi vừa về lăn lộn, có điều hắn loại này lăn lộn cũng phi thường chú trọng, đồng dạng có tiêu trừ trùng kích lực tác dụng. Bá, bá. Từ Nhân cùng Bành Bùi Ngao tại ổn định thân hình về sau, gần như đồng thời lại hướng về đối phương bổ nhào qua. Đối với Bành Bùi Ngao tới nói hắn thời gian không nhiều, cho nên nhất định phải nhanh giải quyết Từ Nhân. Mà đối với Từ Nhân tới nói, hôm nay cùng Bành Bùi Ngao chiến đấu với hắn mà nói cũng là một trận lịch luyện, để hắn võ học cảnh giới lại có không nhỏ tiến bộ. Đương nhiên, thực dạng này giao phong, cường độ còn chưa đủ, cho nên Từ Nhân võ học cảnh giới cũng là chỉ là có một ít tiến bộ, còn lâu mới có được đạt tới đột phá cấp độ. Tại võ học tiến vào trường mực về sau, Từ Nhân cảm giác mình tốc độ đột phá cực chậm, cho dù là cùng cao thủ chiến đấu rèn luyện thân thể, tác dụng cũng không lớn, tựa như hôm nay đối mặt Bành Bùi Ngao dạng này. Bất quá cho dù tác dụng không lớn, Từ Nhân vẫn là rất cao hứng, bởi vì hắn biết, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 1161, yêu đao chiến cùng đao. Ngay sau đó cái này tình hình chiến đấu, Bành Bùi Ngao trong lòng là thật cuống cuồng, bởi vì hắn cũng không biết mình đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào, càng không biết mình có thể hay không đem Từ Nhân đánh giết. Nhưng là hắn biết, chính mình phục dụng đan dược là có thời hạn, cho nên hắn nhất định phải tại đan dược thời gian thực hạn đến trước đó, trực tiếp đem cái kia Từ Nhân giết chết, dù là kết quả cuối cùng là đồng quy vu tận. Trên thực tế, Bành Bùi Ngao tại phục dụng quả thứ tư đan dược thời điểm đã có chết giác ngộ, bởi vì lần này nhiệm vụ không chỉ là Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người tối cường giả Mặc Viêm giao cho hắn nhiệm vụ, cũng đồng dạng là Hạo Nhật Vương Triều hoàng đế giao cho hắn nhiệm vụ. Bành Bùi Ngao có thể không để ý tới Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong trong 10 người tối cường giả Mặc Viêm, nhưng lại không thể không để ý tới Hạo Nhật Vương Triều hoàng đế. Người đi chết đi. Mặc dù mình trạng thái thật không tốt, nhưng là Bành Bùi Ngao nhưng như cũng nghĩa vô phản cố hướng về Từ Nhân bộ nhà qua. Từ Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Bành Bùi Ngao tuy nhiên ngạo mạn vô lễ, nhưng là tâm lý nhưng vẫn là có kiên trì đồ vật, bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không như thế bán mạng. Hắn hiện tại ngược lại có chút bội phục cái này Bành Bùi Ngao, rốt cuộc tất cả mọi người là đều vì chủ, cùng loại người này so sánh, thực Từ Nhân càng thống hận chính mình trong đội ngũ tên con kiếp. May ra hiện tại hắn cũng không phải là trong ngộng tiên tôn, hắn tín nhiệm người, cũng đều là thực tình đợi hắn người, về phần người khác, Từ Nhân không hứng thú, hắn cũng không phải cái gì vương giả, không có quản lý trung vạn dân dục vọng. Đông. Đi qua vài lần dây dưa, Từ Nhân cùng cái kia Bành Bùi Ngao cuối cùng cũng vẫn không ra lực lượng quyết đấu, hai người đều dùng tới chân lực. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân vẫn là tiếp cận tại cùng Bành Bùi Ngao giao phong, không phải vậy cái này Bành Bùi Ngao cũng kiên trì không đến bây giờ. Một lần va chạm về sau, Từ Nhân cùng Bành Bùi Ngao thân hình lần nữa tách ra, song phương thân hình đều lui lại ra xa mười mấy trượng khoảng cách. Ngươi thật đúng là đầy đủ giàu hoạt, lừa ta thật thê thảm, ngươi sớm lấy ra loại này lực lượng, ta nhất định không dùng quả thứ tư đang dược. Đi qua lần này va chạm, Bành Bùi Ngao cũng coi là minh bạch, trước đó Từ Nhân cùng mình giao phong, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, thậm chí hiện tại Từ Nhân có hay không xuất toàn lực, hắn đều không rõ ràng. Đương nhiên, Bành Bùi Ngao cũng không biết Từ Nhân tên thật, hắn chỉ biết là người trước mắt tên là Từ Chuyên Nhất. Ngươi cũng không có hỏi ta nha, ngươi tới thì cùng ta quyết đấu sinh tử, ta không muốn chết, khẳng định liền phải phản kích, tự nhiên là ngươi ra bao nhiêu lực công kích, ta thì ra bao nhiêu lực ngăn cản, cái này có vấn đề gì không? Từ Nhân nhìn lấy cái kia đầy mắt lửa giận Bành Bùi Ngao, sắc mặt hắn tại phục dụng quả thứ tư đan dược về sau, biến đến đỏ bừng, bất quá tại đi qua mấy lần va chạm về sau, sắc mặt hắn đã trở thành nhạt không ít. Đây chính là các ngươi Tinh Mang Vương triều người, ngụy biện, giảo hoạt. Bành Bùi ngao nghiến răng nghiến lợi. Không đúng sao, các ngươi trước đó dự định vây công ta thời điểm, không phải nói chỉ muốn giết ta, các ngươi liền xem như nói dối cũng không quan trọng sao? Muốn nói ngụy biện cùng giảo hoạt, ta cũng không như các ngươi. Còn nữa, ta lại không trêu chọc các ngươi, là các ngươi chủ động tìm ta phiền phức, chẳng lẽ ta còn phải từng cái nói cho ngươi ta mạnh bao nhiêu, sau đó để ngươi chuẩn bị tốt đối phó ta thủ đoạn, sau cùng lại tới đối phó ta sao? Tứ Nhân nhìn lấy đầy miệng cường đạo lo dịp Bành Bùi ngao nói ra. Nhỏ yếu Tinh Mang Vương triều không xứng cùng chúng ta nói mấy cái này, ngươi làm nhỏ yếu Tinh Mang Vương triều con dân, càng không xứng nói với ta những thứ này. Bành Bùi ngao vẫn như cũ không chịu thua. Ngươi lời nói này đến, ta đánh bại ngươi, có phải hay không nói ngươi so với ta nhỏ yếu hơn? Lại nói, không nói đến ta đánh bại ngươi, ngươi đánh thắng được Mặc Viêm sao? Hắn không phải cũng xuất thân Tinh Mang Vương triều sao? Ngươi dựa vào cái gì nói Tinh Mang Vương triều nhỏ yếu đâu? Thứ Nhân nhìn lấy Bành Bùi ngao nói ra. Ta không phục, ta không cam tâm. Bành Bùi ngao điên cuồng hét lên lấy phóng tới Tứ Nhân. Tứ Nhân cảm thấy cái này Bành Bùi ngao cũng là cái cố chấp cuồng, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn liền lại cùng đại chiến tại một chỗ. Cái này vừa đánh cũng là thời gian một nén nhang, Bành Bùi ngao trong lòng mặc dù đối Tử Nhân là đủ kiểu khâm phục, nhưng hiện thực lại làm cho hắn cảm giác mười phần vô lực. Thực ta cùng ngươi cũng không nhiều lắm thủ, bất quá ngươi vẫn là đến chết, cho nên ngươi vẫn là yên nghỉ đi. Tử Nhân nói xong, kiếm trong tay đã chém xuống Bành Bùi ngao đầu lâu. Phanh! Không có đầu lâu, Bành Bùi ngao thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Đánh giết Bành Bùi ngao về sau, Tử Nhân tự nhiên cũng không thể bỏ qua trong tay hắn trường mâu, thứ này phẩm chất cũng không thấp, tuyệt đối là một kiện bảo bối tốt. Tại Tử Nhân thu Bành Bùi ngao trường mâu thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong trong 10 người bài danh thứ tư cuồng đao Vương Trung Nhân cũng đánh tới kịch liệt nhất thời khắc. Vương Trung Nhân thực lực thực so Bành Bùi ngao cũng không yếu nhiều ít, thật muốn nói sai, cũng là kém như vậy mái tóc đi. Cho nên, cái này Vương Trung Nhân cũng giống vậy khó đối phó, riêng là trong tay cái kia thanh đỏ như máu da bầu, nói đến đánh nhau thật giống như một người điên một dạng, cho nên cái kia cuồng đao xương hào cũng coi là thật là vô cùng hình tượng. Bất quá, cái này Vương Trung Nhân tuy nhiên đao pháp hung ác, có thể đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm, cũng không có chiếm được tiện nghi. Chủ yếu là nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ quá nhanh, cái kia cuồng đao Vương Trung Nhân trong tay cuồng đao tuy nhiên hung ác, chắc không đến nhỏ yêu báo Mặc Lân đó cũng là không tốt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng rất lâu không có giống như ngày hôm nay chiến đấu, chủ yếu vẫn là hắn trước kia gặp phải đối thủ quá yếu, hắn cùng những người kia giao phòng thì liền hoạt động gần cốt đều không được xưng. Nhưng hôm nay khác biệt, cái này Vương Trung Nhân vẫn là có mấy phần bản sự, tuy nhiên tổng thể mà nói vẫn là bị nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ áp chế, nhưng là song phương đánh cho có qua có lại, đã không phải là nghiêng về một phía cục thế. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mắt còn có giữ lại. Nhưng Mặc Lân cũng biết, cái kia cuồng đao Vương Trung Nhân thực cũng có chỗ giữ lại. Giống như nhỏ yêu báo Mặc Lân nghĩ, cái kia cuồng đao Vương Trung Nhân xác thực còn có điều giữ lại, chỉ bất quá hắn giữ lại cũng không phải là lực lượng giữ lại, mà chính là hắn trên thân còn có đang dược. Mắt thấy cái kia Bành Bùi ngao bỏ mình, chính mình lại bị đối thủ dây dưa không cách nào thoát thân, cuồng đao Vương Trung Nhân cũng gấp. Ù ngục. Cuồng đao Vương Trung Nhân cũng theo trên thân lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào. Phục dụng đan dược về sau, cuồng đao Vương Trung Nhân trên thân cốt cách phát ra liên tiếp nhẹ vang lên. Bá. Cuồng đao Vương Trung Nhân vung đao, hắn đao so trước đó càng nhanh, cũng càng cuồng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tự nhiên không chịu để cho cuồng đao Vương Trung Nhân chiếm thượng phong, sau đó liền cũng tăng cường tiến công lực đạo. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo cùng cuồng đao Vương Trung Nhân thân hình phân biệt về phía sau lùi lại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biết cuồng đao Vương Trung Nhân tại phục dụng đan dược về sau thực lực khẳng định sẽ biến đến mạnh hơn, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng đối phương lực lượng hội tăng cường nhiều như vậy. Bất quá may ra nhỏ yêu báo phản ứng rất nhanh, cho nên cho dù cùng cuồng đao Vương Trung Nhân liều mạng một cái, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có ăn thiệt thòi. Cuồng đao Vương Trung Nhân tâm bên trong nhỏ yêu báo Mặc Lân kinh ngạc hơn, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng phục dụng một viên thuốc, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong nhưng như cũng không chiếm tiện nghi. Bá. Bất quá, vừa mới nhất kích cuồng đao Vương Trung Nhân tuy nhiên không có chiến đao tiện nghi, nhưng là hắn lại cũng không có nhu trí, trực tiếp huy động trong tay huyết hồng dao bầu lại hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nhường nhịn, huy động trong tay yêu đao chém về phía cuồng đao Vương Trung Nhân. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhỏ yêu báo Mặc Lân yêu đao cùng cuồng đao Vương Trung Nhân trong tay đỏ như máu dao bầu đụng vào nhau. Sau một kích, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cuồng đao Vương Trung Nhân thân hình lại lần nữa tách ra. Vương Trung Nhân ở ngực chập trùng, không ngừng thở hổn hển, rất rõ ràng cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lần này va chạm để hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn so cuồng đao Vương Trung Nhân nhẹ nhõm nhiều, thân hình hắn trên không trung chuyển hai vòng, liền trực tiếp rơi trên mặt đất, còn lâu mới có được cuồng đao Vương Trung Nhân chật vật như vậy. Thật mạnh lực lượng, thật không nghĩ tới ngươi xem ra tuổi không lớn lắm, lại có cường đại như vậy lực lượng. Vương Trung Nhân cũng không thể không thừa nhận từ nhân thực lực cường hãn. Ngươi cũng không tệ, xem như một cái không tệ đối thủ, nhưng vẫn là hơi chút kém một chút, ngươi như là mạnh hơn một số liền tốt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác hôm nay tâm tình không tệ, cho nên cũng là cùng cái kia cuồng đao Vương Trung Nhân nói thêm mấy câu. Là thế này phải không? Vậy được rồi, ta ngay tại tăng ca sức lực, tận lực không cho người thất vọng. Cuồng đao Vương Trung Nhân đồng thời không có sinh khí, bởi vì hắn biết, nhỏ yêu báo Mặc Lân nói căn bản cũng không phải là lớn lời nói, đó là một sự thật. Ù ngục. Cuồng đao Vương Trung Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, đã lại lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lại phục dụng một viên thuốc về sau, Vương Trung Nhân hai mắt cũng biến thành màu đỏ. Thực không chỉ cuồng đao Vương Trung Nhân hai mắt tại phục dụng cái thứ hai đan dược về sau biến thành màu đỏ, trong tay hắn chuôi này cuồng đao cũng biến thành càng tươi đẹp hơn, cái kia màu đỏ dao bầu mặt ngoài, vậy mà như có máu tươi đang lưu động. Xem ra cũng không tệ, cũng không biết có thể có mấy phần lực đạo. Nhỏ yêu báo nóng lòng muốn thử, hắn tại đi tới nơi này về sau thì chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ, cho nên đối trước mắt cái này Cuồng Đao Vương Trung Nhân cũng là vô cùng chờ mong. Vậy ngươi thì thử một chút đi. Cuồng Đao Vương Trung Nhân nói xong, trực tiếp vung động trong tay cái kia thanh đỏ như máu dao bầu thì hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cơ hồ cùng Cuồng Đao Vương Trung Nhân đồng thời động, hướng thẳng đến Vương Trung Nhân tiến lên. Đông. Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, nhỏ yêu báo Mặc Lân loan đao trong tay cùng Cuồng Đao Vương Trung Nhân trong tay đỏ như máu dao bầu đụng vào nhau. Ngay tại nhỏ yêu báo Mặc Lân loan đao trong tay cùng Cuồng Đao Vương Trung Nhân trong tay đỏ như máu dao bầu gặp gỡ trong nháy mắt, một đạo mơ hồ có thể thấy được sóng xung kích cấp tốc hướng khắp nơi khuyết tán ra tới. Siêu, siêu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Cuồng Đao Vương Trung Nhân thân hình các lùi về sau. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lui về phía sau ra xa 7-8 trượng, Vương Trung Nhân thân hình lại thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lần đụng chạm này rõ ràng lại là tiểu yêu báo Mặc Lân chiếm cứ ưu thế. Vương Trung Nhân run run trong tay đỏ như máu dao bầu, trong mắt đều là điên cuồng. Bá. Cuồng Đao Vương Trung Nhân thân hình trong nháy mắt động, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới nhỏ yêu báo Mặc Lân. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đối Vương Trung Nhân hồi lấy đầy đủ kinh ý, tốc độ của hắn so Vương Trung Nhân còn nhanh hơn mấy phần. Trong chớp mắt, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Vương Trung Nhân lại lần nữa gặp gỡ, mà lần này, va chạm sinh ra động tĩnh so trước đó càng lớn. Phanh. Vương Trung Lâm thân hình chịu đến trùng kích, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lơ lửng giữa không trung, hắn cũng không thể không thừa nhận cái này Cuồng Đao Vương Trung Nhân trong tay dao bầu sát thực đầy đủ sức lực. Vương Trung Nhân lại cũng không để ý nhỏ yêu báo Mặc Lân mắt bên trong khẳng định, bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân ánh mắt bên trong khẳng định, cũng là đại biểu cho cuộc chiến hôm nay còn lâu mới có được kết thúc. Ùng ục. Cuồng Đao Vương Trung Nhân lại lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể lựa chọn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liều mạng. Tạch tạch tạch. Tại Cuồng Đao Vương Trung Nhân phục dụng quả thứ 3 đan dược về sau, hắn trên thân cũng trong nháy mắt phát ra liên tiếp âm hưởng. Mà nương theo lấy Vương Trung Nhân trên thân phát ra tiếng vang, cái kia Vương Trung Lâm thân hình dường như trong nháy mắt rút cao mấy phần. Dạng này mới có ý tứ, để ta nhìn ngươi lực lượng tăng mạnh bao nhiêu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nhìn đến Cuồng Đao Vương Trung Nhân biến hóa, có điều hắn lại đồng thời không e ngại, thậm chí hắn ánh mắt bên trong còn tràn ngập chờ mong. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình như là mũi tên một dạng, hướng về Cuồng Đao Vương Trung Nhân tiến lên. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 1162, giao yêu đối hoa kiếm. Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong trong 10 người vị thứ 5 Cuồng Đao Vương Trung Nhân, là một cái thực lực rất không tệ võ giả. Điều này cũng làm cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác vô cùng thoải mái, hắn đã thật lâu không có đánh đến thống khoái như vậy, tuy nhiên như cũng không có toàn lực ứng phó, lại làm cho nhỏ yêu báo Mặc Lân đối về sau chiến đấu đều tràn ngập chờ mong. Phải biết, tại phiến tiên địa này bên trong, còn có cảng cường đại ba đại vương triều đỉnh phong 10 người chưa từng xuất hiện, thực lực bọn hắn, khẳng định còn muốn ở cái này Cuồng Đao Vương Trung Nhân phía trên. Bá. Cuồng Đao Vương Trung Nhân thân hình rất nhanh giết tới nhỏ yêu báo Mặc Lân phụ cận. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức vung động trong tay yêu đao nên đón, tốc độ kia so Cuồng Đao Vương Trung Nhân càng nhanh. Đông. Một người một yêu lại lần nữa giao phong, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Bất quá lần này, có thể không chỉ là lực lượng giao phong, song phương tại thân hình hơi lui về sau, liền lại cấp tốc vọt tới trước, triển khai chiến đấu. Loại này chiến đấu tuy nhiên lực lượng không kịp trước đó tụ lực va chạm, nhưng cũng giống vậy hung hiểm. Phục dụng 3 viên thuốc Vương Trung Nhân tốc độ cực nhanh, nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ càng nhanh, song phương lần này giao phong, nhãn lực không tốt người cơ hồ đều không nhìn thấy bọn họ cái bóng. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, Cuồng Đao Vương Trung Nhân lực lượng cùng tốc độ đều bắt đầu giảm xuống. Lúc này thời điểm, Vương Trung Nhân biết hôm nay đã không có đường sống, sau đó cũng thẳng thắn cắn răng một cái, trực tiếp lại lấy ra một viên thuốc ăn vào. Phục dụng 4 viên thuốc, thực cũng là Cuồng Đao Vương Trung Nhân cực hạn, hắn trên thân xuất hiện to lớn biến hóa, thân thể thật cất cao không ít, đồng thời sắc mặt hắn cũng biến thành đỏ bừng. Chỉ bất quá, cái này Vương Trung Nhân thần trí còn không có hoàn toàn đánh mất, hắn tiến công vẫn như cũ trật tự rõ ràng, nhưng lực lượng tăng lên lại là khủng bố. Đã kết thúc chiến đấu, Tử Nhân nhìn lấy lúc này tình huống, hắn cảm giác cái này Cuồng Đao Vương Trung Nhân tuy nhiên danh xưng cuồng đao, đánh nhau không muốn sống, nhưng là tâm tính lại so Bành Bùi Ngao muốn mạnh, cũng chỉ có như vậy, đối mới có thể tại phục dụng 4 viên thuốc về sau, còn có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được đến. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng tinh thần phấn chấn, thực cái này Cuồng Đao Vương Trung Nhân, thật đúng là mang đến cho hắn không nhỏ ngoài ý muốn, cho nên lần này đại chiến, hắn cũng coi như đánh thắng được nghiện. Bá. Vương Trung Nhân thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới nhỏ yêu báo Mặc Lân phụ cận. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ngược lại không cùng Vương Trung Nhân so đấu thân pháp tốc độ, hắn thì đứng tại chỗ, không ngừng vung đao ngăn cản Vương Trung Nhân công kích. Lúc này Cuồng Đao Vương Trung Nhân, tốc độ là thật nhanh, chỉ thấy thân hình hắn một hồi phía trước, một hồi ở phía sau, một hồi ở bên trái, một hồi bên phải, một hồi lại chạy đến nhỏ yêu báo Mặc Lân phía trên, thân hình chuyển đổi tốc độ thật nhanh, nhanh đến khiến người ta khó có thể nắm lấy cấp độ. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân vung đao tốc độ rất nhanh, thân hình hắn tuy nhiên không núc đích, nhưng là trong tay đao lại một mực tại động, cho dù Cuồng Đao Vương Trung Nhân tốc độ tấn công cùng tiến công lực lượng đều phi thường cường đại, thế nhưng là tại đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân yêu đao phòng ngự thời điểm, nhưng như cũng không cách nào đánh hạ yêu đao phòng ngự. Tình huống như vậy đại khái duy trì liên tục nửa nén hương thời gian, nửa nén hương về sau, Cuồng Đao Vương Trung Nhân khí lực lại bắt đầu biến đến không tốt. Lúc này Vương Trung Nhân vẻ mệt mỏi càng ngày càng nặng, hắn biết mình cho dù là lại phục dụng đan dược cũng vô dụng, mà lại hắn trên thân cũng không có loại kia đan dược, bây giờ hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Nhỏ yêu báo đối vị này Cuồng Đao Vương Trung Nhân vẫn là vô cùng tôn kính, cho nên cũng không có nhục nhã hắn, trực tiếp đâm xuyên Vương Trung Nhân lồng ngực, cho hắn lưu một cái toàn thây. Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 3, vị thứ 4 đều bỏ mình, còn lại cũng chỉ có Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 5 chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn cùng tâm địa độc các diện mạo không đẹp mỹ tu nương Phương Phương. Thực Phương Phương tại Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong trong 10 người biệt hiệu cũng là mỹ tu nương, nhưng là do ở dung mạo của nàng xấu, tâm địa cũng ác độc, cho nên rất nhiều người đều tại nàng cái kia mỹ tu nương biệt hiệu phía trước thêm một cái tâm địa độc ác diện mạo không đẹp chữ. Mỹ tú nương Phương Phương trước đó tự nhiên là không nguyện ý, thế nhưng là nàng hình dạng cũng thật không đẹp, lại thêm đằng sau truyền ra, nàng coi như không thích cũng không có cách, mà lại coi như ba đại vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng người đều xưng hô như vậy nàng, nàng cũng không thể tìm ba đại vương triều đỉnh phong 10 người trên bảng người đi lý luận nha. Bài danh so với nàng gần phía trước, hắn đánh không lại, bài danh so với nàng dựa vào sau, nàng muốn giết đối phương cũng là lưỡng bại câu thương, cho nên cái này tâm địa độc ác diện mạo không đẹp mấy chữ tuy nhiên để cho nàng sinh khí, nhưng cũng là không thể làm gì. Giờ phút này chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn đang cùng Giao Yêu Long bay đại chiến. Cái này chữ thập hoa kiếm tại Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong trong 10 người lấy thân pháp khéo léo cùng xuất kiếm hay thay đổi mà lấy xưng, người này thân pháp cùng kiếm pháp cũng dễ dàng khiến người ta sinh ra một loại hoa mắt cảm giác. Bất quá, Từ Nhân lại cảm thấy cái này chữ thập hoa kiếm có hoa không quả, càng giống là một cái trò mèo. Đương nhiên, chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn loại này kiếm chiêu đối với võ giả tầm thường vẫn rất có lực sát thương, bởi vì kiếm chiêu màu sắc rực rỡ nhiều liền, rất khó bị dự phán, cho nên tại tới giao phong thời điểm, chắc chắn sẽ cảm thấy rất bị động. Nhưng là, đối với Giao Yêu Long bay tới nói liền không có phiền toái như vậy. Giao Yêu Long bay công kích tốc độ cũng không so chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn chậm, thân pháp cũng không kém chút nào, càng trọng yếu vẫn là hắn lực lượng so chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn muốn mạnh. Cho nên, chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn tiến công coi như tại màu sắc rực rỡ, Giao Yêu Long bay cũng có thể không nhìn. Kể từ đó, cái kia chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn có thể cũng có chút chịu không được. Mắt thấy mình chiêu số đối Giao Yêu Long bay cũng vô hiệu, lại tăng thêm Hạo Nhật Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người xếp tại trước mặt hắn bành bùi ngao cùng Cuồng Đao Vương Trung Nhân lần lượt bỏ mình, cái này chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn cũng lấy ra một cái tròn vo đan dược. Trên thực tế, đối với chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn tới nói, hắn hiện tại phục dụng đan dược cũng là đường chết một đầu, nhưng hắn nhưng vẫn là muốn thử xem, vạn nhất có thể chạy ra lên trời đâu. Đương nhiên, cái này chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn cũng không phải là không có nghĩ tới đầu hàng, thế nhưng là đầu hàng hắn cũng sợ hãi, một là không biết đối phương sẽ như thế nào đối đãi hắn, thứ hai cũng sợ bị Hạo Nhật Vương triều trả thù, rốt cuộc hắn chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn cũng không phải là người cô đơn, hắn còn có người nhà đều tại Hạo Nhật Vương triều, hắn cũng không thể không quan tâm. Chính là bởi vì có thật nhiều khó xử chỗ, cho nên cái này tại Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong trong 10 người bài danh thứ 5 chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn mới quyết định đem hết toàn lực đánh cược một lần, đến lúc đó thì cho dù hắn chết, tối thiểu người nhà còn có thể bảo toàn, mà lại bởi vì hắn bỏ mình, có lẽ Hạo Nhật Vương triều còn có thể đối xử tử tế hắn người nhà. Ùng ục. Chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn trực tiếp đem một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, cái này chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn trên thân cũng truyền ra một trận nhẹ vang lên. Chỉ bất quá, cái này chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn thân thể phía trên truyền tới tiếng vang khẽ, so cùng Đao Vương Trung Nhân trước đó phục dụng cái kia đan dược lúc trên thân nhẹ vang lên phải nhỏ hơn nhiều. Cái này có lẽ cũng là bởi vì chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn thực lực cùng tiềm lực so sánh với Cuồng Đao Vương Trung Nhân cũng còn có nhất định trên lệch đi. Đương nhiên, coi như cái này chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn tại thực lực cùng tiềm lực phía trên cũng không bằng Cuồng Đao Vương Trung Nhân, thế nhưng là hắn tại phục dụng đan dược về sau, tự thân thực lực vẫn là bạo tăng một mảng lớn. Ba ba ba. Thực lực bạo tăng về sau, chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn tiến công càng chặt chẽ hơn. Dưới sự bất đắc dĩ, Giao Yêu Long bay cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ. May ra Giao Yêu Long phi tốc độ thực cũng không chậm, mà lại tại cùng chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn dạng này đối thủ giao phong bên trong, Giao Yêu Long bay thực lực cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Giao Yêu Long bay thực là một khối ngọc thô, chỉ cần tạo hình một phen, chiến đấu lực vẫn là rất mạnh, rốt cuộc đều có hóa long xu thế, nếu thật trở thành sự thật long, tình huống kia thế nhưng là liền chân tiên nhìn thấy đều phải đi vòng qua. Hiện tại Giao Yêu Long bay cùng cái kia chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn giao phong, cũng tổng kết ra một bộ chính mình phương pháp, đó chính là mặc kệ đối phương tiến công dùng nhiều trạm canh gác, hắn đều một kích quét ngang. Kể từ đó, thì đến phiên cái kia chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn khó chịu. Chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn lực lượng thực cũng không tính mạnh, bởi vậy cho dù là phục dụng một viên thuốc, tại cùng Giao Yêu Long bay giao phong bên trong vẫn như cũ không chiếm cứ ưu thế. Mà Giao Yêu Long bay loại kia lăn lộn không tiếc dốc hết toàn lực, cũng thực để hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Tại cái kia chữ thập hoa kiếm phục dụng đan dược mới bắt đầu, hắn cảm thấy mình lực lượng có chỗ tăng cường, đã có thể cùng Giao Yêu Long bay chống lại, kết quả là liền không có quá để ý Giao Yêu Long bay công kích. Kể từ đó, hai người binh khí có thể thì chính diện giao phong phía trên. Cũng chính là lần này giao phong, để chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn triệt để không cùng Giao Yêu Long bay liều mạng tâm tư, thật sự là Giao Yêu Long bay lực lượng quá mạnh, hắn cho dù là phục dụng đan dược, về mặt sức mạnh vẫn như cũ kém xa Giao Yêu Long bay. Cứ như vậy, cái kia chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn tại cùng Giao Yêu Long bay giao phong thời điểm, cũng có chút sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể theo dựa vào chính mình hay thay đổi kiếm chiêu cùng linh hoạt thân pháp đến đối Giao Yêu Long bay triển khai tiến công. Chỉ là, dạng này tiến công, đối với Giao Yêu Long bay tới nói, uy hiếp lại cũng không lớn, bởi vì phàm là cái kia chữ thập hoa kiếm nghĩ muốn tới gần hắn công kích, hắn đều sẽ một kích đem ngang đẩy đi ra. Chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn không gì sánh được phiên muộn, tình huống triệu dạng này phát triển tiếp, hắn làm sao có thể đầy đủ bất bại. Ùng ục. Cảm giác được chính mình tình huống nguy cấp về sau, chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn lại nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Mà nương theo lấy viên đan dược kia vào bụng, sư tử hoa kiếm Đinh Khôn trên núi cũng lại một lần xuất hiện loại kia bất quy tắc nhẹ vang lên. Tại cái kia trận nhẹ vang lên về sau, chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn ánh mắt biến thành màu đỏ, đồng thời hắn tốc độ tấn công cùng lực lượng cũng biến thành càng cường đại, riêng là chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn tốc độ, vậy đơn giản đã đến một cái khủng bố cấp độ. Giao Yêu Long bay ngay từ đầu cũng không quá thích ứng, bị chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Giao Yêu Long bay cũng dần dần thích ứng chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn tiến công tiết tấu, sau đó liền lại lần nữa ổn định trận cước, bắt đầu hướng chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn triển khai phản kích. Giao Yêu Long phi tốc độ thực cũng không chậm, hắn trước đó chỗ lấy bị chữ thập hoa kiếm Đinh Khôn bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, cũng là bởi vì hắn ở chỗ này thế giới trừ cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong bên ngoài, gặp phải hắn đối thủ rất ít, đối với tự thân thực lực giải đến còn chưa đủ, Lâm Trận trưởng khống năng lực cũng không mạnh. Bất quá những cái kia cũng có thể theo chiến đấu mà không ngừng tăng lên, cũng nguyên nhân chính là như thế, Giao Yêu Long Bay tại đi qua một đoạn cùng chữ thập hoa kiếm đinh khôn đối kháng về sau, mới có phản công dũng khí. Giao Yêu Long Bay vừa mở ra phản công, cái kia chữ thập hoa kiếm đinh khôn thì lại cảm thấy khó chịu, bởi vì hắn cho dù là phục dụng hai viên thuốc, lực lượng vẫn như cũ không bằng Giao Yêu Long Bay, cho nên đối mặt Giao Yêu Long Bay loại kia dốc hết toàn lực công kích, hắn vẫn là sẽ cảm thấy rất đau đầu. Đây chính là tuyệt đối lực lượng chiến lệnh, Giao Yêu Long Bay ở tuyệt đối lực lượng phía trên, vẫn là muốn so chữ thập hoa kiếm đinh khôn còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, đinh khôn cũng không cam tâm cứ như vậy chịu thua. Hắn mặc dù không cách nào tiếp tục đuổi lấy Giao Yêu Long Bay đánh, lại có thể thông qua chính mình khéo léo thân pháp cùng vượt qua thường nhân tốc độ tiếp tục cùng Giao Yêu Long Bay dây dưa. Giao Yêu Long Phi tốc độ thực cũng không chậm, cho nên cũng không e ngại chữ thập hoa kiếm đinh khôn loại kiếm màu sắc rực rỡ đấu pháp. Giao Yêu Long Bay không sợ, chữ thập hoa kiếm đinh khôn thì càng cuồng cuồng, nhưng là hắn hiện tại thực cũng đã không có đường lui, cho nên chỉ có thể cắn răng một cái, lại nuốt một viên thuốc. Cái này chữ thập hoa kiếm đinh khôn thực lực cũng không kém, tại nuốt quả thứ 3 đan dược về sau, vẫn không có mất lý trí, chỉ là như thế xem ra lại là gánh vác cực nặng. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 1163, Mỹ Tú Nương. Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong trong 10 người bài danh thứ 5 chữ thập hoa kiếm đinh khôn cũng bắt đầu liều mạng, hắn thực lực tuy nhiên so ra kém Bành Bùi Ngao cùng Cuồng Đao Vương trung nhân, nhưng cũng có chính mình rõ ràng đặc điểm, tỉ như tốc độ của hắn nhanh, thân pháp tốt, kiếm chiêu hay thay đổi, vân vân. Chỉ bất quá, loại kia đặc điểm gặp phải đừng với tay có lẽ còn tốt, thế nhưng là gặp phải giống Giao Yêu Long Bay dạng này đối thủ, tác dụng liền không như vậy lớn. Bởi vì Giao Yêu Long Bay lực lượng vốn là tại chữ thập hoa kiếm đinh khôn phía trên, loại kia phương thức chiến đấu mặc dù không có chữ thập hoa kiếm đinh khôn đẹp đẽ như vậy, lại hết sức thực dụng, cái này để chữ thập hoa kiếm đinh khôn cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể không trực tiếp phục dụng 3 viên thuốc. Loại kia đan dược thực cũng không phải nơi đây thiên địa chi vật, tuy nhiên đối với cái này ở giữa thiên địa nhân cũng giống vậy hữu hiệu, nhưng thương tổn cũng không nhỏ. Đầu tiên đối thân thể tới nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn, chữ thập hoa kiếm đinh khôn tại liên tiếp phục dụng 3 viên thuốc về sau, thân thể đã đạt đến cực hạn, tuy nhiên tạm thời còn không có tinh thần thất loạn, lại cũng biến thành táo bạo dị thường. Đương nhiên, dị thường táo bạo đinh khôn, chiến đấu lực vẫn là tăng lên không ít. Tại đối mặt Giao Yêu Long Bay phản công lúc, cũng không có tại trước tiên tan tác xuống tới. Ầm ầm. Chữ thập hoa kiếm đinh khôn trường kiếm trong tay cùng Giao Yêu Long Bay trong tay long lần kích không ngừng va chạm, phát ra liên tiếp tiếng vang. Liên tiếp phục dụng 3 viên thuốc về sau, chữ thập hoa kiếm đinh khôn rốt cục có thể về mặt sức mạnh cùng Giao Yêu Long Phi cương cầm. Bất quá, tức liền phục dụng 3 viên thuốc, chữ thập hoa kiếm đinh khôn muốn về mặt sức mạnh chiếm tiện nghi cũng không có khả năng, chỉ bất quá hắn không đến mức bị Giao Yêu Long Bay lực lượng bức bách đến chật vật như vậy, cần phải không ngừng tránh né. Giao Yêu Long Bay còn đang tìm tòi lấy công kích, lần chiến đấu này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng có ý nghĩa, hắn có thể cảm giác được chính mình chiến đấu lực đang không ngừng tăng cường, mà loại cảm giác này cũng để cho Giao Yêu Long Bay vô cùng thoải mái. Chữ thập hoa kiếm đinh khôn cũng không có Giao Yêu Long Bay sung sướng như vậy, hắn hiện tại là càng đánh càng cuồng cuồng, bởi vì hắn át chủ bài cơ hồ đều lấy ra đến, nếu như còn không cách nào chiến thắng Giao Yêu Long Bay, như vậy tiếp xuống tới hắn vận mệnh thì cùng Bành Bùi Ngao cùng Cuồng Đao Vương trung nhân không có gì khác biệt. Đương nhiên, chữ thập hoa kiếm đinh khôn đối với những thứ này thực cũng sớm có nhận biết, có thể cho dù hắn đã sớm nghĩ tới những thứ này, thật các loại sự tình đến phiên trên đầu mình, lại như cũng sẽ cảm thấy không cam tâm, rốt cuộc ai cũng không muốn chết, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Mắt thấy chính mình tình huống không có chút nào cải thiện hơn nữa còn càng ngày càng hỏng bét, cái kia chữ thập hoa kiếm đinh khôn thì càng cuồng cuồng, trực tiếp lại phục dụng một viên thuốc. Phục dụng viên đan dược này về sau, chữ thập hoa kiếm đinh khôn thì triệt để điên cuồng, hắn thực lực cùng định lực căn bản cũng không như Bành Bùi Ngao cùng Vương Trung Nhân, bởi vậy vừa mới phục dụng quả thứ 4 đan dược thì biến đến điên cuồng lên. Đối mặt điên cuồng lên chữ thập hoa kiếm đinh khôn, Giao Yêu Long Bay cũng không dám khinh thường, bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết lao sư phụ, gia hỏa này con đường cũng để cho Giao Yêu Long Bay cảm thấy không thích ứng. May ra Giao Yêu Long Bay đã có một ít cơ sở, hắn thích ứng năng lực cũng đủ mạnh, bởi vậy rất nhanh cũng đã thích ứng ngay sau đó tiết tấu. Mặt khác, cái kia chữ thập hoa kiếm đinh khôn mạnh điên cuồng đấu, cũng kích thích Giao Yêu Long Bay lửa giận. Giao Yêu Long Bay lực lượng vốn là mạnh, lại thêm chữ thập hoa kiếm đinh khôn đã mất lý trí, xem nhẹ chính mình ưu thế lớn nhất là tốc độ cùng thân pháp, cái này để hắn lực lượng tiêu hao đến đặc biệt nhanh. Bởi vậy, thời gian không dài, song phương giao phong cục diện liền xuất hiện nghiêm vẻ. Giao Yêu Long Bay lực lượng dần dần áp đảo chữ thập hoa kiếm đinh khôn, bắt đầu chiếm cứ chủ động. Dạng này chiến đấu lại duy trì liên tục một phút thời gian, Giao Yêu Long Bay đã hoàn toàn chiếm thượng phong, cái kia chữ thập hoa kiếm đinh khôn có thể tự do phạm vi hoạt động cũng là phi thường nhỏ. Lúc này đinh khôn cũng khôi phục một số thần trí, tuy nhiên lại đã không dùng, cuối cùng hắn vẫn là bị Giao Yêu Long Bay lấy tay bên trong long lần kích chém dụng đầu lâu. Đinh khôn cũng chết, trên đỉnh núi Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người, cũng chỉ còn lại có cái kia tâm hắc diện mạo không đẹp Mỹ Tú Nương Phương Phương. Giờ phút này Mỹ Tú Nương Phương Phương đang bị Trung Ly Thụy cùng Tào Điện dây dưa, mà lại hiện tại vẫn là Trung Ly Thụy cùng Tào Điện chiếm thượng phong. Cái này Mỹ Tú Nương Phương Phương trước đó thì muốn chạy trốn, chỉ tiếc nàng nếm thử nhiều lần, cuối cùng đều bị Trung Ly Thụy cùng Tào Điện chặn lại. Điều này cũng làm cho tâm hắc diện mạo không đẹp Mỹ Tú Nương mới trái tim bên trong cuống cuồng, sau đó nàng liền cũng trực tiếp phục dụng Lý Không Hư không cho loại kia đan dược. Chỉ bất quá, lòng này hắc diện mạo không đẹp Mỹ Tú Nương Phương Phương cũng không có bành bùi ngao, cùng Đao Vương Trung Nhân, chữ thập hoa kiếm đinh khôn như vậy thấy chết không sợ. Bởi vậy, lòng này hắc diện mạo không đẹp Mỹ Tú Nương Phương Phương tại phục dụng đan dược về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là đi tìm Trung Ly Thụy cùng Tào Khôn quyết đấu sinh tử, mà chính là đào tẩu. Chỉ tiếc, hắn muốn chạy trốn, cũng phải từ nhân bọn họ đáp ứng mới được. Từ nhân thân hình thực cũng không có động, nhưng là Giao Yêu Long Bay lại không có làm nhìn lấy, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thì cản đang chuẩn bị đào tẩu Mỹ Tú Nương Phương Phương phía trước. Cái kia mỹ tú nương Phương Phương gặp con đường phía trước bị ngăn cản, trực tiếp liền huy động trong tay roi mềm hướng về giao yêu long bay công kích đi qua. Mỹ tú nương Phương Phương trong tay đầu kia roi mềm cũng là một loại cường đại linh bảo, mà lại bởi vì là roi mềm, cho nên công kích càng thêm xảo trá thái quái. Đây cũng là mỹ tú nương Phương Phương được người xưng là tâm hắc một cái nguyên nhân chủ yếu, thật sự là hắn công kích quá mức xảo trá âm hiểm, người bình thường đều chống đỡ không được. Bất quá, người bình thường chống đỡ không được, lại không có nghĩa là giao yêu long bay thì chống đỡ không được, bởi vì giao yêu long bay là chân chính yêu tộc, hắn căn bản cũng không phải là nhân loại. Đương nhiên, tại mới đầu cùng lòng này hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương thời điểm giao thủ, giao yêu long bay vẫn là ăn chút thua thiệt, chủ yếu là đối phương roi mềm đánh vào hắn long lân kích bên trên sẽ nói lái, tuy nhiên bị long lân kích khung một chút đã tiêu trừ một số roi mềm lực đạo, có thể giao yêu long bay ở chịu lên một chút về sau, vẫn là sẽ cảm thấy thẳng đau. Đương nhiên, cũng chính là cảm giác thẳng đau mà thôi, đến mức nói thụ thường, cái kia là căn bản không khả năng. Giao yêu long phi thân thể vô cùng cứng cỏi, một bên sắc bén linh bảo đều chưa hẳn có thể thương tới mảy may, huống chi mỹ tú nương Phương Phương trong tay là roi mềm. Giao yêu long bay ở ngay từ đầu ăn thiệt thòi về sau, cũng tăng cường phòng ngự, cho nên ở sau đó trong chiến đấu, hắn liền không có bị động như vậy, mà lại hắn phản kích cũng để cho cái kia tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương mười phần khó chịu. Giao yêu long bay thực lực muốn so chung Ly Thụy cùng Tào Điện lợi hại nhiều, coi như hai người chung vào một chỗ, cũng giống vậy không phải giao yêu long bay địch thủ, huống chi giao yêu long bay vừa mới còn thu hoạch được không ít quý giá chiến đấu kinh nghiệm, thực lực lại được đến tăng lên. Mắt thấy giao yêu long bay công kích càng ngày càng mãnh liệt, cái kia tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương là thật cuồng cuồng, sau đó nàng liền trực tiếp lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Sau một khắc, tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương tốc độ tăng lên một mảng lớn, đương nhiên nàng thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Chỉ tiếc cái này mỹ tú nương Phương Phương tại thực lực tăng lên về sau, suy nghĩ vẫn như cũ không phải cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hoặc là Trung Ly Thụy cùng Tào Điện giao phong, mà là tiếp tục đổi một cái phương hướng, muốn chạy trốn. Lần này, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện thì mặc kệ, tuy nhiên hai người bọn họ tốc độ không có phục dụng đan dược mỹ tú nương Phương Phương nhanh, thế nhưng là bọn họ dự phán đến vô cùng chuẩn xác, cho nên cái kia mỹ tú nương còn không có chạy bao xa, liền lại bị Tào Điện cùng Trung Ly Thụy cho chặn lại. Cái kia mỹ tú nương Phương Phương mười phần tức giận, có thể nàng cũng biết, hôm nay chỉ sợ là không có cơ hội, bởi vì cho tới bây giờ, xem ra thực lực mạnh nhất hai người đều vẫn không có động thủ, như là hai người kia động thủ, hắn thì không có chút nào đào tẩu cơ hội. Các ngươi đừng có giết ta nguyện ý quy thuận các ngươi. Tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương cũng biết hôm nay hai kiếp khó thoát, sau đó liền muốn chủ động quy hàng, muốn đầu nhập vào chúng ta. Cũng không phải là không thể được, ta chỗ này có một viên thuốc, là độc đan, thiên hạ độc nhất vô nhị độc đan, chỉ có ta chỗ này có giải dược, mà lại ngươi thường cách một đoạn thời gian, liền phải phục dụng giải dược, bằng không liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết, nếu như ngươi đem đan dược này ăn, như vậy ta thì không giết ngươi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đem một cái màu xanh biết độc đan đưa đến cái kia tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương phụ cận. Mỹ tú nương Phương Phương tiếp nhận độc đan về sau có chút do dự, cái đồ chơi này tuy nhiên ngửi lên không có hương vị gì, thế nhưng là nhìn bộ dáng kia thì là một cái kịch độc độc đan, hắn như là ăn vào, nhất định phải đến nghe tứ nhân, bởi vì không nghe lời, đối phương liền sẽ không cho mình giải dược, đến thời điểm hắn coi như thật một chút tự do đều không có. Làm sao? Không dám ăn. Tứ nhân nhìn lấy mặt mũi tràn đầy do dự mỹ tú nương Phương Phương nói ra: "Ta ăn, ta ăn, ta ăn." Người cái quỷ. Cái kia tâm địa độc ác diện mạo không đẹp Phương Phương trong miệng nói ta ăn, thân hình lại tại đột nhiên bạo khởi, ngay sau đó một thành kịch độc dao găm hướng về Tử Nhân thì đâm đi qua. Chỉ tiếc, hắn động tác sớm đã bị Tử Nhân xem thấu, cũng không thấy Tử Nhân như thế nào động tác, một cái tay cũng đã đem cái kia kịch độc dao găm bắt lại. Tâm địa độc ác diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương ra sức quất hai lần, đều không thể đem dao găm rút ra, chỉ có thể bung ra dao găm thân hình lùi lại. Hắc hắc, thật không nghĩ tới ngu ngốc mỗi năm có, duy chỉ có năm nay nhiều. Lão nương dao găm là tốt như vậy bắt sao? Chỉ cần ngươi bắt ta dao găm, ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên ném kịch độc dao găm, thế nhưng là cái kia tâm địa độc ác diện mạo không đẹp Phương Phương trong ánh mắt lại tràn ngập thoải mái, hắn thấy Tử Nhân khẳng định đến chết, bởi vì nàng cái kia thanh kịch độc dao găm phía trên kịch độc không phải bình thường, chạm vào hắn phải chết. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin đây, không nói đến con dao găm này đều cắt không phá ta tay cầm, coi như cắt vỡ, ngươi điểm ấy tiểu độc lại có thể làm sao ta thế nào? Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã trực tiếp đem cái kia mỹ tu nương Phương Phương kịch độc dao găm ném vào chữ vật trong nạp giới. Điều đó không có khả năng, ngươi vì cái gì một chút sự tình cũng không có, ta kịch độc cho dù không cắt vỡ ngươi ra thịt, cũng giống vậy có thể để ngươi trúng độc, vì sao ngươi lại không sự tình? Nhìn thấy Tử Nhân đem cái kia thanh kịch độc dao găm cất vào chính mình chữa vật trong nạp giới, lòng này hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương là thật cuồng cuồng. Lúc này tình huống, đối với nàng mà nói vô cùng bất lợi, thậm chí nói đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cái gì không có khả năng, ngươi cái này người là cái dạng gì, thực ta đã sớm nghiên cứu qua, bằng không thì cũng không dám nên ngang đoạt ngươi kịch độc dao găm, ngươi loại người này là ta ghét nhất, khẩu thị tâm phi, cho nên chỉ có ngươi chết mới là an toàn nhất. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, trong tay mài kiếm đã hướng về cái kia tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương chém tới. Mỹ tú nương Phương Phương rốt cuộc biết Tứ Nhân khủng bố, nàng cũng không dám cùng Tứ Nhân chính diện đọ sức, sau đó thì chấp động thân hình muốn tránh né, chỉ tiếc hắn còn không có tránh né bao xa đây, liền đột nhiên cảm giác bên hông mát lạnh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân giờ phút này cũng xuất thủ, nàng cũng không quen nhìn vị này tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương, cho nên trực tiếp cầm trong tay yêu đao đâm vào mỹ tú nương Phương Phương bên hông. A! Tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương hét thảm một tiếng, kịch liệt đau đớn càng làm cho nàng mất lý trí. Ngu cùng ngủ. Lần này, tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương trực tiếp nuốt vào hai viên thuốc, nàng cũng triệt để mất lý trí, thành một cái khát máu tốt giết người điên. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 1164, Mạc phủ. Tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương đang bị nhỏ yêu báo Mặc Lân một đao đâm xuyên thân thể về sau lại cũng không cam lòng, nàng thừa dịp chính mình sinh cơ vẫn còn, trực tiếp thì nuốt hai viên thuốc. Mà nương theo lấy mỹ tú nương Phương Phương nuốt hai viên thuốc, nàng cũng triệt để mất khống chế, thành một cái từ đầu đến đuôi người điên. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình đều lui về phía sau mấy bước, tuy nhiên bọn họ không sợ lòng này hắc diện mạo không đẹp Phương Phương, thế nhưng là nàng triệt để điên cuồng về sau bộ dáng vẫn là rất khủng bố. Giết. Tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên, nàng tuy nhiên thần trí không rõ, lại còn nhớ rõ là ai đâm nàng một đao. Đối mặt điên cuồng mỹ tú nương Phương Phương, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình liên tiếp chớp động, cũng không muốn cùng cái con mụ điên này chính diện giao phong. Chỉ tiếc, cái kia tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương tuy nhiên mất lý trí, thế nhưng là tốc độ cùng lực lượng lại so trước đó tăng lên không ít. Tuy nhiên nhỏ yêu báo tốc độ cùng lực lượng đều mạnh hơn, nhưng là luôn luôn bị cái này mất lý trí mỹ tú nương Phương Phương đuổi theo đánh, hắn cũng không vui. Kết quả là, nhỏ yêu báo cũng sinh khí, trực tiếp huy động trong tay yêu đao cùng cái kia tâm hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương đại chiến cùng một chỗ. Lòng này hắc diện mạo không đẹp mỹ tú nương Phương Phương cho dù là điên cuồng, lại ở đâu là nhỏ yêu báo Mặc Lân địch thủ, sau đó thời gian không dài liền bị nhỏ yêu báo Mặc Lân cắt lấy đầu lâu, đầu một nơi thân một nẻo. Mấy cái Hạo Nhật Vương triều 10 người trong bảng cao thủ đều chết, người khác cũng là càng không dùng e ngại. Những cái kia kim thân cảnh võ giả, một cái đều không chạy mất, toàn bộ đều bị chém giết. Đến mức phổ thông binh tốt, Từ Nhân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vì những thứ này người đối bọn hắn cũng không tạo thành bao lớn uy hiếp. Từ Nhân bọn người ở trên đỉnh núi gặp phải cái này một nhóm cao thủ, so với bọn hắn trước đó gặp phải đối thủ phải cường đại hơn nhiều, cho nên trên người bọn họ đồ tốt cũng so Từ Nhân bọn người trước đó gặp phải đối thủ muốn mạnh. Bởi vì tại Hạo Nhật Vương triều bên trong, thực lực càng mạnh người khắp nơi nắm giữ càng cao điểm hơn vị, mà nắm giữ càng cao điểm hơn vị cũng là mang ý nghĩa nắm giữ càng nhiều tư nguyên cùng tài phú. Kể từ đó, Từ Nhân bên này thu hoạch tự nhiên cũng là so trước đó càng phong phú. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại để cho mọi người vùi lấp trên đỉnh núi thi thể, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể đi bộ rời đi này tòa đỉnh núi. Tốt ở cách nơi này không xa địa phương thì có một tòa thành trì, sau đó Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu long bay cùng với hắn nhân loại võ giả liền trực tiếp đến thành trì bên trong, mua tuấn mã thay đi bộ. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân bọn người lại cưỡi tuấn mã nên ngang tại Hạo Nhật Vương triều lắc lư thời điểm, thì lại không có người đến ngăn chặn bọn họ. Kết quả này ngược lại để Từ Nhân cảm thấy có chút không quen, mà lại hắn cũng có không tốt cảm giác, nói không chừng cái kia Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu đã không còn Hạo Nhật Vương triều. Nếu như Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mặc Viêm thật không còn Hạo Nhật Vương triều, như vậy Từ Nhân còn thật gặp được phiền phức, bởi vì hắn như tìm không thấy Mặc Viêm trong tay Long Văn Viên Châu, như vậy cho dù được đến Minh Nguyệt Vương triều Nam Cung Nam trong tay Long Văn Viên Châu cũng không có tác dụng gì. Trong khoảng thời gian này cũng quá an tĩnh, có phải hay không là đối phương ngay tại ấp ủ một lần hành động lớn, hoặc là nói là bố trí một cái đại bẫy dập, liền đợi đến chúng ta tới nhảy vào đâu. Bình tĩnh như vậy thời gian, nhỏ yêu báo Mặc Lân càng không quen, hắn hiện tại toàn thân đều ngứa, liền muốn tìm Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong trong 10 người xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị cường giả thật tốt đánh nhau một trận. So sánh dưới, gặp phải phổ thông vây công, hắn thì không có hứng thú. Nhìn kỹ hắn nói à, bằng vào chúng ta lực lượng, cho dù gặp phải 100.000 đại quân, cũng có thể toàn thân mà lui, bởi vậy căn bản không cần có nhiều như vậy lo lắng. Tứ Nhân đối với mình những thứ này người vẫn rất có lòng tin, bằng bọn họ lực lượng, có lẽ đánh không lại mấy chục vạn đại quân, nhưng là muốn rời khỏi, vấn đề cũng không lớn. Đừng nói Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng là giao yêu long bay, Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc đều không có vấn đề gì lớn, duy nhất có chút hỏi. Đề, khả năng cũng là ba cái kia đại tông sư cảnh võ giả. Các ngươi ba cái thì từ đó phân biệt ta, nơi này là các ngươi giải dược, sau này cũng không cần theo chúng ta, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi Tinh Mang Vương triều, trợ giúp mới hoàng đế đi chiến đấu, vị kia mới hoàng đế cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Trong khoảng thời gian này cùng ba cái kia đại tông sư cảnh võ giả ở chung, Từ Nhân cảm giác ba người này tâm tính cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể đi phụ trợ Bạch Dừng cùng Lý Bách Điền. Chắc hẳn Bạch Dừng cùng Lý Bách Điền có mấy người như vậy tương trợ, cũng có càng nhiều đại triển quyền cước không gian đi. Ba cái kia đại tông sư cảnh võ giả trong khoảng thời gian này đã triệt để bị Từ Nhân tin phục, đương nhiên bọn họ cũng biết Từ Nhân dụng ý, thật sự là thực lực bọn hắn đã theo không kịp, lại đi theo Từ Nhân bọn người bên người, chỉ có thể là vướng hữu. Cho nên, cái này ba cái đại tông sư cảnh võ giả rất thức thời liền rời đi. Không có cái này ba cái đại tông sư cảnh võ giả, Từ Nhân trong lòng cũng hơi khẽ thở phào một cái. Một ngày này, Từ Nhân rốt cục đi tới Hạo Nhật Vương triều kinh thành Chân Dương Thành. Chân Dương Thành quy quân so Từ Nhân gặp qua Thánh Tinh Thành cùng Ngân Nguyệt Thành đều phải lớn hơn nhiều, Hạo Nhật Vương triều cũng làm thật không hổ là ba đại vương triều thực lực số 1, nội tình sát thực đủ mạnh. Đến Chân Dương Thành về sau, Từ Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền mang theo người vào thành. Căn cứ hắn giải, Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mặc Viêm không chỉ thực lực cường đại, cũng là Chân Dương Vương triều hoàng đế đế sư. Nghe nói, cái kia Mặc Viêm học thức võ công đều phi thường xuất sắc, Liệt Dương Vương triều hoàng đế đối với hắn cũng vô cùng kính trọng. Chỉ bất quá cái kia Mặc Viêm cuối cùng có phản quốc chi ngại, cho nên tại đến Hạo Nhật Vương triều về sau cũng vô cùng địa thấp. Mặc Viêm tại Chân Dương lòng dạ đệ thực cũng không lớn, nhưng lại là không người không hiểu chi địa, cho nên Từ Nhân cũng căn bản vô dụng làm sao tìm được. Lần này Từ Nhân cũng không có che giấu, trực tiếp liền đến cái kia Mặc Viêm phụ đệ, tới bái phỏng vị này ba đại vương triều công nhận tối cường giả. Ngươi là người phương nào? Từ Nhân mới đến Mặc Viêm phụ đệ, cái kia giữ cửa thủ vệ liền quát nói: "Tại hạ Tinh Mang Vương triều Từ Chuyên Nhất, tới bái phỏng Mặc Viêm tiên sinh." Từ Nhân đối cái kia giữ cửa thủ vệ liền ôm quyền nói ra: "Từ Chuyên Nhất, như thế thấp kém không chịu nổi tên, cũng muốn bái kiến đại nhân nhà ta, quần quật." Thủ vệ kia nghe xong Từ Nhân nói chuyện thì phiền, hắn tự nhiên không biết cái gì Từ Chuyên Nhất, nghe thấy tên cũng là cái tục đến không thể lại tục nhân, còn muốn vào phủ, quả thực là mơ heo che tâm. Lời này thì không đúng sao, ta tới bái phỏng Mặc Viêm tiên sinh, các ngươi thông báo một chút chính là, quan tên của ta chuyện gì? Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên biết Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó đường đạo lý, trước mắt mấy cái này giữ cửa thủ vệ cũng là điển hình tiểu quỷ. Ngươi xem như cái thứ gì? Đọc bao nhiêu sách? Học vấn có bao nhiêu? Có cái gì công danh? Có võ công gì? Ta xem xét ngươi chính là không có học vấn, không có công danh, không có võ công tục nhân, cút nhanh lên. Cái kia giữ cửa hộ vệ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau thì càng không kiên nhẫn. Ta với các ngươi lão gia là quen biết cũ, ngươi nói cho hắn biết ta tới, hắn nhất định sẽ tới gặp ta. Từ Nhân đối với mấy cái này giữ cửa thủ vệ cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ bản sự không lớn, tính khí không nhỏ, hắn nếu thật cùng những thứ này người động thủ, cũng quá thấp kém, thế nhưng là không cùng bọn hắn động thủ, những thứ này người nói chuyện cũng vô cùng thật đáng giận. Thì ngươi, ai mà tin nha, chúng ta lão gia không rảnh phản ứng ngươi, ngươi cút nhanh lên, không phải vậy lao tử động thủ. Cái kia giữ cửa thủ vệ đã sớm không kiên nhẫn. Bá. Cái kia giữ cửa thủ vệ vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bóng đen vọt thẳng đến hắn phụ cận. Đùng. Một tiếng vang giòn truyền đến, sau đó cái kia đối Từ Nhân nói năng lô mãng giữ cửa người trực tiếp thì bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp đụng ở ngoài cửa sư tử đá phía trên thân xương cốt nát mấy cái chỗ. Theo ngươi, nhóm thật dễ nói chuyện, đều nghe không hiểu thật sao? Bóng đen kia đem trước đối Từ Nhân bất kính người một bàn tay vỗ bay ra ngoài về sau, lạnh như băng nhìn chằm chằm mấy cái kia giữ cửa chi người nói: "Ngươi còn đánh người, ngươi biết nơi này là nơi nào, cho ta đánh bọn họ." Bị nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh bay cái kia giữ cửa người không ngừng kêu thảm, nhưng là nói chuyện lại như cũ cứng rắn. Bất quá, người kia nói rõ ràng vẫn rất có dùng, cho nên tại hắn dứt tiếng về sau, trong môn lại lao ra không ít người, hướng thẳng đến Từ Nhân phía trước mặc áo đen nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Vừa mới ra tay tự nhiên là nhỏ yêu báo Mạc Lân, đừng nhìn nhỏ yêu báo Mạc Lân bình thường luôn luôn phản bác Từ Nhân, nhưng là thấy đến thực sự có người đối Từ Nhân bất kính, hắn so Từ Nhân càng tức giận. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng biết Từ Nhân tính khí, cho nên hắn chỉ là đả thương cái kia Mạc phủ thủ vệ, cũng không có trực tiếp đem đánh giết, không phải vậy cái kia gia hỏa coi như có 10 cái mạng, giờ phút này cũng chết đến mức không thể chết thêm, nơi nào còn có cơ hội gọi người tới đối phó nhỏ yêu báo Mạc Lân. Mắt thấy mấy cái Mạc phủ thủ vệ hướng về chính mình xung lại, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp ném mở bàn tay, đối với những thứ này người cũng là một trận đập loạn. Sau một khắc, những cái kia Mạc phủ thủ vệ cả đám đều loạn bay ra ngoài, có đụng vào sư tử đá phía trên, có đụng vào tường viện phía trên, còn có đụng tại trên cây, ngược lại khắp nơi đều có. Trên thực tế, cái kia sớm nhất bị nhỏ yêu báo Mạc Lân một bàn tay đánh ra đi ra hỏa thảm nhất, bởi vì nhỏ yêu báo sau tới ra tay đánh bay mấy người đều trực tiếp nện ở trên người hắn, để hắn thương càng thêm thương tổn, lại đồng thời không có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là nhỏ yêu báo Mạc Lân cố tình làm, muốn cho cái kia nói năng lô mãng ra hỏa một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Ai nha mẹ ta nha, đau chết ta, các ngươi. Liên tiếp bị bay đến bóng người đập chúng, cái kia Mạc phủ thủ vệ tự nhiên cũng sinh khí, có thể là suy nghĩ một chút trước đó phát sinh sự tình, hắn hung ác lời nói vẫn là không có nói ra. Cái kia có thể nhúc nhích, nhanh đi bên trong thông báo, như là chậm, ta có thể không ngại giết người. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nâng tay phải lên, sửa sang một chút cửa tay áo nói ra: "Chúng ta lão gia không ở nhà, không phải không cho các ngươi thông báo." Một cái niên kỷ hơi lớn một số Mạc phủ thủ vệ khó khăn đứng lên, đối trước mắt vị này hắc bảo sát tinh nói ra. Nhỏ yêu báo ra tay tự nhiên cũng là có nhẹ có nặng, giống trước đó đối Tử Nhân nói năng lô mãng thủ vệ, tự nhiên bị thương nặng nhất, từ bên trong lao ra hùng hùng hổ hổ thủ vệ, cũng bị Mạc Lân đánh không nhẹ, đến mức cái tuổi này hơi lớn thủ vệ, cũng không có mắng chửi người, cho nên nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cho hắn lưu mấy cái phần mặt mũi, đánh hắn cái kia một chút rất đau, cũng không có để thương gần độ cốt. Sớm nói chẳng phải hết sao? Liên nói các ngươi lão già không ở nhà, chúng ta cũng là đi, phải giống con chó một dạng cắn người linh tinh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhíu môi, thối lui đến Tử Nhân sau lưng. Dám hỏi các ngươi, biết nhà ngươi lão già đến tuột cùng đi nơi nào sao? Tử Nhân cũng lắc đầu, lại đồng thời không nói thêm gì, có ít người ngươi theo hắn phân rõ phải trái cũng vô dụng. Cái này chúng ta khó mà nói, bất quá vị kia một cánh tay hòa thượng giống như nói cái gì tuyệt địa, bảo bối gì, sau đó lao ra thì theo hắn đi. Cái tuổi đó hơi lớn Mạc phủ hộ vệ kiên trì hồi Tử Nhân lời nói, sợ tự mình nói sai hội lại lần nữa bị đánh. Thì ra là thế, vậy được rồi, chúng ta cáo từ. Từ Nhân cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, trực tiếp mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi Mạc phủ cửa lớn. Ngươi nói bọn họ nói là thật sao? Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy Từ Nhân nói ra. Hơn phân nửa là thật, những tên kia đều bị ngươi đánh thành dạng này, rất không có khả năng gặp người. Từ Nhân hơi hơi thở dài, nhìn đến cái kia Lý Không Hư không cũng hẳn là biết hắn muốn tìm Long Văn Viên Châu, cho nên trước đó đem cái kia Mạc Viêm mang đi. Chương 1165, núi này là ta mở. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng đi chỗ đó tuyệt địa sao? Nhỏ yêu báo Mạc Lân cau mày dò hỏi. Trước không nóng này, thật vất vả đến một chuyến Hạo Nhật Vương triều kinh thành, làm sao cũng phải ở chỗ này nhiều ở ít ngày, nhìn xem nơi này có vật gì tốt, dọc theo con đường này chúng ta cũng không sao cả nhìn. Lần này, Từ Nhân đến Hạo Nhật Vương triều tìm kiếm Mạc Viêm, bởi vì đi được so sánh lấy gấp, cũng không có khi đi ngang qua thành trì dừng lại thêm, bởi vậy cũng không có mua vật gì tốt, bây giờ đi tới Hạo Nhật Vương triều kinh thành, làm sao cũng phải nhìn xem ở chỗ này có thể có thu hoạch gì. Ngươi ngược lại là thật nghĩ thoáng ra, ngươi thì không sợ bọn họ thật đến tuyệt địa, tìm tới rời đi này phương pháp, đem cái viên kia Long Văn Viên Châu mang đi. Đến thời điểm ngươi còn thế nào ra ngoài? Nhỏ yêu báo Mạc Lân không có dù sắt trói buộc, cho nên hắn cũng có khả năng theo tuyệt địa bên trong tìm cơ hội đi ra, có thể Từ Nhân không được, bởi vì Từ Nhân nắm giữ lấy nơi đây chìa khóa, mà nắm giữ chìa khóa người, nhất định phải đem chìa khóa gom góp mới được. Có lẽ bọn họ cũng cho là ta sẽ nóng nảy, lập tức lao tới tuyệt địa đây, cho nên ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống, không cần sợ, chỉ cần Trần An, Trần Ninh hai đứa bé tu luyện đạt tới nhất định trình độ, chính là cái này chúa tể thế giới, chúng ta muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng. Từ Nhân mỉm cười nói ra. ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết hai đứa bé kia cùng cái này thế giới có quan hệ, cho nên mới đem bọn hắn thu làm đệ tử? Nhỏ yêu báo Mạc Lân biết Từ Nhân đầu bên trong ý nghĩ cả người khác biệt, liền hắn đều không hiểu rõ. Cái này cũng không có, ta chính là đơn thuần cảm thấy hai đứa bé kia căn cơ tốt, mà lại tâm tính cũng tốt, cho nên mới thu bọn họ làm đồ đệ. Tại gặp phải Lao Ba Ba trước đó, ta cũng không biết bọn họ cũng là nguyên lai nơi đây thiên địa chúa tể người chuyển thế. Từ Nhân lắc đầu, hắn nhìn vấn đề xác thực so với bình thường người muốn xa một chút, nhưng là đối Trần An cùng Trần Ninh hai đứa bé này, hắn lại thật không có nghĩ nhiều như vậy. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không cho hai đứa bé luyện hóa thanh này bậc thang ba nha? Nhỏ yêu báo Mạc Lân hiếu kỳ hỏi. Thanh này dù sắt bị người từng dở trò, như ngay sau đó Trần An cùng Trần Ninh luyện hóa dù sắt, tất nhiên sẽ lọt vào trùng kích khó giữ được tính mạng. Từ Nhân cho ra bản thân lý do, lúc trước hắn đối thanh này dù sắt tích huyết thời điểm, thì thủy chung cảm giác thanh này dù sắt cổ quái, mà sự thật chứng minh thanh này dù sắt cũng xác thực có gì đó quái lạ, bên trong nắm giữ phi thường cường đại tinh thần trùng kích, như là Trần An cùng Trần Ninh luyện hóa dù sắt, sau cùng coi như không chết, cũng lại biến thành ăn cái gì ngốc nhất. Tốt ta, thật không nghĩ tới trong này nhân tâm cũng phức tạp như vậy, thật mệt mỏi. Nhỏ yêu báo ra sức hất đầu một cái, hắn tuy nhiên thông minh, lại cũng không thích dùng đầu óc, nghe Từ Nhân nói những cái kia có hay không, để hắn cảm giác đau cả đầu. Người ở nơi nào tâm đều rất phức tạp, không có nơi này cùng chỗ đó phân biệt. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đi tới kinh thành lớn nhất đại khách sạn. Đây là bọn họ mới tiến vào kinh thành lúc thì định ra khách sạn, nhưng là đi Mạc phủ cũng chỉ có Từ Nhân cùng Nhỏ yêu báo Mạc Lân, đến mức Giao yêu Long Bay cùng hắn vài cái nhân loại kim thân cảnh võ giả, thì trực tiếp được an trí trong khách sạn. Công tử, chuyến này kết quả như thế nào? Nhìn thấy Từ Nhân trở về, Giao yêu Long Bay cùng mấy cái kia kim thân cảnh nhân loại võ giả lập tức liền chào đón. Không có thấy người. Từ Nhân buông tay nói ra, là cái kia Mạc Viêm nhắc gan, không dám ra đến gặp nhau sao? Giao yêu Long Bay nhìn lấy Từ Nhân nói ra, dĩ nhiên không phải, cái kia ra hỏa đi, không tại kinh thành. Từ Nhân trực tiếp ngồi trên ghế, rót chén trà nói ra. Đi. Thật giả, chẳng lẽ hắn là sợ công tử? Bắc Cung Kiệt cảm thấy thật không thể tin, theo miệng hỏi. Cũng không đến mức, dù sao cũng là ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng đứng đầu, làm sao lại sợ ta cái này không có học vấn, không có có võ công người đâu. Thứ Nhân trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Mọi người nghe Từ Nhân lời nói về sau đều cảm giác quái dị, sau đó liền đưa ánh mắt về phía đi theo Nhỏ yêu báo Mạc Lân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem lần này Mạc phủ chi đi ngang qua nói ra. Những thứ này không có mắt đồ vật, thật đúng là. Bắc Cung Kiệt nói tới chỗ này, đã thấy đến Giao yêu Lang Bay, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng Tây Môn Độc sắc mặt đều rất quái dị, lúc này mới nhớ tới, trước đó chính mình tựa hồ cùng Từ Nhân cùng Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chỉ dạng này gặp mặt phương thức. Đương nhiên, bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn, tuy nhiên bị đánh một trận, tối thiểu không có xương cốt đứt gãy, hơn nữa còn đến không nhỏ chỗ tốt, nếu như lúc trước sự tình lại lần nữa diễn một lần, để bọn hắn trực tiếp quỳ gối Từ Nhân trước mặt đầu hàng bọn họ đều vui lòng. Công tử, vậy chúng ta cái gì thời điểm đi chỗ đó tuyệt địa? Giao yêu Long Bay nhìn lấy mọi người có chút vẻ mặt bối rối, chủ động đánh vỡ loại này xấu hổ, rốt cuộc hắn là Giao Long chi thuộc, da mặt vẫn tương đối dày. Không nóng nảy, tiếp đó chúng ta muốn tại kinh thành đợi một thời gian ngắn, thứ nhất là xác nhận cái kia Mạc Viêm có phải hay không đi tuyệt địa, thứ hai cũng có thể ở chỗ này nhìn xem có hay không để mắt đồ vật, rốt cuộc nơi này là Hạo Nhật Vương triều kinh thành. Thứ Nhân uống một miệng nước trà, sau đó mới lên tiếng. Cũng đúng, ai biết cái kia Mạc phủ gia hỏa có phải hay không đang gạt chúng ta đây. Bắc Cung Kiệt cũng theo xấu hổ bên trong khôi phục lại. Tốt, trước nghỉ ngơi một chút, một hồi ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, các ngươi cũng tự do hoạt động à, nhưng là giúp ta lưu ý người ở đây đều nói cái gì, như là nghe đến có giá trị tin tức, trở về thuật lại cho ta. Thứ Nhân nói xong lại uống một chén trà. Ta theo hai vị công tử, vạn nhất có cái gì đại kiện, ta có thể giúp một tay sách. Giao yêu Long Bay nói ra. Tùy tiện ngươi a, đi chuyến Mạc phủ, cảm giác đói, đi chúng ta tìm ở giữa rượu ngon nhất lầu, tế một tế ngũ tạng miếu đi. Từ Nhân uống hai chén trà về sau, liền mang theo người rời đi khách sạn, tìm phụ cận rượu ngon nhất lầu, muốn đắt nhất đồ ăn, điểm đắt nhất rượu. Trên tiểu lâu không ít người, mọi người cũng đang nói vớ vẩn, nói cái gì cũng có. Từ Nhân theo những thứ này, người nói chuyện phía bên trong nuốt ra mấy món sự tình. Đầu tiên, đế sư Mạc Viêm hẳn là thật đi, thật nhiều người đều nhìn đến Mạc Viêm xe ngựa ra khỏi thành, đến mức nói đi nơi nào thì không có ai biết, rốt cuộc đế sư Mạc Viêm đó cũng không phải là ai cũng có thể tiếp cận được. Lần gần nhất Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người giống như hư không tiêu thất tốt mấy vị, cũng không biết đi nơi nào. Đối với điểm này, Từ Nhân cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì những cái kia đỉnh phong 10 người biến mất đều cùng hắn có quan hệ. Sau cùng gần nhất một đoạn thời gian, ba đại vương triều chỗ giao giới tuyệt địa tựa hồ xuất hiện dị động, giống như là có bảo bối muốn xuất hiện một dạng. Những tin tức này, Từ Nhân đều nắm giữ một chút, nhưng là lại không toàn diện, bây giờ nghe tiểu lầu người nói, hắn đại khái cũng có cái suy đoán, đó chính là trước đó Mạc phủ hộ vệ chỗ nói đa số đều là thật. Bất quá, muốn Từ Nhân cứ như vậy tin tưởng cũng rất không có khả năng, cho nên hắn vẫn là có ý định tìm cái thời gian tự mình đi Mạc phủ nhìn xem. Sau khi cơm nước no nê, mọi người tách ra làm việc, Giao yêu Long Bay theo Từ Nhân cùng Nhỏ yêu báo Mạc Lân, chủ yếu đi một số bán tư nguyên trong điếm cùng thị trường đi dạo. Cái này một đi dạo, Từ Nhân phát hiện Hạo Nhật Vương triều kinh thành còn thật không phải bình thường phồn vinh, nơi này bán đồ cũng vô cùng phong phú, thậm chí có thể nói thâu tóm ba đại vương triều tất cả có giá trị đồ vật. Từ Nhân lần này tự nhiên là thu hoạch tràn đầy, hắn trên thân có là bạc, còn có linh thạch, mua đồ xưa nay không mềm tay. Đi dạo hơn nửa ngày, Từ Nhân cũng chỉ là đi 1/5 Chân Dương Thành mà thôi, cái này cũng đủ để chứng minh Chân Dương Thành chiếm diện tích rộng. Tại sát trời thâm xuống tới thời điểm, Từ Nhân trở lại khách sạn, mà cùng Từ Nhân bọn họ tách ra vài cái nhân loại kim thân cảnh võ giả so với bọn hắn trở về phải muốn sớm được nhiều, trên thực tế bọn họ cũng chính là ở chỗ này đi dạo, không giống Từ Nhân như thế muốn mua rất nhiều thứ, cho nên mấy người bọn hắn chỉ dùng nửa ngày, thì đi dạo xong hơn phân nửa tòa Chân Dương Thành. Một đêm này, Từ Nhân chẳng hề làm gì, đảo mắt ngày kế tiếp trời sáng. Trời vừa sáng, Từ Nhân lại bắt đầu đi dạo, lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân thì không theo Từ Nhân. Giao yêu Long Bay cũng không muốn theo, thực đồ vật mua nhiều, cũng thẳng không có gì hay, cho nên bọn họ thì lưu trong khách sạn. Từ Nhân nhưng như cũng hào hứng tràn đầy địa tiếp tục tại Chân Dương trong thành đi dạo, mà lại một ngày này đi dạo xuống tới, Từ Nhân thu hoạch so với hôm qua còn muốn phong phú. Bất quá, một đêm này Từ Nhân cũng không có nghỉ ngơi. Tại sau khi đã ăn cơm tối, Từ Nhân trực tiếp cầm ra bản thân áo choàng, sau đó biến mất thân hình, nên ngang rời đi khách sạn. Từ Nhân lần này đi mục đích tự nhiên là Mặc phủ, tuy nhiên lần trước Mặc phủ người đã nói cái kia Mặc Viêm cũng không lại trong phủ, thế nhưng là Từ Nhân lại vẫn không yên lòng, sau đó dự định đêm tối thăm dò Mặc phủ, nhìn xem cái kia Mặc Viêm đến tột cùng có ở đó hay không trong phủ. Từ Nhân thân mang cái này áo choàng, căn bản không có người nhìn thấy hắn, cho nên hắn cho dù là đến Mặc phủ bên trong, cũng không có người chú ý tới hắn. Mặc phủ nhìn lấy thẳng một mạc, nhưng là bên trong vẫn là thẳng coi trọng, đình viện, trở lại như cũ, hồ sen, đình đài, không thiếu gì cả. Từ Nhân rất mau tìm đến một gian thư phòng, bất quá trong thư phòng nhưng không ai, bên trong đen kịt một màu. Trong hậu viện cũng không ít người hoạt động, nhưng bọn hắn võ học cảnh giới đều không cao. Đương nhiên, Từ Nhân cũng gặp phải mấy cái thực lực không kém, đại bộ phận tại đại tông sư cảnh, hẳn là Mặc Viêm đệ tử. Bởi vì trong phủ gia đình đối bọn hắn đều rất tôn trọng, nhưng là lại không gặp bọn họ xưng hô những thứ này người là chủ nhân. Từ Nhân tại Mặc phủ ngồi xổm một đêm, thẳng đến hừng đông mới rời khỏi, lại đi thị trường mua sắm các loại tài liệu. Từ Nhân cùng võ giả tầm thường còn không giống nhau, hắn không chỉ là võ giả, vẫn là cái tu sĩ, mà lại tinh thần lực đặc biệt mạnh, cho nên cho dù mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thì dạng này, Từ Nhân liên tiếp đến Mặc phủ quan sát mấy lần, cuối cùng xác nhận cái kia Mặc Viêm xác thực không còn trong phủ, lúc này mới mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân, giao yêu Long Bay cùng với mấy người kia loại kim thân cảnh võ giả rời đi Chân Dương Thành, dự định đi Hạo Nhật Vương Triều, Minh Nguyệt Vương Triều cùng Tinh Mang Vương Triều chỗ giao hội tuyệt địa đi xem một chút, thứ nhất là nhìn xem chỗ đó đến tuột cùng xảy ra tình huống gì, thứ hai cũng là muốn đi tìm cái kia Hạo Nhật. Vương Triều đỉnh phong 10 người đứng đầu mộ luôn muốn cái viên kia Long Văn Viên Châu. A này, tất cả đứng lại. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại mua đường tài, Giang Băng nửa cái nói chữ không, ta một đao một cái, quản giết không quản chôn. Ngay tại Từ Nhân từ mang theo mọi người lên đường thời điểm, lại nghe được hét lớn một tiếng. Từ Nhân ngẩng đầu nhìn lên, phía trước đường núi dốc phía trên xuất hiện một đồn nhân mã. Những thứ này người cũng không phải là quan gia trang điểm, càng giống là kiếp đạo nhi thổ phỉ. Các ngươi là ai? Từ Nhân tò mò nhìn trước mặt thổ phỉ, cảm thấy thật có ý tứ. Đương nhiên, những thứ này thổ phỉ thực lực cũng không kém, một cái mặt đen râu quai nón người đen thui, võ học cảnh giới đã đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong. Lão tử ta chính là nơi đây tiền, nhanh đem các ngươi trên thân tài vụ đều giao ra, không phải vậy đừng trách lão tử không khách khí. Cái kia người đen thui cầm trong tay quỷ đầu đao vác lên vai nói ra. Ngươi nhìn trên người chúng ta giống như là có đáng tiền đồ vật người sao? Thứ Nhân trực tiếp rộng mở hai tay nói ra. Đừng cho ta giả ngu, ta người nhìn đến ngươi trong kinh thành mua không ít thứ, ngươi lừa gạt không ta. Cái kia mặt đen râu quai nón thổ phỉ đầu lĩnh nói ra. Không phải đâu, các ngươi ở chỗ này ăn cướp ta, chẳng lẽ không sợ Hạo Nhật Vương Triều đại quân đến tiêu diệt các ngươi sao? Từ Nhân rất tò mò nhìn cái kia mặt đen râu quai nón kẻ cướp, cảm thấy cái này người cũng thật có ý tứ. Chương 1166, tuyệt địa. Các ngươi như thế trắng trợn địa ở chỗ này ăn cướp, thì không sợ Hạo Nhật Vương Triều đại quân đến vây quét các ngươi sao? Từ Nhân mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn cái kia mặt đen râu quai nón đại hán, phải biết nơi này khoảng cách Hạo Nhật Vương Triều kinh thành còn chưa đủ trăm dặm, nơi này vốn nên là thái bình chi địa, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ăn cướp người. Lão tử cũng là nơi đây tiền, ở chỗ này, lão tử nói tính toán. Mặt đen râu quai nón đại hán đối Từ Nhân vừa trừng mắt nói ra. Nhìn đến ngươi tại Hạo Nhật Vương Triều trong triều đình có người nha. Từ Nhân ra vẻ kinh ngạc nhìn lấy cái kia mặt đen râu quai nón đại hán nói ra. A, ngươi làm sao thấy được? Không đúng, ngươi nói vớ nói vẩn. Mặt đen râu quai nón đại hán nghe Từ Nhân lời nói chi về sau đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng phủ nhận. Không dùng phủ nhận, nơi đây cách kinh thành không đủ trăm dặm, mà xem các ngươi bộ dạng này, khẳng định cũng không phải lần đầu tiên ăn cướp, nhiều lần ăn cướp, Hạo Nhật Vương Triều triều đình lại không có động các ngươi, vậy nói rõ các ngươi tại trong triều đình khẳng định có hậu trường. Còn nữa, ngươi tuy nhiên luôn miệng nói ngươi là nơi đây tiền, nhưng là đối Hạo Nhật Vương Triều triều đình lại không có chút nào bất kính, điều này nói rõ ngươi cũng không phải là bị buộc trở thành kẻ cướp, nói ngươi là phụng chỉ ăn cướp cần phải cũng không đủ. Từ Nhân đã nhìn ra, cái này mặt đen râu quai nón đại hán căn bản cũng không phải là đồng dạng kẻ cướp, mà chính là có bối cảnh kẻ cướp. Ngươi thông minh, bao nhiêu năm đều không gặp phải người thông minh như vậy người. Bất quá người thông minh phần lớn bị chết nhanh, ngươi nếu là không biết những thứ này, ta có lẽ chỉ kiếp ngươi đồ vật, nhưng là ngươi nếu biết nhiều như vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Mặt đen râu quai nón đại hán đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên. Muốn giết người, các ngươi còn không được, bất quá ta có thể cho ngươi chỉ còn đường sáng, cái kia chính là vội vàng đem đường tránh ra. Ta đối với các ngươi trong triều đình chỗ dựa là ai đồng thời không có hứng thú, cũng không có nhiều thời gian như vậy giải quyết Hạo Nhật Vương triều quan phỉ cấu kết sự tình. Có thể ngươi nếu là không tránh ra, không phải muốn cùng chúng ta động thủ, vậy ta giết người nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm tay. Từ Nhân nói xong nhẹ nhàng nâng mở đầu, tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, nhưng là trong mắt cũng đã xuất hiện sắc ý. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cái kia mặt đen râu quai nón đại hán rõ ràng cũng không phải bình thường người, tại Từ Nhân nhìn hắn trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác mình lông tơ căn nhi đều dựng thẳng lên tới. Ta là Từ Chuyên nhất nha. Từ Nhân nhìn lấy cái kia mặt đen râu quai nón đại hán, vẻ mặt thành thật nói ra. Hỗn đản, ngươi lại dám đùa người ta, ngươi tự tìm cái chết, cho ta giết bọn họ. Mặt đen râu quai nón đại hán tại nghe đến Từ Nhân lời nói về sau lập tức liền gấp, hắn vậy mới không tin đối phương kêu cái gì từ chuyên nhất, cái kia rõ ràng cũng là đang đùa bỡn hắn. Ai, thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống nha. Từ Nhân không có xuất thủ, bởi vì không cần thiết, thậm chí ngay cả nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có xuất thủ, đồng dạng bởi vì không cần thiết. Ba ba ba. Mấy cái bóng người đột nhiên theo Từ Nhân sau lưng bay ra, mấy người này chính là Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiết cùng Tây Môn Độc. Trên thực tế, ở chỗ này có bốn vị này kim thân cảnh giới võ giả đã đầy đủ, về phần người khác, vậy liền căn bản không có tất muốn xuất thủ, bởi vì đối phương mạnh nhất cũng chính là mấy cái đại tông sư cảnh võ giả. Đông đông đông. Mấy cái kia hướng về Từ Nhân chờ người xông lại kẻ cướp còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra đây, liền bị Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiết cùng Tây Môn Độc cho đánh bay ra ngoài. Mấy cái kia kẻ cướp thân hình tại bị đánh bay về sau, trực tiếp thì đụng hướng phía sau kẻ cướp. Phanh phanh phanh. Kim thân cảnh võ giả lực lượng vẫn là vô cùng khủng bố, càng khi lấy được Từ Nhân chỉ điểm về sau, Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiết cùng Tây Môn Độc thực lực đều phải đến không nhỏ tăng lên, so tầm thường kim thân cảnh võ giả có thể phải cường đại hơn nhiều. Ôi chao mẹ ta nha, bị đánh bay, lại cùng hắn kẻ cướp đụng vào nhau, mấy cái kẻ cướp phát ra thống khổ kêu rên, bọn họ là thật không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy. Cùng tiến lên. Cái kia mặt đen râu quai nón ra hỏa cũng biết hôm nay tựa như là gặp phải kẻ khó chơi, sau đó liền chào hỏi thủ hạ kẻ cướp cùng một chỗ hướng về Từ Nhân chờ người tiến lên. Từ Nhân vẫn không có gấp, đừng nhìn những cái kia kẻ cướp số lượng nhiều, còn thật không đủ Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiết cùng Tây Môn Độc giết. A, thì cùng Từ Nhân suy nghĩ một dạng, rất nhanh liền có một tên cướp bị giết. Mà cái kia kẻ cướp bị giết cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tại cái kia kẻ cướp bị giết về sau, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng dày đặc. Thời gian không dài, mười mấy cái kẻ cướp thì bị giết đến không sai biệt lắm. Cái kia mặt đen râu quai nón kẻ cướp giờ phút này cũng hoảng, hắn cũng không đoái hoài tới phía trước vì hắn xuất sinh nhập từ kẻ cướp, trực tiếp thì hướng về phương xa chạy đi. Nhìn thấy cái kia mặt đen râu quai nón kẻ cướp đầu lĩnh đào tẩu, Giao Yêu Long Bay cũng không cần Từ Nhân phân phó, trực tiếp một cái bước xa thì xông đi lên, ngăn lại mặt đen râu quai nón đại hán đường đi. Ngươi tự tìm cái chết. Mặt đen râu quai nón đại hán sợ Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiết cùng Tây Môn Độc, lại cũng không sợ không có xuất thủ Giao Yêu Long Bay, sau đó ra hỏa này tại nhìn thấy Giao Yêu Long Bay ngăn trở hắn đường đi về sau, lập tức liền đối Giao Yêu Long Bay phát động công kích. Giao Yêu Long Bay cũng không có đụng tới binh khí, trực tiếp một quyền thì hướng về cái kia mặt đen râu quai nón đại hán đập tới. Cái kia mặt đen râu quai nón đại hán trong tay quỷ đầu đao là một món bảo khí, lại cũng không là linh bảo, cho nên Giao Yêu Long Bay cũng căn bản không có vận dụng chính mình long lần kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đen râu quai nón đại hán trực tiếp bị Giao Yêu Long Bay lấy lực lượng cường đại đánh cho bay rất ra ngoài. Giao Yêu Long Bay liền Hạo Nhật Vương Triệu đỉnh phong 10 người thứ 50 tự hoa kiếm đinh khôn đều có thể giết, huống chi một cái đại tông sư cảnh mặt đen râu quai nón đại hán. Cái kia mặt đen Lặng Yên đại hán cùng Hạo Nhật Vương Triệu đỉnh phong trong 10 người bài danh thứ 5 chữ thập hoa kiếm đinh khôn so sánh, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Phanh. Mặt đen râu quai nón đại hán đang bị Giao Yêu Long Bay đánh bay về sau, trực tiếp thì đụng đến trên mặt đất. Khụ khụ. Phốc. Mặt đen râu quai nón đại hán là thật không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực sẽ mạnh như vậy, cho nên lần này ăn thiệt thòi cũng phi thường lớn, không chỉ bị Giao Yêu Long Bay một quyền dung ra nội thương, thân thể tại vọt tới mặt đất thời điểm cũng bởi vì lăn lộn trực tiếp đập rơi hai cái răng cửa. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặt đen râu quai nón đại hán là thật sợ hãi, nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Chờ ngươi chết liền biết. Giao Yêu Long Bay cho tới bây giờ đều không thèm để ý giết người, riêng là giống mặt đen râu quai nón đại hán dạng này cố ý tìm phiền với người. Cho nên hắn tại nói chuyện thời điểm, quyền đầu đã lại lần nữa công hướng mặt đen râu quai nón đại hán. Cái kia mặt đen râu quai nón đại hán vốn là còn lại nói, thế nhưng là hắn lại căn bản không có cơ hội nói, bởi vì Giao Yêu Long Bay quyền đầu đã đến. Một quyền kia muốn là trực tiếp rơi ở trên người hắn, hắn cái mạng này thì không gánh nổi. Cho nên, cái kia mặt đen râu quai nón đại hán tại nhìn thấy Giao Yêu Long Bay quyền đầu công kích đến trước người mình lúc, lập tức liền vung động trong tay quỷ đầu đao nên đón. Đông. Giao Yêu Long Bay cũng không có bởi vì mặt đen râu quai nón đại hán trong tay quỷ đầu đao mà thu tay lại, ngược lại lại thêm mấy phần lực đạo. Siêu. Cái kia mặt đen râu quai nón đại hán thì cảm giác mình giống như bị một tòa nhanh chóng vận động núi lớn cho đụng phía trên, thân hình không tự chủ được về phía sau lùi lại. Cắt. Đợi mặt đen râu quai nón đại hán dừng thân hình thời điểm, trong tay hắn quỷ đầu đao đã xuất hiện thật dài vết rách, đoán chừng Giao Yêu Long Bay lại đến một chút, cái kia thanh quỷ đầu đao liền phải trực tiếp đứt gãy. Hoa. Mặt đen râu quai nón đại hán trong lòng gấp, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lại tại hắn phun ra một ngụm máu tươi thời điểm, Giao Yêu Long Bay quyền đầu lại đến, trực tiếp nện ở mặt đen râu quai nón đại hán nơi ngực. Kèn kẹt. Tại Giao Yêu Long Bay quyền đầu cùng cái kia mặt đen râu quai nón đại hán ở ngực tiếp xúc thời điểm, mấy cái xương gãy thanh âm cũng theo đó mà truyền ra. Lúc này cái kia mặt đen râu quai nón đại hán tại bay ra ngoài về sau liền không có lại lên đến. Tại Giao Yêu Long Bay đánh giết mặt đen râu quai nón đại hán lúc, người khác cũng đem khác kẻ cướp đều đánh giết. Từ Nhân cũng không có ngăn đón, đối với hắn mà nói, nếu như những thứ này kẻ cướp là bị sinh hoạt bức bách, cái kia cũng coi là bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn là phụng chỉ ăn cướp vậy coi như coi là chuyện khác, đối mặt dạng này người, Từ Nhân cũng sẽ không đối bọn hắn lưu tình. Giết người về sau, Từ Nhân lại để cho Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kết cùng Tây Môn Độc đem những thứ này người trên thân vật có giá trị đều thu, sau đó đào cái hố to đem những thứ này người đều chôn. Công tử, những thứ này người là có hay không cùng Hạo Nhật Vương triều triều đình có quan hệ? Đợi đem những cái kia kẻ cướp đều chôn, Giao Yêu Long Bay mới đối Tử Nhân nói ra. Quan hệ là khẳng định có, nói không chừng cũng là Hạo Nhật Vương triều triều đình vì cái kia đế sư Mạc Viêm, muốn tìm một chút chúng ta phiền phức, đương nhiên, bọn họ cũng không dám trắng trợn, cho nên mới để cái này một đợt kẻ cướp đến làm bia đỡ đạn. Tử Nhân đại khái cũng đoán được, chắc là cái kia Hạo Nhật Vương triều hoàng đế cũng không cam lòng hắn tại Hạo Nhật Vương triều tự do hoạt động, cho nên muốn cho hắn một ngạt, chỉ tiếc cái đồ chơi này với hắn mà nói căn bản không hiệu quả gì. Vị hoàng đế này cũng thật đáng giận, không bằng đi thẳng về đem hắn giết. Giao Yêu Long Bay nghe Tử Nhân lời nói về sau nghiến răng nghiến lợi đến. Bất kỳ một cái nào vương triều hoàng đế trên thân đều là có khí vận, chúng ta giết hắn liền sẽ nhiễm nhân quả, có điều hắn như là làm chuyện xấu nhiều, trên thân khí vận cũng sẽ tiêu tán, cổ nhân nói đắc đạo nhiều trợ thất đạo không trợ, chính là đạo lý này. Thực chúng ta không dùng cùng cái này Hạo Nhật Vương triều hoàng đế phân cao thấp, các loại ba đại vương triều hắn vương triều hoàng đế đức hạnh vượt qua Hạo Nhật Vương triều hoàng đế, Hạo Nhật Vương triều tất nhiên suy tàn. Tại cùng Lao Ba Ba núi Lao Ba Ba gặp mặt về sau, Tử Nhân đối với khí vận thứ này cũng có một chút nghiên cứu, cho nên mới có hôm nay ngôn luận. Trên thực tế mỗi người đều có khí vận, dựa theo Lão Ba Ba thuyết pháp, hắn trên người bây giờ có đặc biệt khí vận, cái kia Hạo Nhật Vương triều hoàng đế xuống tay với hắn, hơn nữa còn thất bại, vậy thì đồng nghĩa với tự tổn khí vận. Hắn đổ ước gì cái kia Hạo Nhật Vương triều hoàng đế phái thêm một số người đến tìm bọn họ để gây sự đây. Tốt ta, vậy liền giữ lấy hắn hoàng đế tới đối phó hắn đi. Giao Yêu Long Bay không hiểu Tử Nhân nói những cái kia huyền diệu khó giải thích đồ vật, nhưng là hắn biết, Tử Nhân nói chuyện bình thường đều là rất có đạo lý. Tốt, chúng ta cũng không có thời gian nhiều trì hoãn, vẫn là nhanh đi chỗ kia tuyệt địa đi. Lần này bị đánh cướp, đối Tử Nhân đến nói không lại là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, tiếp xuống tới bọn họ còn có trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, đó chính là đến nhanh đi ba đại vương triều chỗ giao giới tuyệt địa. Tử Nhân đều lên tiếng, nhỏ yêu báo mặt lần, Giao Yêu Long Bay cùng mấy cái khác nhân loại kim thân cảnh võ giả tự nhiên cũng không có ý kiến, sau đó một đội người liền tăng thêm tốc độ, hướng về chỗ kia truyền thuyết bên trong tuyệt địa mà đi. Thì dạng này, Tử Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, Giao Yêu Long Bay cùng với mấy cái khác kim thân cảnh võ giả, một đường màn trời chiếu đất, chỉ chọn lựa gần đường đi, trải qua nửa tháng bốn ba, rốt cục đi tới ba đại vương triều ở giữa cái kia một chỗ tuyệt địa. Cái gọi là tuyệt địa thực là một đầu sơn cốc rất sâu, hai bên đều là vách đá dựng đứng. Đây chính là cái gọi là tuyệt địa sao? Quả nhiên cảm giác rất quỷ dị, giống như ở chỗ này, thân thể thì sẽ biến rất vô lực. Mới tiến vào tuyệt địa chỗ sơn cốc, Bắc Cung Kiệt cũng cảm giác không quen, bởi vì hắn thân thể giống như trong nháy mắt liền không có sức mạnh. Bất quá, Tử Nhân, nhỏ yêu báo mặc lần cùng Giao Yêu Long Bay tại tiến vào chỗ này tuyệt địa về sau, lại đều cảm giác mừng rỡ. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 1167, đại điện. Tử Nhân là lần đầu tiên đến ba đại vương triều chỗ này cái gọi là tuyệt địa, mà ở trong đó cũng để cho Tử Nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nơi này cùng lúc trước Tử Nhân phát hiện Giao Yêu Long Bay địa phương có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt là, Giao Yêu Long Bay chỗ địa phương đối với thân thể lực lượng cũng không có quá lớn áp chế, mà ở trong đó đối thân thể lực lượng lại có rất cương chế, ngược lại là đối tu sĩ tu vi không có chút nào áp chế. Tử Nhân hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển công pháp, lớn nhất sau phát hiện ở chỗ này vận chuyển công pháp thông suốt. Nhỏ yêu báo mặc lần cùng Giao Yêu Long Bay cũng có một dạng cảm giác, khác biệt là nhỏ yêu báo mặc lần cảm giác nơi này đối với hắn thân thể áp chế cũng không có mạnh cỡ nào, mà Giao Yêu Long Bay muốn cảm giác nơi này đối thân thể lực lượng áp chế càng mạnh. Đã nơi đây có đặc điểm như thế, Tử Nhân cũng là không khách khí, trực tiếp cầm ra bản thân Tinh Hải Trường Kiếm. Thực đối Tử Nhân tới nói, hắn Tinh Hải Trường Kiếm tại tổng thể phẩm chất phía trên có thể cùng Linh Bảo còn có nhất định chênh lệch, bởi vì hắn Tinh Hải Trường Kiếm hiện tại chỉ là trung phẩm thanh khí, thậm chí đều không có đến thượng phẩm thanh khí. Thế mà cái này cũng không đại biểu Tử Nhân tay cầm Tinh Hải Trường Kiếm chiến đấu lực thì so với hắn tay cầm chuôi này mà kiếm kém. Hoàn toàn ngược lại, Tử Nhân tay cầm Tinh Hải Trường Kiếm chiến đấu lực muốn so sử dụng chuôi này mà kiếm càng mạnh. Cũng chính vì vậy, Tử Nhân mới không kịp chờ đợi đem chính mình Tinh Hải Trường Kiếm lấy ra. Mặt khác, đến nơi đây về sau, Tử Nhân còn có một cái phát hiện, đó chính là hắn tu vi đã đạt tới Kim Đan cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể phá đan thành anh. Bốn người các ngươi thì ở lại bên ngoài a, bên trong cũng không thích hợp các ngươi tiến đến. Tử Nhân đối Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc nói ra. Công tử, chúng ta. Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc nhìn xem Tử Nhân, sau đó đều cúi đầu xuống, bọn họ cũng không có nghĩ tới đây hội là như vậy kết quả. Không dùng nhục trí, chỉ cần không ở nơi này, thực lực các ngươi vẫn như cũng là bên trong vùng thế giới này đỉnh phong. Tử Nhân an ủi bọn họ vài câu. Ai, chúng ta thật không dùng, cái gì cũng không giúp được một tay. Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc cũng không có bởi vì Tử Nhân an ủi mà cảm thấy tâm lý dễ chịu bao nhiêu. Nơi này là các ngươi giải dược, trong khoảng thời gian này các ngươi biểu hiện được cũng không tệ, các ngươi như là tin tưởng ta, liền ở chỗ này chờ ta, không tin ta, rời đi cũng không sao. Tử Nhân nói xong, đem mấy cái bình sứ nhỏ phân biệt cho Trung Ly Thụy, Tào Điển, Bắc Cung Kiệt cùng Tây Môn Độc. Công tử, ngươi có phải hay không cũng không có nắm chắc, bằng không chúng ta đi chung với ngươi à, thời khắc nguy cấp luôn có thể đỡ một chút. Bắc Cung Kiệt tuy nhiên tiếp nhận giải dược, lại cũng không hề rời đi. Đúng nha, công tử, chúng ta cùng đi, tối thiểu có thể đỡ một chút. Trung Ly Thụy, Tào Điển cùng Tây Môn Độc cũng không chịu rời đi. Yên tâm đi, nhà các ngươi công tử sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, các ngươi thì an tâm ở chỗ này chờ à, chúng ta làm xong việc liền trở lại. Tử Nhân mỉm cười, sau đó mang theo nhỏ yêu báo mặc lần cùng Giao Yêu Long Bay vào nhập tuyệt địa. Tiến vào tuyệt địa về sau, Tử Nhân trước dùng thần niệm dò xét một phen, phát hiện thần niệm ở chỗ này tuy nhiên chịu đến nhất định ảnh hưởng, lại cũng không lớn. Đương nhiên, Tử Nhân cũng không có khả năng một mực đem thần niệm phóng ra ngoài, sau đó tâm niệm nhất động, đem trên thân phệ linh trùng phóng xuất ra mười mấy cái, để cái này mười mấy cái phệ linh trùng đi ra bên ngoài dò đường. Phệ linh trùng với cái thế giới này cũng cảm thấy mới lạ, sau đó liền trực tiếp hướng khắp nơi bay đi. Phệ linh trùng tốc độ tiến lên so Tử Nhân bọn họ phải nhanh không ít, đương nhiên, đây cũng là Tử Nhân cố ý thả chậm tốc độ, hắn cũng muốn nhìn một chút nơi đây tuyệt địa bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, là yêu tộc vẫn là ma tộc. Thì dạng này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo mặt lần, Giao Yêu Long Bay một mực tại trong sơn cốc đi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, sửng sốt không có đụng phải một cái yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ. Điều này cũng làm cho Từ Nhân nhíu mày, tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ nơi này thật sự là một mảnh tuyệt địa sao? Ngay tại Từ Nhân cân nhắc thời điểm, Phệ Linh trùng tìm kiếm đến hữu dụng tin tức, tại bọn họ phía trước, phát hiện mấy người này tựa hồ tìm tới cái gì cửa vào, tại liên thủ đánh vỡ cái kia đạo cửa vào cấm chế. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế giới còn có dạng này cửa vào, mà lại loại kia cửa vào, rõ ràng không phải rời đi nơi đây cửa vào. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu long bay gấp rút tốc độ, thời gian không dài, cũng đã đuổi tới cái kia cửa vào vị trí. Chỉ bất quá, chờ bọn hắn đuổi tới cái kia cửa vào thời điểm, những người kia đánh vỡ cửa vào cấm chế, tiến vào vào trong nội bộ. Từ Nhân ở trung quanh dò xét một phen, phát hiện những người kia chỉ là dùng cậy mạnh đem cửa vào cấm chế hư không mở một cái lỗ hổng, sau đó chui vào, đồng thời diệt có tránh thức phá hư cái kia đạo cấm chế. Từ Nhân không có công kích cái kia đạo cấm chế, mà chính là thì địa nghiên cứu. Từ Nhân không phải đám kia dã man người, hắn biết loại cấm chế này đa số đều là trận pháp tạo thành, chỉ bất quá có chút là thiên nhiên hình thành trận pháp, có chút thì là hậu nhân bố trí trận pháp. Ngay sau đó Từ Nhân nhìn đến chỗ này trận pháp, vẫn là thẳng huyền diệu, đương nhiên cũng không phải đặc biệt mạnh, nếu thật là đặc biệt mạnh lời nói, bằng vào phía trước mấy người kia cũng căn bản không khả năng trực tiếp đánh vỡ nơi này cấm chế. Đi qua nghiên cứu, Từ Nhân rất nhanh liền phát hiện trong cái này ảo diệu. Sau đó, Từ Nhân bắt đầu ngưng luyện linh trận phù, đồng thời đem chính mình ngưng luyện linh trận phù dung nhập vào trong cấm chế. Ông. Theo Từ Nhân ngưng tụ linh trận phù dung nhập vào trong cấm chế, cái kia cấm chế cũng phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Sau đó cái kia cấm chế liền trực tiếp mở ra một lỗ hổng. Chúng ta đi. Mở ra cấm chế lỗ hổng về sau, Từ Nhân thân hình cũng nhảy lên, trực tiếp tiến vào chỗ kia cửa vào. Lần này Từ Nhân cũng khá là cẩn thận, không chỉ đem tinh hải trường kiếm lấy ra, còn đem trôi này mà kiếm cũng lấy ra. Bởi vì hắn cũng không biết tại cửa vào đằng sau thế giới đến tột cùng là cái dạng gì, như là không thể vận dụng linh lực tu vi, như vậy hắn còn đến sử dụng trôi này mà kiếm đến đối địch. Ông. Tiến vào chỗ kia cửa vào về sau, Từ Nhân cũng cảm giác chung quanh xuất hiện một trận chấn động, sau đó chung quanh hắn cảnh sắc biến đổi, xuất hiện tại trong một tòa cung điện. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không có nghĩ tới đây còn có một chỗ cung điện, hơn nữa nhìn tòa cung điện này, tựa hồ còn vô cùng to lớn, thậm chí so Hạo Nhật Vương triều hoàng cung còn mu lớn. Nói chính xác, nơi này hẳn là một tòa cung điện nhóm, Từ Nhân chỗ ở chỗ này là cung điện cửa vào, nơi này không hề tăm tối, thậm chí còn có một loại ánh mặt trời chiếu cảm giác. Đến nơi đây về sau, Từ Nhân nếm thử vận chuyển công pháp, thông suốt, cảm giác cùng tại Thần Châu Thiên Hạ đồng thời không có cái gì khác biệt. Kể từ đó, Từ Nhân cũng yên tâm, đương nhiên Từ Nhân thực còn có một cái lo lắng, đó chính là không biết nơi này có không có tu vi càng cao tu sĩ. Đã nơi này không nhận bên ngoài quy tắc hạn chế, nói cách khác có khả năng có càng cường đại tu sĩ không bị nơi đây thiên địa bài xích. Hoặc là kể một ít sợ hãi bị bài xích người, tại tu vi đạt tới nhất định trình độ về sau, hội trốn ở chỗ này tu luyện, chờ đợi có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời một ngày. Đã nơi này không có đối linh lực cùng tinh thần lực hạn chế, Từ Nhân cũng liền có thể đem vệ linh trùng phóng xuất ra. Đối với Từ Nhân tới nói, phệ linh trùng vẫn là hắn lớn nhất dựa vào một trong, trăm ngàn con phệ linh trùng đồng thời công kích, liền xem như ngọc phát cảnh tu sĩ cũng ngăn cản không nổi, thậm chí nói là tiên nhân cảnh tu sĩ cũng không được. Cho dù gặp phải phi thăng cảnh tu sĩ, đối với Từ Nhân tới nói cũng sẽ là một cái to lớn trợ lực. Chúng ta cũng vào xem một chút đi. Từ Nhân nói xong, dẫn trước tiến vào đại điện. Tại Từ Nhân tiến vào đại điện thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu long bay cũng cùng đi theo tiến đại điện. Thời gian không dài, Từ Nhân liền phát hiện trên mặt đất vết máu, còn có tranh đấu qua dấu vết, bất quá cũng không có thi thể. Rất có thể là trước đó tiến đến người gặp phải cái gì công kích thụ thương, cũng không có chết. Hay là cái gì bị bọn họ kích thương, cũng không có chết. Ta cảm giác nơi này tình huống có chút quỷ dị. Nhỏ yêu báo Mặc Lân chau mày lên, hắn trực giác nhạy bén, có thể cảm nhận được người khác không cảm giác được đồ vật. Xác thực rất quỷ dị, cho nên chúng ta đến cẩn thận một chút. Từ Nhân sắc mặt cũng rất nghiêm túc, hắn cũng cảm giác nơi này rất quỷ dị. Giao yêu long bay liền không có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác như vậy nhạy bén, nhưng là đang nghe Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói về sau, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Bá. Ngay tại Từ Nhân đi lên phía trước thời điểm, đột nhiên nghe đến một cái yếu ớt tiếng xé gió. Thực nghe đến cái kia tiếng xé gió có thể không chỉ là Từ Nhân, còn có nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu long bay. Rốt cuộc ba người bọn hắn hiện tại tu vi cũng không tính là yếu, Từ Nhân đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, mà hắn quả kim đan này thiền truy bất luyện, ngược lại đồng dạng nguyên anh cảnh là khẳng định đánh không lại hắn, liền xem như ngọc phát cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ. Bá. Sau một khắc, một thân ảnh từ không trung bay tới, hướng thẳng đến Từ Nhân thì đánh tới. Từ Nhân hơi sững sờ, có điều rất nhanh liền huy động tinh hải trường kiếm, cùng cái kia cái bóng người giao phong cùng một chỗ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn về sau, Từ Nhân cùng bóng người kia tách ra. Là Khôi Lỗ. Từ Nhân khẽ nhíu mày, đến lúc này, hắn đã thấy rõ công kích hắn bóng người là vật gì, đó là một cố Khôi Lỗi, có điểm giống hắn Linh Khôi, nhưng là thực lực muốn so Linh Khôi càng cường đại. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn biết hạ tổ cam hiểu nhất chế tạo Linh Khôi, mà lại có thể chế tạo ra phi thường cường đại Linh Khôi, hắn cũng không biết xuất hiện tại nơi đây Khôi Lỗ, đến cùng có phải hay không hạ tộc chế tác Linh Khôi, nếu thật là hạ tộc chế tác Linh Khôi, nói không chừng nơi này cũng là hạ tộc một chỗ di chỉ. Nghĩ tới đây có thể là hạ tộc di chỉ, Từ Nhân lập tức liền hưng phấn, bởi vì nơi này rất có thể nắm giữ hạ tộc tân tiến hơn linh khôi luyện chế kỹ thuật, hắn như là được đến những cái kia linh khôi luyện chế kỹ thuật, như vậy không gian giới chỉ vòng tay chúng 2000 linh khôi nhất định có thể phát huy ra càng thêm cường đại chiến đấu lực. Bá. Từ Nhân cũng muốn nhìn một chút cái kia cố khôi lỗi thực lực đến tột cùng như thế nào, sau đó liền trực tiếp lại hướng về cái kia cố khôi lỗi tiến lên. Từ Nhân cũng không thể không thừa nhận cái này cố khôi lỗi thực lực là thật mạnh, hắn hiện tại tuy nhiên thân thể lực lượng chịu đến nhất định hạn chế, nhưng là tu vi lại không có nhận hạn chế, toàn thân 18 chỗ động phủ mặc dù không có chuyển hóa thành động tiên, lại so với bình thường 9 cái động tiên có thể phát huy ra lực lượng thì càng mạnh. Mà đem động phủ chuyển hóa thành động tiên, cái kia chính là Ngọc Phác cảnh tu sĩ. Vù vù. Tại Từ Nhân cùng cái kia Cố Khôi Lỗi giao phong thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Bay cũng nên đón đối thủ của bọn họ. Đồng dạng là hai Cố Khôi Lỗi, cái kia hai Cố Khôi Lỗi thực lực cùng Từ Nhân đối phó cái kia Cố Khôi Lỗi là một dạng, đều phi thường cường đại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân ứng đối cái kia Cố Khôi Lỗi đồng thời không cảm thấy ăn nhiều lực, rốt cuộc cũng không phải bình thường yêu tộc, thực lực không thể so với Từ Nhân kém. Bất quá, giao yêu Long Bay muốn đối phó cái kia Cố Khôi Lỗi đối thủ cũng có chút cố hết sức, hắn tu vi tuy nhiên cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không sai biệt bao nhiêu, nhưng vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều có nhất định chênh lệch, lại thêm giao yêu Long Bay ở chỗ này rất ít cùng người giao phong, chiến đấu kinh nghiệm muốn so nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Từ Nhân khiếm khuyết rất nhiều, cho nên chiến đấu tự nhiên cũng không có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân như vậy thông dong. Bất quá, mặc dù giao yêu Long Bay cùng cái kia Cố Khôi Lỗi chiến đấu không bằng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân như vậy thông dong, nhưng lại cũng không đến mức bị thua. Mà lại, theo chiến đấu tiến hành, giao yêu Long Bay đối với mình lực lượng cũng có càng thám thiết hơn giải. Chương 1168, không gặp người. Ba đại vương triều chỗ giao giới tuyệt địa bên trong, Từ Nhân tìm tới một chỗ cung điện quần thể, có điều hắn mới tiến vào thứ một tòa cung điện thì gặp phải phiền phức, đó là mấy cố cường đại chiến đấu khôi lỗ, chiến đấu lực so Từ Nhân nắm giữ linh khôi còn muốn cường đại. Tại cùng cái kia cường đại khôi lỗ giao phong thời điểm, Từ Nhân có một loại cảm giác, có lẽ loại kia khôi lỗ cùng hắn linh khôi cũng có ngọn nguồn, thậm chí, nói không chừng những khôi lỗ kia cũng đồng dạng là hạ tộc chỗ luyện chế. Siêu siêu siêu. Tại Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Bay cùng những khôi lỗ kia giao phong thời điểm, Từ Nhân lại nghe được liên tiếp tiếng xé gió. Lần này, Từ Nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nguyên lai ở trung quanh lại thêm ra mấy cái cố khôi lỗi. Cái này mấy cái cố khôi lỗi thực lực cùng Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng giao yêu Long Bay đối thủ một dạng, là thuộc về cùng một loại khôi lỗ. Nhìn thấy nhiều như vậy khôi lỗi xuất hiện, Từ Nhân cũng không dám kinh thường, hắn vốn là nghĩ kỹ tốt thử một lần những khôi lỗi này bản sự, sau đó lại lấy đi, hiện tại đột nhiên nhiều như vậy khôi lỗ, hắn cũng chỉ có thể sớm sử dụng thủ đoạn mình. Từ Nhân tâm niệm nhất động, sớm đã bị hắn phóng xuất ra phệ linh trùng lập tức hướng về những cái kia chiến đấu khôi lỗ bổ nhào qua. Những thứ này chiến đấu khôi lỗ cũng có chính mình nhược điểm, mà lại cùng Từ Nhân được đến những cái kia linh khôi đều không khác mấy. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Từ Nhân mới cảm giác những khôi lỗi này cùng hắn linh khôi giống, đều là xuất từ hạ tộc chi thủ. Chỉ bất quá, thiết kế cùng chế tác nơi này khôi lỗ người, tại khôi lỗ thiết kế cùng luyện chế phương diện thiên phú tạo nghệ muốn càng mạnh. Ầm ầm. Từ Nhân đối với cái kia cố khôi lỗi cũng là một trận tấn công mạnh, trực tiếp đem cái kia cố khôi lỗi đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Mà thừa dịp Từ Nhân tấn công mạnh thời điểm, hắn vệ linh trùng đã theo khôi lỗ khớp nối trong khe hở tiến vào thân thể nội bộ. Rất nhanh, Từ Nhân liền phát hiện khôi lỗ nội bộ càn khôn. Khôi lỗ trong thân thể có một khối linh tinh, phụ trách chống đỡ cái này khôi lỗ vận chuyển, chính thức khống chế khôi lỗ thì là trung khu trận pháp. Phệ linh trùng đối với trận pháp không có càng nhiều thủ đoạn, nhưng là bọn họ lại có biện pháp đối phó những cái kia linh tinh. Sau đó mấy cái phệ linh trùng bắt đầu gặm nuốt linh tinh, thời gian không dài liền đem một khối linh tinh gặm nuốt sạch sẽ. Từ Nhân có chút đau lòng, cái kia dù sao cũng là linh tinh nha, vô cùng chất quý, so cực phẩm linh thạch còn ít ỏi hơn. Linh tinh là linh thạch bên trong tinh hoa, nắm giữ vô cùng lực lượng cường đại, đương nhiên linh tinh phẩm chất không bằng tiên tinh. Linh tinh, Từ Nhân nơi này cũng có một chút, thực liền xem như tiên tinh, Từ Nhân nơi này cũng có. Giải cứu một cố khôi lỗi về sau, Từ Nhân có đi trợ giúp giao yêu Long Bay, giao yêu Long Bay tình huống so sánh khẩn cấp, nếu như không nhanh điểm giải quyết cái kia cố khôi lỗi, tính mạng hắn khả năng thì phải bị uy hiếp. Ầm ầm. Có Từ Nhân tương trợ, giao yêu Long Bay nơi này tình huống xuất hiện đổi mới, mà tại Từ Nhân cùng giao yêu Long Bay hợp lực công kích phía dưới, phệ linh trùng cũng rất nhanh liền tìm tới cơ hội, trực tiếp tiến vào khôi lỗ thân thể, đồng thời nhanh chóng gặm nuốt lên khôi lỗ trung linh tinh tới. Thời gian không dài, cùng giao yêu Long Bay giao phong cái này khôi lỗ cũng triệt để dừng lại. Từ Nhân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp liền đem thu vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Đem khôi lỗ thu vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay về sau, Từ Nhân cùng giao yêu Long Bay lại bắt đầu hướng đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong khôi lỗ ra tay. Bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân tình huống có chút phức tạp, bởi vì hắn muốn vì Từ Nhân chế phục khôi lỗ tranh thủ thời gian, cho nên nhất định phải hấp dẫn càng nhiều khôi lỗ công kích. Nhỏ yêu báo thực lực thật là mạnh, thế nhưng là hắn thực lực mạnh hơn, muốn đối phó mười mấy cái chiến đấu lực cường đại khôi lỗ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không chỉ không dễ dàng, nhỏ yêu báo Mặc Lân hiện tại cũng vô cùng cố hết sức, rốt cuộc những khôi lỗi này đều cầm giữ có tương đương tại nguyên anh cảnh đỉnh phong tu sĩ thậm chí là ngọc pháp cảnh tu sĩ thực lực. Thực nếu thật là 10 cái ngọc pháp cảnh tu sĩ, nhỏ yêu báo cũng không là vấn đề, chỉ bất quá ở chỗ này, hắn thân thể cũng bị một cỗ không hiểu lực lượng áp chế, cho nên chiến đấu lực cũng thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Từ Nhân cùng giao yêu Long Bay vừa gia nhập, nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này thì nhẹ nhõm nhiều. Một người hai yêu hai bên phối hợp, cùng cái kia mười mấy cái khôi lỗ lượn vòng. Từ Nhân trừ công kích khôi lỗ bên ngoài, còn phải không ngừng khống chế phệ linh trùng đi phá hư khôi lỗ nội bộ linh tinh. Cái này tuy nhiên không thoải mái, nhưng là tại hai người một yêu nỗ lực dưới, còn lại 9 cố khôi lỗi cũng đều thành Từ Nhân vật trong bàn tay. Ha ha, lúc này thu hoạch lớn, chờ chúng ta đến Thần Châu Thiên Hạ thật tốt nghiên cứu một chút, ta những khôi lỗi kia thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn, đến thời điểm coi như đối lên ma tộc đại quân, trong tay của ta cũng coi như có cầm phải đi ra ngoài át chủ bài. Từ Nhân thật rất cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới lần này tiến vào tuyệt địa sẽ có dạng này thu hoạch. Cũng là ngươi cảm thấy gặp phải những khôi lỗi này là chuyện tốt, phía trước tiến đến mấy cái kia, đoán chừng bị cái này 10 cái khôi lỗi cho thu thập thảm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Từ Nhân cái kia cao hứng bộ dáng, trên mặt cũng không chịu được lộ ra nụ cười, đương nhiên nụ cười kia có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có thể cười trên nỗi đau của người khác lại như thế nào đây, cái kia lý không hư không, một mực tìm phiền toái, là địch nhân, cái kia Mạc Viêm, cầm trong tay Long Văn Viên Châu, cùng Lý Không Hư không đi gần như vậy, muốn đến cùng bọn hắn cũng không có thể trở thành bằng hữu, nếu như địch nhân không may chính mình cũng không cười trên nỗi đau của người khác, cuộc sống kia còn có ý gì? Nhìn Nguyên nụ cười giống như cười trên nỗi đau của người khác nhà. Tứ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân nụ cười trên mặt, cũng không nhịn được cười. Ha ha, ngươi nói đúng, ta chính là cười trên nỗi đau của người khác, lúc này thời điểm không cười trên nỗi đau của người khác, vậy lúc nào thì cười trên nỗi đau của người khác đâu? Ta cũng không phải là bọn họ con có hiếu hiền tôn, xem bọn hắn không may hội lo lắng, bọn họ thì là địch nhân, nếu là địch nhân, không may, vậy ta tự nhiên muốn vui vẻ nha. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cười ha ha nói, có đạo lý, ta ủng hộ ngươi. Tứ Nhân cũng cười. Giao yêu Long Bay không có đáp lời, nhưng là hắn cảm giác Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nói đến cũng có đạo lý. Đang nói giỡn âm thanh bên trong, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, Giao yêu Long Bay tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu mà đi. Thực Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, Giao yêu Long Phi tốc độ đều không vui, bọn họ cũng không lo lắng người trước mặt được cái gì bà bối, lấy những người kia thực lực, gặp phải khôi lốt đều muốn chạy trốn, chắc hẳn muốn được cái gì có giá trị bảo bối cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, Tứ Nhân lần này đi được cũng không nhanh, hắn còn có thể tại tiến lên thời điểm, nghiên cứu vừa mới được đến khôi lỗ. Đi qua trống rỗng đại điện về sau, liền nhìn đến hai bên hai đầu hành lang ở giữa là một cái sân vườn. Tứ Nhân không để ý đến cái kia sân vườn, mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu Long Bay hướng thẳng đến bên phải hành lang đi đến. Hành lang bên cạnh còn có chút tiểu cung điện, những cái kia trong điện đường có bàn ghế, còn có một số thư tịch. Tứ Nhân tỉ mỉ quan sát, những cái bàn này băng ghế đều là đồ tốt, cho nên Tứ Nhân cũng không khách khí, toàn bộ đều lấy đi. Giao yêu Long Bay nhìn lấy Tứ Nhân, hắn có chút không hiểu, không biết Tứ Nhân vì sao đem tất cả mọi thứ đều lấy đi. Không dùng kỳ quái như thế, chuyện này hắn cũng không phải làm lần một lần hai, ngược lại hắn không gian thủ trạc bên trong có là địa phương, coi như đem tòa cung điện này dọn đi đều không là vấn đề. Ngươi đại khái không biết hắn theo người ta một chỗ bí cảnh bên trong chuyển về giống như núi nhỏ tảng đá gạch lát sàn, sau cùng xây tại nhà mình đỉnh núi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân mặc dù không có cùng Tứ Nhân từng tiến vào bí cảnh, nhưng là hắn đã thấy qua Tứ Nhân theo bí cảnh bên trong mang đến đồ vật. Công tử, đây là thật sao? Giao yêu Long Bay một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Tứ Nhân nói ra. Đặt ở bí cảnh bên trong cũng không có tác dụng gì, còn không bằng lấy ra, những cái kia đất gạch đều có thể chống đỡ được kim đan cảnh tu sĩ công kích, cần gì đặt ở chỗ kia dày xéo. Tứ Nhân xấu hổ cười một tiếng, tại nhiều khi, hắn thật có điểm những nơi đi qua không có một ngọn cỏ cảm giác. Công tử quả nhiên lợi hại. Giao yêu Long Bay nhìn lấy Tứ Nhân, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi này có hai cái chữ vật nạp giới, không gian cũng không nhỏ, trông thấy cái gì đều cất vào tới. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đem hai cái chữ vật nạp giới đưa cho Giao yêu Long Bay. Minh bạch. Giao yêu Long Bay tiếp nhận Tứ Nhân đưa qua hai cái nạp giới, cái kia hai cái nạp giới không gian đều cùng một cái nhà không sai biệt lắm, điều này cũng làm cho Giao yêu Long Bay cảm thấy thật không thể tin, không biết thế mà còn có như thế bà bối. Mạc Lân, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, hai cái này cho ngươi. Tứ Nhân cũng không thể để nhỏ yêu báo Mạc Lân nhàn rỗi, sau đó liền lại lấy ra hai cái chữ vật nạp giới, giao cho nhỏ yêu báo Mạc Lân. Được được được, nghe ngươi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đành chịu, chỉ có thể nghe Tứ Nhân lời nói, bắt đầu thu cắt ra. Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu Long Phi tốc độ đều không chậm, cho nên thời gian không dài, bọn họ liền đem hai đầu hành lang bên cạnh gian phòng đều vơ vét xong. Sau đó Tứ Nhân mang theo nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu Long Bay tiếp tục hướng bên trong đi. Bên trong đại điện tương đối loạn, rất rõ ràng đã từng là phát sinh qua tranh đấu. Chỉ bất quá nơi này cũng không có thi thể, cũng không biết là bởi vì lâu năm hóa thành hạt bụi, vẫn là có hàn biến cố. Chỗ này trong đại điện, giống như cũng không có cái gì có giá trị đồ vật, sau đó Tứ Nhân tăng thêm tốc độ, đồng thời hắn cũng thả ra càng nhiều phệ linh trùng, giúp đỡ tìm kiếm có giá trị bảo bối. Phệ linh trùng tìm kiếm hiệu suất vẫn còn rất cao, càng trọng yếu là, phệ linh trùng đối với bảo bối có vô cùng nhạy bén cảm giác, cho nên bọn họ rất nhanh liền tìm tới một cái kho mật. Cái này kho mật đến tương đối hoàn chỉnh, bên trong lưu trữ lấy một số linh tinh, số lượng có chừng hơn 300 khối, còn có một bộ phận thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có một số chân quý luyện khí tài liệu. Để Tứ Nhân cảm thấy tiếc nuối là, nơi này không có phát hiện linh bảo. Nếu là có thể mò lấy một hai kiện phòng ngự linh bảo, đó mới có giá trị nhất. Tiếp đó, Tứ Nhân lại đến dấu trăm vạn tiểu. Nói, cái này dấu trăm vạn tiểu. Nói vẫn là đến tương đối hoàn chỉnh, bất quá rất nhiều thẻ tre đều rơi trên mặt đất. Tứ Nhân tiện tay mở ra mấy cái thẻ tre, lại lần nữa chấn kinh, nguyên lai cái này trên thẻ trúc ghi chép chính là khôi lỗ luyện chế phương pháp. Cái này nhưng là để Tứ Nhân hưng phấn lên, sau đó liền trực tiếp liền dấu trăm vạn tiểu. Nói bên trong đồ vật toàn bộ quét sạch sành sanh, đến sau cùng cái này dấu trăm vạn tiểu. Nói, cũng chỉ còn lại có một cái trống rỗng gian phòng. Đương nhiên, tuy nhiên được đến không ít luyện chế khôi lô thẻ tre, thế nhưng là Tứ Nhân cũng không có quá nhiều thời gian đi là xem. Đương nhiên, hắn cũng không nóng nảy, đồ vật hắn đều mang đi, về sau cũng có là thời gian. Sau cùng, Tứ Nhân đi tới một cái tựa như linh bảo kho địa phương, chỉ là nơi này linh bảo số lượng lại cũng không nhiều, mà lại mặt đất phía trên có mấy cái bộ thi thể. Tứ Nhân cẩn thận khám nghiệm, cái này mấy cái cỗ trong thi thể, cần phải cũng không có Mạc Viêm cùng Lý Không Hư không. Lý Không Hư không là tên hòa thượng, mà lại chỉ còn lại có một cánh tay, đặc thù hết sức rõ ràng, nơi này rõ ràng không có. Cái kia Mạc Viêm, Tứ Nhân tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là không hề nghi ngờ đối phương nắm giữ cường đại thân thể, mà trước mắt mấy người này tuy nhiên cũng có kim thân cảnh thực lực, thân thể lại cũng không đặc biệt cường đại. Đương nhiên, mấy cái này chết ở chỗ này người, cũng không phải bình thường người, bọn họ không chỉ là tu luyện võ học võ giả, đồng thời cũng là tu sĩ, mà lại đã đạt tới kim đan cảnh. Chỉ bất quá người ở đây tu luyện tự thành một đường, hẳn là đến nơi đây về sau mới kết thành kim đan. Còn lại mấy món linh bảo Tứ Nhân cũng lấy đi, sau đó liền tiếp tục truy tung những người kia hạ lạc. Chỉ tiếc hắn ở trong đại điện lượn quanh một vòng, cũng không có tìm được trước bọn họ một bước tiến vào nơi đây mấy người. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 1169, xin động thủ. Không có nhìn thấy trước chính mình một bước tiến vào nơi này mấy người, Từ Nhân mi đầu cũng không chịu được nhăn lại tới. Cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, có lẽ những người kia tới nơi này không chỉ là vì tầm bảo, cũng là vì đem bọn hắn dẫn tới chỗ này bí cảnh bên trong đến, sau đó làm những gì tay chân. Mạc Lân, ta cảm giác không đúng, những người kia có lẽ cũng không phải tới này tầm bảo, bọn họ chỉ là phát hiện chỗ này bí cảnh, muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, bởi vì trong lòng hắn có một cái không tốt suy đoán. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy, không phải vậy những tên kia không có khả năng đi được như vậy thần thần bí bí, chúng ta đều không thể phát hiện, có lẽ tại chúng ta cùng những khôi lỗi kia tranh đấu thời điểm, bọn họ cũng đã chạy ra ngoài. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đồng ý Từ Nhân cái nhìn, bởi vì hắn cũng cảm thấy, rất có thể cũng là chuyện như vậy. Hai vị công tử, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Giao yêu long bay đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng gọi là công tử, giờ phút này hắn thật tâm bên trong có chút khẩn trương. Mạc Lân, nhìn xem ngươi thần thông ở chỗ này có thể hay không dùng. Từ Nhân nhìn một chút nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. Nhỏ yêu báo Mạc Lân có một loại phi thường cường đại thần thông, cái kia chính là có thể tại khoảng cách nhất định bên trong triển khai bước nhảy không gian. Đương nhiên, loại này nhảy vọt cũng không có khả năng quá xa, nhưng là có phi kiếm sát kia giúp đỡ, nhỏ yêu báo Mạc Lân bây giờ đã có thể rất ổn định vận dụng loại này bước nhảy không gian thần thông. Ta có thể dùng, mà lại có thể rời đi nơi này, nhưng không cách nào đem bọn ngươi mang cách nơi này. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại nghiêm túc cảm thụ một phen về sau mới lên tiếng. Như thế, vậy nói rõ này không gian cũng không có đặc biệt cường đại phong tỏa, nói rõ bọn họ cũng chỉ có thể tại địa điểm lối ra làm tay chân. Chúng ta trước trở về xem một chút, lấy những tên kia mức độ, cho dù là làm tay chân, chúng ta cũng không nhất định ra không được. Như là người bình thường, gặp phải tình huống như vậy, còn thật không nhất định có biện pháp, nhưng đối với Từ Nhân tới nói chưa hẳn, hắn đối với mình linh trận tạo nghệ còn là vô cùng tin tưởng. Vậy chúng ta đi xuất khẩu chỗ đó nhìn xem, chắc hẳn bọn họ đã làm tay chân rời đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. Là đến đi xem một chút, nơi này đồ vật cũng thu được không sai biệt lắm, cũng coi là thu hoạch phổ phong phú, chúng ta đi thôi. Từ Nhân nói xong mang theo Giao yêu long bay cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân theo chỗ kia giấu có linh bảo đại điện rời đi, thẳng đến bí cảnh lối ra phương hướng mà đi. Thời gian không dài, Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu long bay liền đuổi đến nơi đây bí cảnh lối vào. Tựa như Từ Nhân suy đoán như thế, nơi này đã xuất hiện cải biến, nguyên bản bí cảnh cửa vào bị một cô đặc thủ lực lượng cái phong kín. Bọn gia hỏa này thật đáng giận, thế mà còn thật cho chúng ta chơi chiêu này. Cho dù Giao yêu long bay đối vụ cấm chế trận pháp là người ngoài ngành, nhưng cũng có thể cảm nhận được ngay sau đó nơi đây tình huống cùng bọn hắn vừa tiến đến thời điểm khác biệt. Không nên gấp gáp, để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhìn lấy bị phong bế cửa vào, Từ Nhân cũng không có đặc biệt cuồng, đối với hắn mà nói, sự kiện này mặc dù là một cái khiêu chiến, nhưng là cũng đồng dạng để hắn cảm thấy thú vị, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên bị người lấy loại phương thức này vây ở bí cảnh bên trong, nếu như hắn có thể phá giải, như vậy đối với hắn về sau sông sáo Thần Châu Thiên Hạ, thậm chí là đặt chân tinh hải, đều sẽ có rất lớn giúp ích. Thần Châu Thiên Hạ chỉ là mênh mông tinh hải bên trong một cái rất nhỏ địa phương, thậm chí có thể nói chuyện là rất nhiều ngôi sao bên trong một khỏa. Từ Nhân nghiên cứu một chút lên cái gì đồ vật đến, vậy coi như là quá chú tâm đầu nhập. Điểm này nhỏ yêu báo Mạc Lân rõ ràng, nhưng là Giao yêu long bày không biết. Cho nên hắn tại nhìn đến Từ Nhân si mê nghiên cứu cái kia cửa ra vào thời điểm, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Người cũng không cần gấp, trình độ này cấm chế, cần phải khó không được hắn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân mỉm cười nói ra. Thật sao? Giao yêu long bay vẫn cảm thấy khó có thể tin, hắn cảm giác Từ Nhân tuổi tác cần phải cũng không lớn, nhỏ như vậy tuổi tác liền có thể có cao thâm như vậy võ học tạo nghệ, còn có mạnh như vậy tu vi, nếu như lại hiểu trận pháp cấm chế, vậy người này cũng quá cường đại. Trên thực tế hắn so ngươi có thể nghĩ đến hiểu được càng nhiều, nói thí dụ như luyện đan, luyện khí, phù lục chờ một chút, những thứ này hắn cũng có thể làm rất khá, mà trận pháp hoàn toàn là hắn trừ luyện đan bên ngoài, am hiểu nhất một hạng, bởi vậy ngươi căn bản không cần lo lắng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân an ủi một chút Giao yêu long bay, đương nhiên cũng không quyền thế an ủi, bởi vì hắn đối Từ Nhân là thật rất có lòng tin. Thật có thể như thế lời nói, vậy coi như quá tốt. Giao yêu long bay ở nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, tựa hồ cũng buông lòng mấy phần. Từ Nhân hiện tại đem tất cả kinh lịch đều đặt ở nghiên cứu trận pháp phía trên, bởi vậy căn bản không tâm tư để ý tới nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu long bay đang nói cái gì. Ông. Đại khái qua 2 canh giờ, Từ Nhân bên người đột nhiên xuất hiện vô số linh trận phù. Những thứ này linh trận phù tại xuất hiện về sau, lập tức dựa theo đặc biệt trình tự sắp hàng, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào bí cảnh ra chỗ lối vào. Ông. Nương theo lấy Từ Nhân đem vô số linh trận phù dung nhập bí cảnh ra chỗ lối vào, cái kia bí cảnh cửa ra vào chỗ cũng xuất hiện một trận ong ong. Thế mà thật có động tĩnh, nhìn đến công tử linh trận tạo nghệ quả nhiên không phải tầm thường. Giao yêu long bay cũng không nghĩ tới Từ Nhân thật có thể làm ra động tĩnh tới. Thực cũng không trách Giao yêu long bay sẽ có nghĩ như vậy pháp, hắn cũng không phải là linh trận sư, lại trường kỳ ở chỗ này thế giới, căn bản chưa thấy qua càng lớn thế giới, tự nhiên nhìn không ra Từ Nhân sâu cả tới. Chỗ kia bí cảnh cửa ra vào có động tĩnh về sau, Từ Nhân cũng không có dừng lại, hắn như cũ tại hướng bí cảnh ra chỗ lối vào đầu nhập càng nhiều linh trận phù. Ken ken. Đại khái sau một nén nhang, tại Từ Nhân nỗ lực dưới, bí cảnh ra chỗ lối vào phong ấn đã xuất hiện bung lòng dấu vết. Trên thực tế, chỗ này cửa ra vào phong ấn vẫn là rất cao minh, như là đổi thành người bình thường còn thật khó phá giải, liền xem như Từ Nhân cũng mới tìm được chính xác phương pháp. Tại cái kia phong ấn mới lỏng về sau, Từ Nhân lại tăng thêm tốc độ. Ông. 2 canh giờ về sau, bí cảnh cửa ra vào ra phong ấn đã triệt để mở ra. Đi. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Giao yêu long bay thở nhẹ một tiếng, sau đó trước tiên phóng tới cửa ra vào. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao yêu Long bay theo sát tại Từ Nhân sau lưng, cũng xông ra cửa ra vào. "Các vị, chúng ta rốt cục gặp mặt." Từ Nhân theo bí cảnh bên trong đi ra, liền nhìn thấy mười mấy cái bóng người. Rất rõ ràng, mười mấy người này cũng không nghĩ tới Từ Nhân thật có thể theo bí cảnh bên trong đi ra. Mà tại Từ Nhân theo bí cảnh bên trong đi ra trước một khắc, bọn họ còn tại Lý Không Không trung chỉ huy vùng phía dưới, đối chỗ này bí cảnh xuất khẩu ra chỉ phong ấn lực lượng. "Các ngươi mấy cái này chỉ biết là theo sau lưng hạ thủ tiểu nhân, chúng ta sổ sách đến thật tốt tính toán." Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao yêu Long bay cũng theo bí cảnh bên trong đi ra, nhìn về phía trung quanh cái kia mười mấy cái bóng người, trên mặt cũng không có cái gì thiện ý. Mắt thấy Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Giao yêu Long bay theo bí cảnh bên trong đi ra, cái kia Lý Không Hư không có thể gấp, vội vàng hét lớn: "Không tốt, bọn gia hỏa này đều rất lợi hại, mọi người nhất định phải cùng một chỗ động thủ đánh giết bọn hắn." Trong những người này, lớn nhất cuống cuồng không thể nghi ngờ cũng là Lý Không Hư không, bởi vì hắn cùng Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân còn có Giao yêu Long bay vốn là có ân oán, thậm chí có thể nói là không chết không thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lý Không Hư không ý nghĩ của mình. Đối với đã mất đi một cánh tay Lý Không Hư không, Từ Nhân cũng không có hứng thú gì, chỉ cần Lý Không Hư không không ra tìm phiền toái, hắn ngược lại là không ngại thả Lý Không Hư không một ngựa, chỉ bất quá Lý Không Không minh lộ ra không biết từ bỏ ý đồ, rốt cuộc một cánh tay thủ cũng không nhỏ, hắn vô luận như thế nào cũng muốn báo thủ. "Khác gấp gáp như vậy, ta tới nơi này không vì cái gì khác, sẽ vì các ngươi trên tay Long Văn Châu, đương nhiên ta có thể dùng bảo bối cùng các ngươi trao đổi, linh bảo, tu luyện công pháp đều có thể." Từ Nhân tuy nhiên tại cẩn thận đề phòng, cũng không có tại trước tiên động thủ, hắn vẫn là muốn lấy so sánh và bình phương thức lấy được còn lại hai cái Long Văn Viên Châu. "Nguyên lai ngươi là muốn vật kia, cũng được, ngược lại ta cầm lấy cũng vô dụng, không ngại cho ngươi, nhưng là ta muốn một bộ thiên giai tu luyện công pháp." Tại Từ Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, một người từ trong đám người đi tới. "Xin hỏi các hạ cao tính đại danh?" Từ Nhân đối người kia liền ôm quyền hỏi. "Phục họ Nam Cung, một chữ độc nhất nam." Người kia cũng không giả mồm, trực tiếp thì báo lên chính mình tên họ. "Nam Cung huynh muốn cái gì loại hình công pháp?" Từ Nhân nhìn lấy Nam Cung Nam nói ra. "Tại hạ tính cách so sánh hỏa bạo, cho nên hy vọng được đến một bộ tương đối thích hợp ta tu luyện công pháp." Nam Cung Nam cũng không khách khí, trực tiếp liền nói ra chính mình cần thiết công pháp. "Ta chỗ này vừa tốt có một bộ Viêm Hỏa Thiên Huyền Quyết, Nam Cung huynh nhìn xem có thích hợp hay không." Từ Nhân cũng không sợ Nam Cung Nam chạy, hắn cũng không tin Nam Cung Nam tốc độ so nhỏ yêu báo Mặc Lân còn nhanh hơn, cho nên thẳng thắn thì cầm trong tay một cái ngọc giản hướng về Nam Cung Nam đẩy đi qua. Nam Cung Nam không nghĩ tới Từ Nhân như vậy dứt khoát, có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn không có chịu đựng được thiên giai công pháp dụ hoặc, trực tiếp mở ra công pháp nhìn một lần. "Quả nhiên là thiên giai công pháp, ta đổi." Nam Cung Nam nói xong, trực tiếp theo trên thân lấy ra một cái Long Văn Viên Châu, giao cho Từ Nhân. Từ Nhân cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, cẩn thận phân biệt một lúc sau, phát hiện đúng là Long Văn Viên Châu, cái này mới an tâm thu lại. "Các vị, tại hạ còn có chuyện, thì không làm phiền các vị giao dịch, cáo tử." Nam Cung Nam nói xong, trực tiếp triển khai thân hình rời đi tại chỗ. Từ Nhân có thể nhìn ra, cái này Nam Cung Nam thực cũng không muốn cùng Lý Không Hư không cùng với Mặc Viêm cùng một chỗ hành động, có lẽ đây cũng là Nam Cung Nam cuống cuồng rời đi nguyên nhân chủ yếu. Nam Cung Nam đi, người khác cũng đồng thời không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này hoàn toàn đem Nam Cung Nam đẩy hướng Từ Nhân bên này. "Vị nào là Mặc Viêm tiên sinh?" Từ Nhân nhìn lấy những cái kia vây quanh ở chung quanh hắn người hỏi. "Bị nhân là được." Một cái xem ra hơn 60 tuổi gầy còm lão giả đi tới. "Ta nghe nói Mặc Viêm tiên sinh trong tay cũng có một cái Long Văn Viên Châu, không biết có bằng lòng hay không cùng tại hạ trao đổi." Từ Nhân vô cùng khách khí nói. "Thực ta càng muốn dùng trong tay đồ vật trao đổi trong tay ngươi dù sắt." Đừng nhìn cái kia gọi Mặc Viêm lão giả thân hình gầy còm, thế nhưng là hai mắt lại bắn ra hai đạo dọa người quan mang. Như thế chính là không có thương lượng. Từ Nhân nhìn lấy cái kia Mặc Viêm cùng với Mặc Viêm bên người Lý Không Hư không nói ra. "Có cái gì tốt thương lượng, gia hỏa này trên thân khẳng định có tốt nhiều bảo bối, chúng ta cùng một chỗ giết hắn, hắn trên thân bảo bối cũng là chúng ta." Lý Không đối Không Từ Nhân là hận đến hàm răng ngứa, hắn cho rằng là Từ Nhân cướp đi hắn chỗ nắm giữ hết thảy. Một người xuất ra, nói ra như thế tới nói đến, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt đâu. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng biết, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng quyền đầu đến giải quyết. Tay gây mối thủ không đội trời chung. Lý Không Hư không nghiến răng nghiến lợi nói, ta cùng Lý Không Hư không có thù cũ, cùng Mặc Viêm tiên sinh có lợi ích gút mắc, nhưng cùng người khác cũng không có ân oán, các ngươi hôm nay cũng nhất định muốn cùng ta tử chuyên nhất là được sao? Từ Nhân đi một vòng nhi nói ra. Những người kia không nói gì, thực bọn họ cũng trông mà thèm Từ Nhân trên thân bà bối, cũng muốn Từ Nhân trên thân bà bối. Đã các vị không nói lời nào, vậy ta thì cho rằng các vị là muốn cùng ta khó xử, như thế các vị liền thỉnh xuất tay đi. Từ Nhân nói xong, đã đem Tinh Hải Trường kiếm nắm trong tay. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 1170, tâm phiền. Đã các vị khăng khăng muốn cùng ta hứa chuyên nhất là địch, như vậy thì xin động thủ đi. Từ Nhân còn có thể nói cái gì, người lòng tham cùng dục vọng là vô cùng, một số thời khắc để bọn hắn thanh tỉnh phương pháp, cũng chỉ có quyền đầu. Mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu tử này, hắn trên thân có rất nhiều bảo bối, ta Lý Không Hư không chỉ muốn báo thù, đến mức những bảo bối kia, ta một kiện không lấy, đều là các vị. Lý Không Hư không là thật cuồng cuồng, hắn cũng là thật hận Từ Nhân. Đã như vậy, cái kia coi như ta Sử Văn Anh một phần. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, một cái ngăm đen mập lùn nam tử đứng ra. Cái này Sử Văn Anh cũng không phải nhân vật bình thường, hắn là Minh Nguyệt Vương triều xếp tại đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 2 cao thủ, đồng thời cũng là ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 5 cao thủ. Trên thực tế, cái này Sử Văn Anh cùng lúc trước đi Nam Cung Nam còn có không nhỏ mâu thuẫn, Nam Cung Nam so sánh có khuynh hướng ngay sau đó Minh Nguyệt Vương triều cùng Tinh Mang Vương triều cùng chống chọi với Hạo Nhật Vương triều cục diện, mà Sử Văn Anh lại cho rằng Minh Nguyệt Vương triều cần phải liên hợp Hạo Nhật Vương triều cùng một chỗ diệt đi Tinh Mang Vương triều. Hôm nay trừ Lý Không Hư không cùng Mặc Viêm bên ngoài, hắn cái thứ nhất đứng ra muốn cùng Từ Nhân không qua được, cũng là theo Minh Nguyệt Vương triều cùng Hạo Nhật Vương triều biết được Từ Nhân là Tinh Mang Vương triều người. Một cái Tinh Mang Vương triều võ giả lại có thể liên tiếp đánh giết nhiều như vậy Minh Nguyệt Vương triều cùng Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong võ giả, cái này khiến hắn vô cùng không phục. Thính ta một người. Tại cái kia Sử Văn Anh tỏ thái độ về sau, một cái vóc người cao gầy nam tử cũng tỏ thái độ. Nam tử này tên là Bộc Lệ Lĩnh, là Hạo Nhật Vương triều đỉnh phong 10 người bảng xếp hạng thứ 2 võ giả, cũng là ba đại vương triều đỉnh phong 10 người trong bảng bài danh thứ 4 võ giả. Hắn đối với Tinh Mang Vương triều người từ trước đến nay cam thủ, bao quát trước mắt xuất thân Tinh Mang Vương triều, lại tại Hạo Nhật Vương triều trở thành đỉnh phong 10 người đứng đầu Mặc Viêm. Mấy cái này thực lực người mạnh nhất đều tỏ thái độ, người khác muốn không biểu lộ thái độ cũng không được, rốt cuộc thực lực bọn hắn có thể không sánh bằng Mặc Viêm, Sử Văn Anh cùng Bộc Lệ Lĩnh. Ta nghe nói ngươi vô cùng lợi hại, hôm nay lão phu thì tự thân gặp một lần ngươi. Ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng đứng đầu bảng Mặc Viêm nói chuyện thời điểm, đã huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân xông lại. Từ Nhân cũng muốn nhìn một chút cái này ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu đến tuột cùng có cỡ nào bản sự, sau đó liền cũng huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên đón. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng Mặc Viêm trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Lần đụng chạm này về sau, Từ Nhân cùng Mặc Viêm thân hình các lùi về sau, phân biệt bay rất ra ngoài xa 7-8 trượng, mới một lần nữa đứng vững. Từ Nhân cũng không thể không thừa nhận, cái này ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mặc Viêm thực lực không yếu, lần đụng chạm này, hắn cảm nhận được Mặc Viêm thể nội cường đại linh lực ba động. Mặc Viêm đối Từ Nhân biểu hiện vô cùng chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân một cái xem ra trẻ tuổi như vậy người, lại có cường đại như thế tu vi. Thực, giờ phút này Mặc Viêm cùng Từ Nhân tu vi cảnh giới không sai biệt lắm, đều là kim đan cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá Mặc Viêm tiên thiên linh khiếu chỉ có 8 cái, cùng Từ Nhân kém đến không phải một điểm nửa điểm, nhưng tuổi tác so sánh lớn, tích lũy so sánh phong phú, cho nên tại lần thứ nhất cùng Từ Nhân chính diện giao phong thời điểm, cũng không có ăn thiệt thòi. Bá. Tại Mặc Viêm cùng Từ Nhân thời điểm giao thủ, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã hướng về Lý Không Hư không bay qua. Đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, cái này Lý Không Hư không mới là xấu nhất, gia hỏa này một mực trên nhảy dưới tránh gây sự tình. Lý Không Hư không tuy nhiên cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao thủ qua, nhưng là cái kia thời điểm hắn tu vi bị áp chế, bởi vậy đối cái kia thời điểm bị nhỏ yêu báo Mặc Lân áp chế, hắn cũng một mực không phục. Hôm nay nhỏ yêu báo Mặc Lân lại đến tìm hắn để gây sự, cho dù hắn đã ném một cánh tay, lại cũng không có quay đầu liền chạy, mà chính là lấy ra sớm đã bị chính mình luyện hóa một kiện hàng ma sử cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đại chiến đến cùng một chỗ. Lý Không Hư không binh khí rất đặc thủ, mà lại hắn thực lực cũng rất cao, đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, lúc này Lý Không Hư không cũng không phải đỉnh phong trạng thái, bởi vì bị Từ Nhân chém dụng một cánh tay, đối với tự thân thực lực trung quy là có không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, cái này Lý Không Hư không tuy nhiên chỉ còn lại có một cánh tay, nhưng là lực lượng lại cũng không nhỏ. Phanh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tay phải màu đen roi thép đúng lúc nện trúng ở Lý Không Hư không hàng ma sử phía trên. Mà tại nhỏ yêu báo trong tay màu đen roi thép cùng Lý Không tay không bên trong hàng ma sử gặp gỡ trong nháy mắt, trong tay hắn chôn vùi đoạn kiếm bí mật mang theo màu xanh đậm lãnh hỏa chôn vùi chân viêm hướng về Lý Không Hư không thì chém tới. Lý Không Hư không hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân sẽ có dạng này thủ đoạn, hắn vội vàng lách mình tránh né, chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bị nhỏ yêu báo Mặc Lân tay trái đoạn kiếm vạch đến đầu kia chống chân tay háo phía trên. Đương nhiên, cái này Lý Không Hư không phản ứng cũng rất nhanh, hắn tại nhìn thấy đầu kia chống chân tay háo dính vào ngọn lửa màu lam đậm về sau, lập tức vung động trong tay hàng ma sử, lấy hàng ma sử phía trước sắc bén gai sắc trực tiếp chém dụng đầu kia chống chân ống tay háo. Cái kia bị Lý Không Hư không chém xuống ống tay háo cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tình cảnh này cũng để cho Lý Không Hư không kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đoạn một cánh tay còn có thể có phản ứng như thế tốc độ, ngươi cũng coi là không tệ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nghĩ tới cái kia Lý Không Hư không phản ứng nhanh như vậy, đồng thời hắn cũng biết cái này Lý Không Hư không tuy nhiên đoạn một cánh tay, thế nhưng là thực lực lại như cũ không kém. Đương nhiên, cái này không kém cũng phải nhìn hắn đối lên là ai, nếu như đối lên là tầm thường thần châu thiên hạ nguyên anh cảnh tu sĩ, như vậy Lý Không Hư không thắng lợi hy vọng còn là rất lớn, nhưng là hắn đối lên là tiểu yêu báo Mặc Lân, không thể nói không có cơ hội cứu mạng, ngược lại cứu mạng cơ hội không là rất lớn, trừ phi gia hỏa này giống như Từ Nhân, cầm giữ có cực kỳ cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Ta sẽ đem bọn ngươi từng đao lăng trì, để cho các ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Lý Không Hư không nghiến răng nghiến lợi, thoại âm rơi xuống thời điểm, đã hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp gia hỏa này hướng chính mình vọt tới, cũng không nói nhiều, trực tiếp vung động trong tay màu đen roi thép hướng về Lý Không Hư không đập tới. Đông. Lần này song phương giao phong phát ra động tĩnh càng lớn, đương nhiên Lý Không Hư không cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sau lui ra ngoài khoảng cách cũng càng xa. Mọi người cùng nhau giết bọn hắn. Lần này va chạm về sau, Lý Không Hư không biết mình cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở giữa có chênh lệch rất lớn, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều chênh lệch rất xa, cho nên chỉ bằng vào chính hắn là căn bản không khả năng giết đến nhỏ yêu báo Mặc Lân. Sau đó hắn liền trực tiếp chào hỏi hắn 10 cái ước hẹn tới nơi này tầm bảo tu sĩ xuất thủ. Nơi đây thiên địa tu sĩ tuy nhiên không nhiều, nhưng là quất ra 10 cái còn có thể làm được. Đương nhiên, lúc này cái này 10 cái tu sĩ cũng là tốt xấu lẫn lộn, cái kia Mặc Viêm cùng Lý Không Hư không không thể nghi ngờ là tu sĩ bên trong tu vi mạnh nhất. Thậm chí có thể nói, Lý Không Hư không thực lực là tu sĩ bên trong mạnh nhất, rốt cuộc hắn bản thân liền là bên ngoài tu sĩ, đối với công pháp vận dụng muốn so sinh ra ở nơi đây thiên địa Mặc Viêm càng có ưu thế. Nhìn thấy Lý Không Hư không bắt chuyện, người khác cũng biết nhỏ yêu báo thực lực không tầm thường, sau đó liền ảo ảo hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân vây đánh tới. Chỉ bất quá, bọn họ tại hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân vây công thời điểm, đều xem nhẹ giao yêu long bay tồn tại. Trên thực tế, giao yêu long bay sở sinh quả thực là phương giữ chỗ này cái gọi là tuyệt địa rất giống, cũng chính vì vậy, giao yêu long bay ở chỗ này, thực cũng không có biểu hiện ra cái gì không thích ứng. Nói thật, nơi này trừ không có cái kia một chỗ đầm sâu, cùng hắn tu luyện địa phương không khác. mà Giao Yêu Long Bay chỉ sợ cũng nơi đây thiên địa ít có bản thổ nguyên anh yêu nghỉ. Bởi vậy, Giao Yêu Long Bay ở chỗ này chiến đấu lực vẫn là mảy may không thể khinh thường. Bá. Giao Yêu Long Bay tựa hồ cũng đối mấy người kia coi nhẹ hắn cảm giác rất tức giận, sau đó run tay một cái bên trong long tích, trực tiếp thì hướng về cái kia Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong trong 10 người xếp hạng thứ 2 Bộc Lệ Lĩnh xông đi lên. Cái kia Bộc Lệ Lĩnh nhìn thấy Giao Yêu Long Bay hướng mình vào tới, cũng huy động trường kiếm trong tay hướng Giao Yêu Long Bay nên đón. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Giao Yêu Long Bay liền cùng cái kia Bộc Lệ Lĩnh đại chiến cùng một chỗ. Giao Yêu Long Bay dù sao cũng là yêu tộc, thân thể cứng hãn, tu vi cũng so Bộc Lệ Lĩnh cao một chút, cho nên hắn tại cùng Bộc Lệ Lĩnh trong quyết đấu cũng chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Người khác gặp Giao Yêu Long Bay cũng như thế khó có thể đối phó, liền lại phân ra mấy người, hướng về Giao Yêu Long Bay nhào đi qua. Giao Yêu Long Bay cũng không quan tâm, chỉ thấy hắn cầm trong tay long lân kích múa được phía dưới tung bay, cho dù đối mặt mấy người kia đồng thời xuất thủ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này Bộc Lệ Lĩnh cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới cùng Từ Nhân cùng một chỗ hai tên gia hỏa lợi hại như vậy. Chỉ tiếc, giờ phút này bọn họ coi như không muốn động thủ, cũng không có cơ hội. Giao Yêu Long Bay trong tay long lân kích huy động đến càng lúc càng nhanh, nhanh đến để Bộc Lệ Lĩnh đều cảm thấy khiếp sợ bước. Về phần hắn mấy cái hướng Giao Yêu Long Bay vây công nhân loại tu sĩ, bọn họ cảm giác được áp lực càng lớn. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ mạnh như vậy thực lực, vì sao ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Bộc Lệ Lĩnh không nguyện ý thừa nhận Giao Yêu Long Bay thực lực, thế nhưng là lúc này loại tình huống này, cũng không phải do hắn không thừa nhận. Đó chỉ có thể nói ngươi kiến thức tiện cận thôi. Giao Yêu Long Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, thực tâm tình của hắn cũng so sánh phức tạp, tại không có đi theo Tử Nhân trước đó, hắn thực lực cũng không có ngay sau đó mạnh như vậy, lúc trước còn kém chút trực tiếp bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cho thu thập. Nhưng cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, hắn thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên, cho nên nói chuyện làm việc cũng bắt đầu không tự chủ được học tập Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đáng giận, ngươi cho rằng dạng này thì thắng sao? Nói cho ngươi còn sớm đây. Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng thứ 2 Bộc Lệ Lĩnh vô cùng tức giận, nhưng là hắn lại cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, sau đó liền tổ chức hắn mấy cái tu sĩ cùng một chỗ hướng Giao Yêu Long Bay phát động công kích. Có Bộc Lệ Lĩnh tận lực tổ chức, Giao Yêu Long Bay nơi này còn thật gặp phải một chút phiền phức, dù sao đối phương người nhiều, thật đánh lên, Giao Yêu Long Bay cần đoán chừng địa phương vẫn là thật nhiều. Bất quá Giao Yêu Long Bay cũng vô cùng có dẻo dai, mà lại tại cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, bọn họ thường xuyên dùng ít được nhiều, đối với nhiều người công kích tình huống cũng không phải là không có kinh nghiệm, bởi vậy hắn tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có thể giải quyết hết Bộc Lệ Lĩnh cùng mấy cái khác nhân loại tu sĩ, nhưng cũng dần dần ổn định trận cước, đồng thời bắt đầu triển khai phản kích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này tình huống thực cùng Giao Yêu Long Bay cũng kém không nhiều, khác biệt là nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp phải đối thủ so Bộc Lệ Lĩnh càng mạnh. Người khác không nói, riêng là Lý Không Hư không buông tay buông chân, thực lực liền đã tại Bộc Lệ Lĩnh phía trên, đừng nhìn Lý Không Hư không hiện tại chỉ có một cánh tay, nhưng là chiến đấu lực không chút nào không thể khinh thường. Huống chi, ngay sau đó nhỏ yêu báo đối thủ trừ Lý Không Hư không bên ngoài, còn có một cái Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng thứ 2. Hàng tại Minh Nguyệt Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng vị thứ 2 Sử Văn Anh thực lực thực cũng không tính kém, đương nhiên, là Minh Nguyệt Vương Triều sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ, hắn tại con đường tu luyện lúc chạy ở giữa rõ ràng không có Lý Không Hư không lớn lên, mà lại người này thiên phú cũng rõ ràng không kịp Lý Không Hư không. Nhưng dù cho như thế, hắn cùng Lý Không Hư không công thủ phối hợp, vẫn là cho nhỏ yêu báo Mặc Lân tạo thành một chút phiền toái. Trừ Lý Không Hư không cùng Sử Văn Anh bên ngoài, còn có mấy người loại tu sĩ làm rối, tuy nhiên thực lực bọn hắn không cao lắm, nhưng tổng ở một bên bay tới bay lui, cũng để cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy tâm phiền. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1171, hàng ma sử. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân trong mắt, ghê tởm nhất không thể nghi ngờ là cái này khắp nơi châm ngòi thổi gió Lý Không Hư không, nhưng trừ Lý Không Hư không bên ngoài, hắn mấy cái trên nhảy dưới tránh nhân loại tu sĩ đồng dạng để hắn cảm thấy không thoải mái. Kết quả là, nhỏ yêu báo Mặc Lân tại đối Lý Không Hư không triển khai một trận nhanh công về sau, đột nhiên cải biến phương hướng hướng về một cái chính hướng hắn đánh tới nhân loại tu sĩ bổ nhào qua. Nhân loại kia tu sĩ cũng có kim đan cảnh sơ kỳ thực lực, chỉ là như vậy thực lực tại nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mặt lại nơi nào có lực hoàn thủ gì, tại là tiểu yêu báo nhẹ nhàng một roi, liền trực tiếp đem cái kia kim đan cảnh nhân loại tu sĩ bả vai cho vướt ve một cái. A, cái kia bị nhỏ yêu báo Mặc Lân vướt ve một cái bả vai nhân loại kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thống khổ kêu rên, hắn biết nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh, lại không nghĩ rằng đối phương tốc độ lại nhanh như vậy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân một phát hung ác, lập tức để mấy cái kia chuẩn bị xông đi lên đối với hắn tiến hành vây công nhân loại tu sĩ bắt đầu do dự. Bất quá, mấy người kia loại tu sĩ bắt đầu do dự, lại không có nghĩa là nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng sẽ do dự. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lóe lên, trực tiếp nhìn chuẩn một cái do dự không tiến nhân loại tu sĩ xuất thủ. Nhân loại kia tu sĩ thực lực thực cũng không kém, thậm chí đạt tới kim đan cảnh trung kỳ. Thế mà, coi như cái này người đã đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, tại nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mặt vẫn như cũ không có tác dụng gì. Mà lần này, nhỏ yêu báo Mặc Lân không có ở dùng trong tay đen nhánh roi thép công kích, mà chính là vận dụng chính mình thanh đoạn kiếm này chôn vùi. Đoạn kiếm chôn vùi vạch ra một vệ sáng xanh, trực tiếp tại cái kia ngây người kim đan cảnh tu sĩ trên thân chém ra một đầu vết thương. Đây cũng không phải là phổ thông vết thương, bởi vì tại cái kia trên vết thương còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam đậm. Chỉ bất quá, cho dù trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu lam đậm, có thể cái kia kim đan cảnh trùng kỳ nhân loại tu sĩ lại đồng thời không có cảm giác được mảy may bị thiêu đốt cảm giác, ngược lại cảm thấy toàn thân băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Đây là lửa gì? Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Cái kia trên vết thương nhiễm chôn vùi chân viêm tu sĩ vốn định triệu tập lực lượng dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, thế nhưng là hắn càng là triệu tập lực lượng, tự thân lực lượng sói mòn đến thì càng nhanh, mà kết quả cuối cùng lại căn bản thì không cách nào đem trên thân lam sắc hỏa diễm dập tắt. Rơi vào đường cùng, cái này trên thân nhiễm lam sắc hỏa diễm nhân loại tu sĩ chỉ có thể ngược lại lăn lộn trên mặt đất, hy vọng có thể bằng vào dạng này cử động, đem chôn vùi chân viêm dập tắt. Chỉ tiếc đến sau cùng lại cái gì cũng làm không được, cái kia chôn vùi chân viêm vẫn như cũ ở trên người hắn nhanh chóng thiêu đốt. Rất nhanh, cái này trên thân nhiễm chôn vùi chân viêm nhân loại tu sĩ liền độc không, trực tiếp bị chôn vùi chân viêm thiêu đến liền cho tàn đều không còn lại. Khủng bố như thế tràng diện liền để những cái kia muốn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong nhân loại tu sĩ cảm giác càng kinh khủng, thậm chí rất nhiều người đã hối hận nghe Lý Không Hư không cùng Mặc Viêm lời nói, đi theo đám bọn hắn cùng đi nơi này. Bọn họ cũng rất hâm mộ trước đó liền rời đi Nam Cung Nam, tuy nhiên Nam Cung Nam nỗ lực một cái Long Văn Viên Châu, nhưng lại được đến một bộ thiên giai công pháp, có thể đoán được, ngày sau Nam Cung Nam thực lực nhất định sẽ trở thành ba đại vương triều đỉnh phong trong 10 người tối cường giả. Nếu bọn họ cũng chọn rời đi, cho dù chắc chắn sẽ không có Nam Cung Nam như thế thu hoạch, nhưng tối thiểu một cái mạng có thể bảo trụ. Nhỏ yêu báo không có thời gian để ý tới mấy cái kia tâm lý hối hận nhân loại tu sĩ, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lại đến trước đó cái kia bị hắn đập nát một cái bả vai nhân loại tu sĩ phụ cận. Nhân loại kia tu sĩ quá sợ hãi, thế nhưng là bản thân bị trọng thương hắn muốn chạy trốn lại căn bản không kịp. Sau đó, cái này kim đan cảnh sơ kỳ nhân loại tu sĩ trên thân cũng nhiễm phải nhỏ yêu báo loại kia màu xanh đậm chôn vùi chân viêm. A, cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng đã gặp qua cái kia chôn vùi chân viêm lợi hại, cho nên tại nhìn thấy trên người mình cũng nhiễm phải chôn vùi chân viêm về sau, lập tức kêu la chạy loạn khắp nơi lên. Mắt thấy cái kia thụ thương ra hỏa chạy loạn, hắn theo Lý Không Hư không cùng Mặc Viêm cùng một chỗ đi tới nơi này, nhân loại tu sĩ đều bối rối, cái này nếu để cho ngọn lửa màu xanh lam kia nhiễm đến trên người mình, bọn họ cái mạng này cũng khẳng định không gánh nổi. Đáng giận, cùng một chỗ giết hắn. Lý Không Không kiến đến nhỏ yêu báo Mặc Lân một người liền đem tràng diện quấy đến kêu loạn, hắn trong lòng cũng là tức giận phi thường. Bá. Theo Lý Không Hư không thoại âm rơi xuống, thân hình hắn đã trước tiên một bước hướng về tử nhân tiến lên. Bá. Cùng Lý Không Hư không đồng thời hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động tiến công còn có Minh Nguyệt Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người xếp hạng thứ 2 Sử Văn Anh. Tử nhân thẳng đến Lý Không Hư không giảo hoạt, cho nên lần này hắn cũng không có đem chính mình chủ muốn tiến công mục tiêu đặt ở Lý Không mình không phía trên, mà chính là hướng thẳng đến Sử Văn Anh bổ nhào qua. Cái kia Sử Văn Anh gặp tử nhân hướng về chính mình nào tới, trong lòng cũng cuống cuồng. Hắn vốn là muốn thừa dịp Lý Không Hư không cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong thời điểm đánh cái gió thu, lại không nghĩ rằng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng thẳng đến chính mình nào tới. Sử Văn Anh cũng không muốn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chính diện va chạm, cho nên hắn lựa chọn tránh né. Thế nhưng là hắn cái kia ngăm đen mập lùn thân hình nơi nào có nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh, cho nên chỉ là nháy mắt công phu, liền bị nhỏ yêu báo Mặc Lân chặn lại. Sử Văn Anh vừa sợ vừa giận, trực tiếp huy động trong tay hẹp dài trường đao hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân chém tới. Sử Văn Anh trong tay cây đao này so sánh có đặc điểm, thân đao hẹp dài, có một cái không lớn đường cong, chôi đao lại là bình thẳng. Hơn nữa còn đặc biệt lớn lên, đã có thể một tay cầm đao, cũng có thể hai tay cầm đao. Lần này, Sử Văn Anh đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới màu đen roi thép, hắn lựa chọn lấy hai tay cầm đao tới đón đánh. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau một khắc, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Sử Văn Anh thân hình cắt lùi về sau. Bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân lui ra xa hơn 3 trượng liền dừng lại, thế nhưng là cái kia Sử Văn Anh lại bay thẳng ra ngoài 10 trượng trở lại xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ổn định thân hình về sau, cái kia Sử Văn Anh cũng cảm giác khí huyết một trận cuộn, một cái nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy đoạn kiếm yên diệt chạm ra hai đạo kiếm cương, hướng về đã thổ huyết Sử Văn Anh đánh tới. Sử Văn Anh kinh hãi, vội vàng vung động trường kiếm trong tay cũng chém ra hai đạo kiếm cương. Thực, đối với Sử Văn Anh tới nói, sử dụng kiếm cương công kích, hắn còn không quen, cũng vận dụng đến không thuần thục, bởi vì nơi đây thế giới đối linh lực áp chế vô cùng nghiêm trọng, hắn tại tuyệt địa bên ngoài, căn bản là không cách nào đem kiếm cương chạm ra ngoài. Phanh phanh. Sử Văn Anh chém ra kiếm cương cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chém ra kiếm cương gặp gỡ, phát ra liên tiếp trầm đục. Bất quá, tại cái này liên tiếp trầm đục về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân màu xanh lam kiếm cương càng tại, nhưng Sử Văn Anh phát ra kiếm cương cũng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Như tình huống như vậy cũng để cho Sử Văn Anh quá sợ hãi, vội vàng lách mình tránh né. May ra nhỏ yêu báo cái này hai cái kiếm cương tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, không phải vậy cái này Sử Văn Anh nhưng là khó giữ được tính mạng. Bất quá, ngay tại Sử Văn Anh âm thầm may mắn chính mình tránh thoát một kiếp thời điểm, lại đột nhiên phát hiện nhỏ yêu báo Mặc Lân thì đứng tại hắn phía trước, mà lại đã đem tay trái đoạn kiếm huy động lên tới. Vù vù. Theo nhỏ yêu báo đoạn kiếm trong tay vung dậy, mấy đạo kiếm cương cấp tốc hướng về Sử Văn Anh bổ nhào qua. Sử Văn Anh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể không ngừng vung động trường kiếm trong tay, nỗ lực ngăn cản những cái kia màu xanh lam kiếm cương tiếp cận. Thực sự Văn Anh tâm lý vô cùng rõ ràng, một khi bị những cái kia màu xanh lam kiếm cương đánh trúng, hắn trên thân cũng khẳng định sẽ nhiễm phải loại kia đáng sợ lam sắc hỏa diễm. Phanh phanh phanh. Trầm đục thanh âm lại lần nữa vang lên, Sử Văn Anh tại một trận luống cuống tay chân về sau, rốt cục thành công tiêu trừ nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia mấy đạo màu xanh lam kiếm cương công kích. Chỉ tiếc Sử Văn Anh tuy nhiên tiêu trừ nhỏ yêu báo Mặc Lân cái kia mấy đạo màu xanh lam kiếm cương công kích, nhưng vẫn là tính sai, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác mình phía sau lạnh lẽo. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đoạn kiếm trong tay đã theo hắn phía sau đâm vào, mũi kiếm theo hắn vùng đan điền lộ ra. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cất kiếm, thân hình cũng cấp tốc lui lại. A. Nương theo lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân rút lui thân thể, Sử Văn Anh cũng hét thảm một tiếng. Sử Văn Anh cái này một tiếng hét thảm, đã có thống khổ cũng có hoảng sợ. Thống khổ từ không cần phải nói, vết thương của hắn chỗ thiêu đốt màu xanh lam lãnh hỏa để cảm giác được thấu xương hàn lạnh, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo cái kiếm màu xanh lam lãnh hỏa thiêu đốt, hắn sinh cơ liền bắt đầu cực nhanh trôi qua. Sử Văn Anh thân hình chạy loạn khắp nơi, nhưng hắn càng là chạy, trên thân lam sắc hỏa diễm thì càng tràn đầy. Sau cùng, Sử Văn Anh rốt cục không chạy, hắn thân thể cũng toàn bộ bị màu xanh lam lãnh hỏa bao trùm. Thời gian không dài, cái này Sử Văn Anh liền triệt để từ đó ở giữa thế giới biến mất. Đánh giết Sử Văn Anh về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy thư sướng nhiều, sau đó liền lại đem chú ý lực nhắm chuẩn đến Lý Không Mình Không phía trên. Lý Không Hư Không cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dữ dội như vậy nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn căn bản cũng không có lòng tin cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiếp tục giao phong đi xuống, sau đó liền triển khai thân hình muốn chạy trốn. Chỉ tiếc tốc độ của hắn cũng không có nhỏ yêu báo Mạc Lân nhanh, cho nên không bao lâu liền bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cho đuổi qua. Lý Không Hư Không không cam tâm cứ như vậy bị nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết, sau đó đối nhỏ yêu báo Mạc Lân triển khai điên cuồng tấn công mạnh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không hề sợ hãi, đối với hắn mà nói, Lý Không Hư Không thực lực còn chưa đủ mạnh, so với hắn đến còn phải kém xa đây. Đông. Nhỏ yêu báo Mạc Lân một roi thép nện ở Lý Không Hư Không hàng ma sử phía trên, trực tiếp nện đến Lý Không Hư Không một cái lảo đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mặt đối khóe miệng tràn ra máu tươi Lý Không Hư Không, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có thu tay lại, hắn tay trái đoạn kiếm chôn vùi trực tiếp chém ra mấy đạo kiếm cương, hướng về thân hình lui lại Lý Không Hư Không công kích đi qua. Lý Không Không tâm bên trong kêu khổ, có thể là đối phương công kích đến hắn lại không thể không tiếp, sau đó liền cũng chỉ có thể vung động trong tay hàng ma sử đánh ra mấy đạo cương kình. Chỉ bất quá, hàng ma sử cương kình so sánh tán loạn, cũng không cùng nhỏ yêu báo chém ra kiếm cương ngưng thực. Bởi vậy, song phương vừa giao phong, cao thấp lập tức liền hiện ra. Đáng giận. Mắt thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm cương vẫn như cũ hướng về chính mình đánh tới, cái kia Lý Không Hư Không cũng gấp, trực tiếp vung động trong tay hàng ma sử thì hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân cái kia hai đạo kiếm cương đập tới. Không thể không nói, Lý Không tay không bên trong cái này hàng ma sử còn thật sự là một kiện bảo bối tốt, không chỉ đập nát nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm cương, còn không có nhiễm phải loại kia ngọn lửa màu lam đậm. Tư nhân đối món kia hàng ma chủ biểu hiện cũng thật bất ngờ, cho nên lại tăng cường thế công. Nhỏ yêu báo Mạc Lân một tăng cường thế công, cái này Lý Không Hư Không nhưng là chịu không được, chỉ có sức lực chống đỡ đã không còn sức đánh trả. Sau cùng cái này Lý Không Hư Không cũng thật cuồng, trực tiếp thi triển Càn Khôn Lịch Chuyển Binh Giải Đại Pháp, đem chính mình một thân tu vi dẫn bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn động đến cả tòa sơn cốc đều rung đưa. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nghĩ tới Lý Không Hư Không thế mà như thế quyết tuyệt, hội ở thời điểm này lựa chọn tự bạo một thân tu vi. Bởi vậy hắn trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần, mà tại nhỏ yêu báo Mạc Lân thất thần thời điểm, cái kia hàng ma sử đột nhiên hóa thành một đạo quang mang biến mất ở chân trời. Nhìn thấy cái kia hàng ma sử bay đi, nhỏ yêu báo Mạc Lân hận đến thẳng dậm chân, hắn mặc dù thế mà không nghĩ đổi vũ khí khác, nhưng là món kia hàng ma sử lại có thể ngăn cản được hắn chôn vùi chân viêm công kích, cũng tất nhiên không phải vật tầm thường, thứ này muốn là lấy tới, cũng nhất định là giá trị liên thành bảo bối. Coi như không thể bán, giao cho tử nhân nghiên cứu một chút cũng là tốt. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 1172, cuối cùng toàn nguyện. Nhỏ yêu báo không nghĩ tới cái kia Lý Không Hư Không thế mà lại thi triển Càn Khôn Lịch Chuyển Binh Giải Đại Pháp tự bạo, gia hỏa này cũng thật là cái nhân vật hung ác. Cũng chính bởi vì Lý Không Hư Không đầy đủ hung ác, hắn có thể thành công đem chính mình nguyên anh giấu vào hàng ma sử bên trong đào thoát. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy có chút tiếc nuối, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, cái kia Lý Không Hư Không nguyên anh cũng không có làm sao bị thương, chỉ cần hắn tìm tới phù hợp đoạt xá đối tượng, muốn khôi phục đỉnh phong thực lực cần phải cũng sẽ không quá lâu. Càng trọng yếu là, cái này Lý Không Hư Không tại đoạt xá về sau, bọn họ muốn nhận ra Lý Không Hư Không đến nhưng là không dễ dàng. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân lo lắng cũng chính là trong nháy mắt mà thôi, đối với hắn mà nói, mặc kệ cái này Lý Không Hư Không như gì thần thông quảng đại, muốn gây bất lợi cho bọn họ đều đến thật tốt cân nhắc một chút. Duy nhất phiền phức là cái kia gia hỏa tâm tính cùng cái kia gia hỏa châm ngòi thổi gió bản sự, thực bọn họ hôm nay chỗ lấy gặp được cục diện này, cũng đều là Lý Không Hư Không châm ngòi thổi gió tạo thành. Bá. Lý Không Hư Không chạy về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại tìm tới hắn vài cái nhân loại tu sĩ phiền phức. Những cái kia nhân loại tu sĩ tại nhỏ yêu báo Mạc Lân trước mặt nhưng liền không có lực hoàn thủ gì, rất nhanh liền tất cả đều bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cho đánh giết. Ba đại vương triều đỉnh phong 10 người đứng đầu Mạc Viêm cũng nhìn đến chung quanh tình huống, hắn hiện tại cũng coi như biết mình lần này là đá trúng thiết bạn phía trên, bởi vậy hắn cũng không có lòng sẽ cùng tử nhân tranh đấu, liền chuẩn bị rời đi trước nơi thị phi này. Chỉ tiếc tử nhân cũng không đáp ứng, đối với tử nhân tới nói, Mạc Viêm thánh mạng cũng không trọng yếu, nhưng là trong tay hắn Long Văn Viên Châu cũng rất trọng yếu, bởi vậy tại cái kia Mạc Viêm không có giao ra Long Văn Viên Châu trước đó, tử nhân là vô luận như thế nào cũng không có khả năng để hắn đi. Bá. Tử nhân thân hình lóe lên, đã vọt tới Mạc Viêm phía trước, ngăn trở hắn đường đi. Mạc Viêm tiên sinh, dạng này đi, tựa hồ không quá thỏa đáng nha. Tử nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm quét ngang, từ tốn nói, tự tìm cái chết. Mạc Viêm cũng không nghĩ tới tử nhân thế mà như thế dây dưa không nghỉ, hắn cũng rất tức giận, sau đó huy động trường kiếm trong tay liền hướng về tử nhân công kích đi qua. Tử nhân đương nhiên sẽ không nhượng bộ, liền cũng huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tử nhân cùng Mạc Viêm liền giao phong cùng một chỗ. Lần này tử nhân cũng tăng cường công kích lực độ, hắn không có khả năng để Mạc Viêm tùy tiện rời đi, tối thiểu tại đối phương giao ra Long Văn Viên Châu trước đó, hắn không có khả năng làm cho đối phương tùy tiện rời đi. Mạc Viêm lực lượng cùng tử nhân so sánh vốn là không chiếm ưu thế, bị tử nhân cái này một trận tấn công mạnh, tự nhiên cũng không có đảo tẩu cơ hội. Bất quá, Mạc Viêm lại cũng không cam lòng, chỉ thấy hắn tại tiến công thời điểm, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh tiểu thước đo. Cái kia tiểu thước đo xuất hiện về sau, lập tức huyễn hóa ra dài chừng 10 trượng thước ảnh, hướng thẳng đến tử nhân thì đập tới. Tử nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương còn có cái này chờ bảo bối. Sau đó hắn cũng không chút do dự tế ra bản thân bảo bối Thiên Hoàng Ấn. Thiên Hoàng Ấn đồng dạng thấy gió lớn lên, trong nháy mắt hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, cùng cái kia mấy chục trượng thước ảnh va chạm nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Thức ảnh cùng Thiên Hoang Ấn biến thành ấn ảnh đụng vào nhau, hai đạo cái bóng đều tại qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, thật không nghĩ tới ngươi còn có như thế bà bối. Mạc Viêm sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn tuy nhiên cũng là tu sĩ, nhưng là thúc động trong tay tiểu thước, vẫn là có mấy phần cố hết sức. Không có điểm bà bối, làm sao dám tìm ngươi muốn Long Văn Viên Châu đâu? Tư Nhân nói chuyện thời điểm, Thiên Hoang ấn lại lần nữa biến ảo, lại biến thành núi nhỏ một dạng lớn nhỏ, hướng về Mạc Viêm liền đập tới. Mạc Viêm thấy tình thế không ổn, thì muốn chạy trốn, chỉ tiếc hắn đã bị Thiên Hoang ấn quá chặt, lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đào tẩu. Phúc. Mắt thấy Thiên Hoang ấn hóa thành núi nhỏ hướng mình đập tới, Mạc Viêm trong lòng cũng cuống cuồng, vội vàng cắn chốt lưỡi, trực tiếp đem một ngụm máu tươi phun đến tiểu thước phía trên. Ông tiểu thước nhiễm Mạc Viêm tinh máu về sau, lập tức quang mang đại thắng. Sau một khắc, trôi này tiểu thước đã huyễn hóa ra mấy chục trượng thức ảnh, hướng về Thiên Hoang ấn biến thành núi nhỏ đập tới. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, chấn động đến trong sơn cốc đá vụn loạn chiến. Kèn kẹt, thức ảnh cùng Thiên Hoang ấn hóa thành núi nhỏ tại rằng có quá trình bên trong vỡ vụn thành từng mảnh. Tứ Nhân thân hình cũng theo đó về phía sau lùi lại xa hơn 2 trượng. Mạc Viêm tình huống càng hỏng bét, hắn cái kia thức ảnh vỡ vụn đến càng thêm triệt để, mà lại hắn cũng nhận cái kia thanh bảo xích phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng sáng mấy phần. Tuy nhiên Mạc Viêm sinh được năm đen gầy còm, nhưng là sắc mặt kia nhưng vẫn là xuất hiện biến hóa. Mạc Viêm tiên sinh, đem trong tay ngươi viên châu giao cho ta à, tiếp tục đánh xuống, ngươi vị này ba đại vương triều đệ nhất nhân, thì thật không có mệnh. Thứ Nhân nhìn lấy cái kia Mạc Viêm, từ tốn nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, ngươi muốn cái kia Long Văn viên châu, trừ phi giết ta, bằng không mơ tưởng. Theo Mạc Viêm, trước mắt Tử Nhân cũng tất nhiên thụ thương không nhẹ, đoán chừng cũng là nọ mạnh hết đà, cho nên hắn mới sẽ không đem cái kia Long Văn viên châu giao ra. Đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Nghe Mạc Viêm lời nói về sau, Tử Nhân cũng minh bạch, hôm nay hắn muốn lấy được Mạc Viêm trong tay viên châu cũng chỉ có một phương pháp, cái kia chính là triệt để đem đối phương đánh giết. Bá. Thứ Nhân thân hình đột nhiên động, hướng thẳng đến Mạc Viêm tiến lên. Mạc Viêm biết không ổn, cho nên vội vàng triển khai thân hình tránh né Tử Nhân công kích. Ngay sau đó, Mạc Viêm tình huống rất tồi tệ, trước đó vận dụng bảo xích công kích, để hắn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì thôi động món kia bảo xích công kích tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng là tự thân tiêu hao cũng rất to lớn, không chỉ tiêu hao tự thân linh lực, cũng đồng dạng tiêu hao tự thân tinh thần lực. Thực tại Mạc Viêm tâm lý vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn rõ ràng cảm giác mình tu vi cảnh giới cùng Tử Nhân khác biệt cũng không lớn, thế nhưng là vì cái gì đối phương có thể liên tục thôi động cường đại thiên địa chí bảo lại không thấy chút nào mỏi mệt thái độ, mà hắn liên tục thúc động thiên địa chí bảo lại phải bỏ ra nửa cái mạng đại giới. Đương nhiên, Mạc Viêm cũng biết làm phía dưới không phải muốn những cái kia thời điểm, đối mặt đánh bất quá đối thủ, tạm thời tránh mũi nhọn vẫn là vô cùng tất yếu. Chỉ tiếc Mạc Viêm đối với mình thân pháp tốc độ tuy nhiên tràn đầy tự tin, thế nhưng là cùng Tử Nhân so sánh nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch. Bởi vậy, rất nhanh Mạc Viêm liền phát hiện, vô luận chính mình làm sao tránh né, Tử Nhân công kích dường như đều gần ngay trước mắt, mà lại cách mình càng ngày càng gần. Mạnh như vậy áp phía dưới, Mạc Viêm cũng xuất hiện sai lầm, hắn một cái trốn tránh bất lợi, liền bị Tử Nhân tinh hải trường kiếm chém tới phụ cận. Lúc này thời điểm, Mạc Viêm còn muốn tránh né đã không kịp. Mắt thấy mình đã né tránh không kịp, Mạc Viêm cũng trực tiếp quyết tâm, vung động trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Tử Nhân tinh hải trường kiếm đẩy tới. Đông. Hai thanh trường kiếm gặp gỡ trong nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu. Đã thụ thương Mạc Viêm chỗ nào có thể ngăn cản được Tử Nhân công kích, trực tiếp liền bị Tử Nhân một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Hoa. Wow.